Các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tặng tới các bạn một bộ truyện mới rất hay và thú vị. Hy vọng rằng sau khi nghe xong những tập truyện, các bạn sẽ để lại bình luận ở phía dưới để Thu Hà được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và giờ đây, không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Chúc các bạn luôn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Gần 3 năm nay, Tú Trân chưa từng có một giấc ngủ thật sự. Nửa đêm thì tỉnh như sáo, hai mắt đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Tuổi xuân như cũng mải mòn theo sự chờ đợi. Tú Trân 27 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè lo cho sự nghiệp hoặc chọn yên bề gia thất, thì cô lại ngồi tù. Tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng loại giỏi, để làm gì chứ? Ra tù rồi có dùng được không? Tú Trân vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Cô khóc đến độ muốn ngất đi, nhưng lý trí không cho phép. Ông Danh, ba ruột cô, bị hàng chục cảnh sát vây quanh, mà người đích thân cầm tay ông chính là Ngô Mạnh Hoài, chồng cô. Cũng một tay anh, trước tòa gán cho cô thêm cái tội bao che, tội phạm truy nã. Mọi viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai đều bị dập tắt không thương tiếc khi cô bị kết tội 3 năm. Trùng phòng với Tú Trân là bốn số phận khác nhau. Họ đều say giấc cả. Cô luôn ước mình được ngủ ngon như họ. Tú Trân như một cái máy, đến giờ làm việc lại hoạt động. Ở đây, bọn cô được sắp xếp công việc, nhổ cỏ, tưới cây, trồng rau, phụ nấu ăn. Lúc đầu, cô không quen, nhưng dần dà trở nên thành thạo. Nhìn 10 đầu ngón tay trở nên chai sạn, cũng đủ biết cô trải qua như thế nào. Con Trân, sắp ra tù rồi đấy tụi mày ạ. Sướng nhỉ? Là tiếng của chị Loan, người lớn tuổi nhất trong phòng cô. Chị vào đây với tội danh giết người. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ chị dám ra tay. Lúc Tú Trân mới vào, bị mọi người ăn hiếp, chị Loan là người đứng ra cản. Cô mang ơn chị lắm. Ê Trân, ra tù rồi có dự tính gì không? Em cũng chưa biết, chắc tìm việc gì đó sống qua ngày thôi ạ. Mày còn trẻ và xinh thế cơ mà, kiếm thằng nào ngon lành rồi kết hôn đi. Tú Trân cười thầm, ai muốn dây vào một kẻ tù tội như cô làm gì. Lúc trước cả khối người theo nịnh nọt, bà vào tù liền trở mặt hết, người thân họ hàng cũng cắt đứt liên lạc. Còn người đàn ông đó, liệu anh ta còn nhớ đến cô không? Cô sống đến ngày hôm nay vì nung nấu ý định trả thù Ngô Mạnh Hoài. Anh ta chính là lý do khiến cho Trân mạnh mẽ. Quen nhau 3 tháng, kết hôn 2 năm, nhưng vẫn không có con. Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh ta lên kế hoạch tính toán kỹ càng. Cô chỉ là con rối trong kế hoạch đó. Ngẫm lại, thấy mình thật may. Nếu hai người có con, đứa bé là người đáng thương nhất. Ngày ra tòa, Tú Trân cô đọc một mình, bị chỉ trích, chửi bới, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đó là tận cùng của sự tuyệt vọng. Hồi trước, chị bảo có em ruột mở quán bar hả chị Loan? Ờ, mà mày hỏi làm gì? Mang tiếng vậy thôi, chứ nó là trùm dẫn gái đấy. Chị Loan ghé vào tai cô nói nhỏ. Chỗ đấy toàn là hàng cao cấp. Những đứa được tuyển toàn chân dài trẻ trung, ngực to, eo nhỏ. Tao còn mê, huống chi là bọn đàn ông. Chị Loan liếc ngang, nhìn Tú Trân một lượt từ trên xuống dưới, rồi đánh giá. Tao thấy mày cũng được đấy. Thêm cái vẻ trí thức, chắc là khối đứa theo. Tú Trân chỉ một miệng hỏi, không ngờ chị Loan rất nhiệt tình chia sẻ. Còn bảo, hôm nào em gái chị ấy vào thăm, sẽ mở lời giúp đỡ. Sau này khó khăn, cứ tìm đến. Tú Trân được ra tù trước hạn 4 tháng. Khi nghe thông báo, cô mừng đến nỗi, thức trắng mấy đêm liền, ngồi đếm từng ngày. Hôm nay trời rất nắng, cái nắng gay gắt chiếu vào mọi ngóc ngách. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Khi cánh cửa trại giam dần mở, mới thấy mình sống lại những ngày như trước. Cô còn trẻ, hãy làm lại cuộc đời, đừng sa vào con đường tội lỗi nữa. Vâng. Đó là ý tốt nhắc nhở của cán bộ trại giam. Nhìn kỹ cảnh vật một lần cuối, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này một lần nào nữa. Tú Chân trên tay xách một chiếc túi. Bên trong là tất cả tài sản của cô, vài bộ quần áo và 500.000. Tiền này là chị Loan cho, nếu không sợ rằng cô ra ngoài với hai bàn tay trắng. Sau khi bị bắt, tài sản đều bị niêm yết, mọi người chửi rủa gia đình cô dùng những đồng tiền sơ bẩn, ăn trên mạng sống của người khác. Chuyện làm ăn của ba Tú Chân không hề biết gì. Lúc nhỏ gia đình cô nghèo lắm, ba làm ăn xa gửi cô cho ông bà nội chăm sóc. Khi cô lên cấp 2, gia đình mới bắt đầu khá giả. Bà đón cô lên thành phố, còn ở trong một căn nhà rộng lớn, có cả người giúp việc. Tú Chân hỏi ba, thì ông bảo rằng nhờ hùn vốn làm ăn cùng người bạn mà kiếm được nhiều tiền. Lâu dần, cô mặc định ba mình là kinh doanh hợp pháp. Ông không để cô thua kém bất kỳ ai. Sinh nhật năm 18 tuổi, ba tặng cô chiếc xe hơi đắt tiền. Tài khoản trong thẻ không bao giờ thiếu. Nhờ vậy mà cô hưởng thụ cuộc sống của người giàu có, tạo tính ỷ lại. Cô cười chua chát, lắc đầu. Tất cả đều là quá khứ. Bây giờ, cô phải sống thật mạnh mẽ. Dù cuộc đời vùi dập đến đâu, cũng vươn lên mà sống. Điều đầu tiên là tìm chỗ ở. Tú Chân tìm đến khu nhà trọ cho người lao động nghèo. Cô từng đến đây một lần, nhưng với địa vị khác. Những dãy nhà trọ xuống cấp cũ kỹ, tường ngả màu, lem luốc. Cô gái, muốn thuê trọ hả? Một người phụ nữ thân hình mập mạp, hất cằm hỏi Tú Chân. Bà ta là chủ của dãy trọ cô đang đứng. Vâng, giá một phòng ở đây thế nào vậy cô? Bên tôi giá rẻ nhất ở đây đấy. Có hai loại phòng cho cô chọn. Phòng vệ sinh riêng là 1,5 triệu, chung thì 1 triệu thôi. Tiền thu mỗi tháng, cọc trước 1 tháng tiền phòng. Tú Chân lúng túng. Cô đã chọn chỗ thảm nhất rồi, nhưng vẫn không đủ tiền. Nhìn cô có vẻ phân vân, chủ trọ nói liếng thoáng. Cô không tìm được chỗ nào thấp hơn tôi đâu. Ở đây toàn cho dân lao động nghèo thuê. Tôi tạo điều kiện cho đấy. Có một phòng thôi. Muốn thuê thì chốt liền kèo hết. Tôi đưa trước 500 thôi được không? Số còn lại tháng sau tôi đóng tiếp. Cô đùa à? Chỗ tôi không phải chùa nhé. Không thuê thì mời đi cho. Mới sáng gặp thứ gì đâu. Bà chủ nhà nhìn Tú Chân kinh miệt. Cô không quan tâm, tiếp tục tìm chỗ khác. Đi suốt cả nửa ngày, mọi hy vọng đều tan biến. Với số tiền ít ỏi đó, không có nơi nào chào đón cô. Vừa đói lại vừa mệt, cô ngồi tạm xuống ghế đá trong công viên, lôi ổ bánh mì trong túi ra, ngồi gặm. Ăn nhanh quá nên bị nghẹn. Vì tiết kiệm nên Tú Chân không mua nước. Cô phải để dành tiền. Cổ họng như muốn vỡ ra, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô vừa ăn, vừa khóc, rất thê thảm. Một người phụ nữ bán hàng xong, lần la bắt chuyện với cô. Em uống miếng nước đi, ăn bánh mì khô lắm. Cảm ơn chị. Cô mở nắp tu một ngụm, miệng không ngừng cảm ơn. Người phụ nữ kia ngồi cạnh cô, tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành của con cái. Tú Chân ngồi nghe lâu lâu thì gật đầu. Khi người phụ nữ kia đi rồi, cô chợt nhớ đến chị Loan, lục tìm trong số điện thoại em gái chị ấy. Tú Chân bàng hoàng khi thấy túi sách mình đang mở. Cô run rẩy tìm ví tiền, nhưng nó đã không cánh mà bay. Trong một quán bar sang trọng trên đường Xuân Diệu, nhân viên tất bật ra vào, họ chuẩn bị đón khách. Âm nhạc đinh tai, ánh sáng mờ ảo, trên tường treo những bức tranh hình thù kỳ dị, càng thêm thu hút. Tú Chân theo địa chỉ chị Loan đưa, tìm đến đây. Cô bị bảo vệ chặn ngay cửa. Người đó nhìn dáng vẻ cô, cười mỉa mai. Cô tìm ai? Tôi tìm chị Hiền. Cô là gì của bà chủ? Có thân thích gì không mà đòi gặp? Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé cô em. Tên đó cười ngả ngớn. Anh nhắn lại cho tôi. Tôi là người chị Loan nhờ giúp đỡ. Cô quen chị Loan? Nhắc đến chị Loan, mọi người ở đây đều biết ngay. Đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Câu nói này hợp với người phụ nữ đó. Vợ chồng chị Loan là người có máu mặt trong giới, bảo kê tất cả các quán bar tụ điểm ăn chơi của thành phố. Năm đó, phát hiện chồng ngoại tình, chị Loan không ngần ngại mà giết luôn anh ta cùng nhân tình. Thẳng tính và biết điều là khí chất ai cũng nể ở chị. Tiếc là không kiềm chế được sự nóng vội mà chịu cảnh tù tội. Tên bảo vệ nhìn Tú Chân có phần cảnh giác. Cô đứng đây chờ đi, tôi vào trong báo lại. Chỉ vài phút sau, anh ta quay ra, đi cùng là một người đàn ông cao to. Hải bắp tay xăm trổ, giọng nói không nghe ra chút cảm tình. Đi theo tôi. Dọc đường đi, Tú Chân quan sát xung quanh. So với những quán bar cô từng tới, nơi đây xa xỉ hơn hẳn. Lối kiến trúc theo phong cách hiện đại, mang hơi hướng phương Tây. Cô được dẫn đến gặp một người phụ nữ. Tú Chân đoán đây chính là bà Hiền, em gái chị Loan. Mới ra tù hả? Vâng. Chị Loan có nhờ tôi giúp đỡ cô. Nhìn cũng xinh xắn đấy. Còn Trinh không? Tú Chân trố mắt, không nghĩ bà ấy trực tiếp hỏi như vậy. Cô là người da mặt mỏng, khuôn mặt dần đỏ ửng. Tôi từng có chồng rồi. Vậy à? Tiếc thật đấy. Thế bây giờ cô ở đâu? Muốn tôi giúp gì? Cứ nói. Tôi không có nhiều tiền, nên chưa tìm được trọ. Hiện tại đang muốn tìm việc làm. Tôi hứa sẽ chăm chỉ. Không biết chỗ chị... Bà Hiền cười nhếch môi, khuôn mặt bôi phấn đậm. Bà ấy cũng gần 50 tuổi rồi, phải trang điểm để che đậy dấu vết của thời gian. Bà Hiền thong thả nói. Chỗ tôi chỉ có một việc thôi, đó là tiếp khách. Nhưng cô có vẻ không hợp với nghề này. Hay là vậy đi, nhà tôi đang cần một người giúp việc. Nếu cô đồng ý, thì có thể làm ngay hôm nay. Có chỗ ở, mỗi tháng tôi trả 5 triệu. Cảm ơn bà chủ. Tú Chân được người đàn ông khi nãy đưa cô vào đây, trở đến nhà bà Hiền. Căn nhà 3 tầng nằm ở trung tâm thành phố. Cánh cổng chạm trổ hoa văn tinh xảo thể hiện sự chịu chơi của chủ nhà. Mở cửa vào bên trong, cô mới thấy thật sự xa hoa. Bộ bàn ghế đặt ở phòng khách làm bằng gỗ, hoa văn uốn lượn. Trên bàn đặt một bức tượng nhỏ. Nếu cô đoán không lầm, thì chúng được sát vàng. Bà Hiền như muốn dò xét Tú Chân, xem cô có phải người thấy tiền, sáng mắt hay không. Ai đời lại giao chìa khóa cho người lạ vào nhà, tự do như thế. Tú Chân nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng một ai. Ánh sáng vàng nhạt, ấm áp của đèn chùm cũng không xoa được cảm giác lạnh lẽo. Ngoài cổng, tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Cô vội chạy ra mở cổng. Một chiếc Audi A8 lít, màu đen, đang sáng đèn. Tú Chân từng có một chiếc như vậy, nên cô nhận ra ngay. Ló đầu ra khỏi ghế lái là một cô gái khoảng tầm 20 tuổi, giọng kênh kiệu. Chị làm gì mà lê mê vậy? Mở cổng nhanh lên! Bà Hiền có nói qua, bà có hai người con, một trai, một gái. Con trai lớn đang làm việc ở nước ngoài. Còn đây có lẽ là Minh Thư, con gái út của bà Hiền. Chiếc xe một mạch chạy thẳng vào sân. Cô gái bước xuống xe với dáng vẻ kiêu ngạo. Minh Thư rất xinh, vẻ đẹp hợp thời trang đang chuộng bấy giờ. Cằm nhỏ thanh tú, nhưng cách trang điểm đậm là mất đi vẻ trong trẻo vốn có. Minh Thư cũng đang đánh giá người giúp việc mới, ánh mắt đầy thích thú. Không nhìn ra chị làm nghề này đấy. Tôi còn nghe chị mới ra tù thì phải. Tôi mới được nhận vào hôm nay. Cô cần gì cứ sai bảo. Thôi, hôm nay tâm trạng tôi đang vui, nên cho chị nghỉ ngơi một bữa đấy. Lát nữa làm ly nước ép, đem lên phòng cho tôi. Phòng của Minh Thư ở tầng 3, còn Tú Chân được sắp xếp một phòng cạnh nhà bếp. Bên trong kê một chiếc giường cùng tủ quần áo. Như vậy đã là quá đủ cho cô rồi. Cũng may, khẩu vị của cô tiểu thư đồng đảnh kia không quá kén. Nước ép cô làm được khen vừa miệng. Thật ra đây là sở trường của cô. 22 tuổi, ra trường rồi kết hôn ngay sau đó vài tháng. Cưới chồng được 2 năm, toàn bộ khoảng thời gian đó, cô đều dành hết cho gia đình. Học nấu ăn, học cắm hoa. Cô muốn trở thành một người nữ công gia chánh, một người vợ đảm đang. Sự đời trớ trêu, Tú Chân tưởng chừng mọi thứ may mắn nhất đều thuộc về mình. Thì đó là mở đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh của cô. Ngả người trên chiếc giường trải chiếu mỏng, lưng cô hơi đau. Tú Chân mơ màng, hoài niệm về quá khứ. Hôm nay em làm gì cả ngày vậy bà xã? Kể cho anh nghe với nào. Còn làm gì nữa chứ? Thì nấu ăn, trồng vài chậu hoa hồng ở sau vườn và ra ngoài mua sắm cùng Hạ Linh. Cả ngày của em đều báo cáo hết rồi đấy. Ngô Mạnh Hoài ôm lấy vợ từ phía sau. Anh ta xúc mặt vào cổ cô là Tú Chân bị nhột, cười khúc khích. Mỗi ngày anh ta đều muốn biết cô đi đâu, làm gì, gặp những ai. Lúc đầu cô còn tưởng anh ta quan tâm, lo lắng cho mình. Hóa ra là sự tự cô đa tình. Mạnh Hoài muốn giám sát mọi hoạt động của cô, còn Tú Chân cứ ngu ngốc mà ảo tưởng. 4 giờ sáng cô đã dậy, lục đục trong bếp, lau dọn, chuẩn bị cho bữa sáng. Bà Hiền là người thứ hai thức dậy trong căn nhà này. Đêm qua, Tú Chân chờ cửa đến khuya, nhưng không thấy bà ấy đâu. Bà Hiền ngồi xuống, bàn thức ăn đã bày biện sẵn, có vẻ rất hài lòng. Cô lên phòng gọi giúp tôi con Thư xuống ăn sáng. Vâng. Đứng trước căn phòng trên tầng 3, Tú Chân gõ cửa 2 lần, nhưng không ai đáp lại. Cô đành mở cửa bước vào. Người trên giường cuốn chăn kín như nhộng. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, gọi Minh Thư dậy. Cô Thư ơi, bà chủ gọi cô xuống nhà dùng bữa. Yên lặng. Cô Thu. Người trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tú Chân định đưa tay kéo hé chiếc chăn ra. Tay cô còn đang lơ lửng. Thì Minh Thư đã nhanh hơn một bước. Chuẩn xác, cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, ném vào người cô, không lệch một chút nào mà đập ngay vào trán của Tú Chân. Cô đau đến mức choáng váng. Chị phiền phức thật đấy. Có thấy tôi đang ngủ không hả? Cút ra ngoài đi. Bà chủ... Còn muốn bị thương nữa thì đừng có trách tôi. Minh Thư quát ầm lên. Tú Chân kiềm chế cảm xúc đóng cửa. Trên trán sưng đỏ một cục. Bà Hiền thấy cô xuống một mình có vẻ khó chịu. Còn Thư đâu? Cô đi gọi gì mà lâu vậy? Cô ấy còn ngủ. Sẽ ăn sao thưa bà? Hừ, ăn uống không đúng giờ giấc rồi sinh đủ bệnh. Lát nữa cô lấy chiếc xe máy trong nhà, mang đi chợ, lựa mua những đồ tươi ngon nhất. Tiền tôi không thiếu. Vâng, bà có dặn dò gì thêm không ạ? Bà Hiền suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Bà Hiền ăn xong thì Minh Thư cau có xuống lầu. Thấy Tú Chân đang rửa chén trong bếp, càng thêm bực. Mẹ kêu chị ta lên phòng con à? Ờ, con gái con đứa, ngủ gì mà lắm thế? Đến việc ngủ mà mẹ cũng quản con sao? Bà Hiền nhìn đứa con gái được nuông chiều, đến sinh tật mà phiền não. Bà cưới chồng chỉ mới 18 tuổi. Hạnh phúc được 10 năm thì chịu cảnh quá buộc. Cũng may, chồng bà để lại nhiều tài sản, dư giả mà nuôi lớn 2 đứa con. Con trai lớn năm nay cũng gần 30, đang làm việc cho một công ty ở nước ngoài. Còn con gái thì vào đại học năm thứ 2. Là anh em, nhưng tính cách hai người trái ngược hoàn toàn. Nếu con trai chững chạc, điềm tĩnh, giống như người ba quá cố của Minh Thư, thì Minh Thư lại giống mẹ. Tính cách nổi loạn, phóng khoáng. Bà Hiền thở dài. Tuần sau anh con về đấy, liệu mà tính. Anh ấy về làm gì? Con sắp bị anh hai cảm giảm, nhức đầu đến chết thôi. Tú Chân từ trong bếp đi ra, tay xách theo giỏ đi chợ. Cô ra tới cửa rồi nghe loáng thoáng tiếng của Minh Thư. Mẹ không sợ chị ta lấy mất chiếc xe luôn à? Chiếc xe tản đấy, đáng giá bao nhiêu tiền? Cô đi chợ rất nhanh. Mùa không cần trả giá, nhà họ đã nhiều tiền như vậy, cô chẳng cần tiết kiệm làm gì. Tú Chân đang khẩn trương đến một nơi, chính là chỗ Ngô Mạnh Hoài đang công tác. Cô đeo khẩu trang che kín mặt, đứng ở góc nhìn vào trụ sở công an thành phố. Hai tay run rẩy thành nắm đấm. Đêm nào, cô cũng nghĩ cách trả thù Ngô Mạnh Hoài. Nhưng bây giờ, mọi ý nghĩ đều bay biến hết, hoàn toàn trống rỗng. Bóng dáng người ra kẻ vào, nhưng tuyệt nhiên, không thấy người đàn ông đó đâu. Tú Chân nóng lòng chờ đợi. Trời đã gần trưa, nên cô đành hôm khác lại ghé qua. Vừa vào cửa, đã thấy Minh Thư gắt gỏng. Chị đi chợ gì mà giờ mới về? Phụ người ta dọn hàng luôn à? Tôi đi lạc đường nên về trễ. Lần sau, tôi nhất định sẽ chú ý. Nghe nói chị là người ở đây mà. Ở tù lâu quá, quên đường xá rồi ư? Tú Chân không nói gì, lặng lẽ vào nhà bếp. Công việc của cô là dọn dẹp nhà cửa, giặt tất cả quần áo, nấu ăn. Đối với Tú Chân, như vậy đã là nhàn hạ lắm rồi. Với hoàn cảnh như cô, tìm việc, chẳng cũng làm lao động chân tay thôi. Bà Hiền không có ở nhà. Minh Thư thì vừa đi ra ngoài. Cô không biết bữa trưa có nên nấu hay không. Tú Chân làm xong việc nhà cũng gần trưa. Khuôn mặt sắc sảo của cô phủ một tầng mồ hôi mỏng, trông vô cùng đáng yêu. Đó là cảm nhận đầu tiên của Nguyễn Thanh Tùng khi nhìn thấy Tú Chân. Cô đang lau cầu thang thì nghe phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại thì cô bất ngờ. Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, cương trực. Anh mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nụ cười bên môi lại vô cùng ấm áp. Tú Chân chưa khỏi hoàn hồn. Rõ ràng cô đã khóa cửa cẩn thận. Sao anh ta lại vào được? Lẽ nào là ăn trộm? Cô là người làm mới ư? Nhìn hành lý cùng giọng điệu anh, cô dẹp ngay cái suy nghĩ khi nãy. Lúc sáng cô nghe bà Hiền nói, con trai tuần sau mới về nước. Không phải là người đàn ông này chứ? Anh là con trai bà chủ sao? Ừ, làm cô bất ngờ rồi. Tôi có việc gấp, nên về sớm hơn. Anh ăn cơm không? Tôi nấu xong ngay. Thanh Tùng gật đầu lâu rồi, anh chưa ăn bữa cơm gia đình. Hương vị cũng quên đi mất. Tú Chân nấu vài món đơn giản, chỉ gần nửa tiếng là xong. Người lúc nãy vẫn chưa thấy xuống. Minh Thư cũng đã về, đi thẳng bếp ung dung ngồi. Tôi đói rồi, dọn cơm đi. Tú Chân đem thức ăn dọn ra, thấy trên bàn hai cái chén, Minh Thư nhíu mày. Ai kêu chị ăn cùng? Người làm mà muốn ăn chung với chủ à? Tôi không dám. Anh trai cô mới về, nên tôi dọn sẵn thôi. Anh tôi? Minh Thư tròn mắt kinh ngạc, bỗng có ai gõ đầu một cái thật mạnh. Ngạc nhiên lắm mà. Anh về khi nào vậy? Không phải nói tuần sau mới về sao? Có việc đột xuất nên về sớm hơn dự tính. Nhìn em hình như không muốn chào đón anh thì phải. Tú Chân từ khi vào đây mới thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của Minh Thư. Chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này. Cô ngồi xuống ăn cùng đi. Thành Tùng ý định bảo cô cùng ăn. Tú Chân xua tay lắc đầu. Cô tự biết thân phận mình. Hai anh em bọn họ ăn cơm, nói chuyện rôm rả. Chủ yếu là anh nhắc nhở việc học tập của em gái. Minh Thư có vẻ nghe không lọt tai, đôi lúc còn cãi lại. Anh nói nhiều quá đấy, suốt ngày cứ cảm giảm như vậy, hèn gì không có bạn gái. Thành Tùng khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang tưới cây ở trước nhà. Tóc cô bó cao, khuôn mặt dưới nắng càng thêm chói mắt. Ở cô phảng phất một nét gì đó rất buồn, có thể hình dung bằng hai từ cô độc. Nhìn qua, cô nhỏ tuổi hơn anh thì phải. Đột nhiên, trong đầu Thanh Tùng xuất hiện một ý niệm làm anh giật mình. Anh muốn tìm hiểu cô gái này. Buổi chiều, Tú Chân đã làm xong hết việc nên rảnh rỗi. Lúc trước, cô rất thích trồng hoa. Cả một khu vườn trước nhà đều được cô phủ đầy hoa cỏ. Cô giết thời gian nên mới nảy sinh thú vui tao nhã này. Lâu dần, đâm ra thích thú. Nhìn ngôi nhà một mảnh sân rộng lớn, nhưng chỉ lát gạch và đặt vài chậu cây cảnh, có phần đơn sắc. Cô quyết định thay đổi chúng. Thanh Tùng gặp lại máy tính, ngồi lâu hơi mỏi mắt. Anh vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với cấp trên. Chi nhánh bên Việt Nam đang cần người quản lý, mà anh chính là người được cấp trên tin tưởng. Anh đứng lên, mở cửa sổ, không khí mát mẻ tràn vào khắp phòng, làm cả người thoải mái. Tầm mắt vô tình lướt qua cô gái đang hì hục dưới sân. Anh hứng thú đứng im quan sát cô. Tú Chân đem hạt giống gieo vào từng chậu nhỏ. Buổi sáng đi chợ, cô có mua sẵn. Chỉ ít lâu nữa thôi, chúng sẽ nảy mầm, chẳng mấy chốc mà rực rỡ sắc màu. Cô không biết, đến lúc đó, mình có còn đứng đây mà ngắm chúng hay không. Một cô gái trẻ đang ở trước cổng nhấn chuông, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, giống y như đi dự tiệc. Cô tìm ai? Mở cửa đi, còn đứng đó hỏi. Tôi là bạn của Minh Thư. Tú Chân chưa đẩy cửa ra hết, đã bị cô gái kia kéo mạnh ra, xém tí thì ngã chúi xuống đất. Mày đến sớm thế? Nghe tin anh Tùng về, là tao phi qua liền. Anh ấy đâu rồi? Thủy Dung ngó nghiêng khắp nhà, cũng không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Cô ta là bạn thân của Minh Thư, cũng đem lòng yêu mến anh trai của bạn. Anh ấy trên phòng đấy. Tú Chân rót nước, đem ra phòng khách. Thủy Dung bắt chéo chân, dáng vẻ như chủ nhà. Chị ta là người làm mới à? Tao thấy lẳng lơ thế nào ấy. Cái mã bề ngoài thì đẹp đấy, còn bên trong thì tao không biết. Minh Thư hạ giọng nhưng vẫn cố nói để Tú Chân nghe. Mày tin không? Chị ta mới ra tù đấy. Một tràng cười mỉa mai vang lên. Cô khựng người một giây rồi tiếp tục làm việc. Bọn họ chỉ là những cô tiểu thư nhà giàu. Cái tính khí ấy cũng là thường thôi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, sức chịu đựng của Tú Chân càng mạnh thêm. Trời nóng quá, hay là đi bơi đi. Minh Thư tán thành lời đề nghị của Thủy Dung. Được đấy, chờ tao thay đồ, mày chọn địa điểm đi. Ôi trời, nhà mày có sẵn hồ bơi, mà cần gì phải đi đâu chứ? Mục đích của Thủy Dung qua đây chính là để gây sự chú ý. Mục tiêu không ai khác là Thanh Tùng. Túi Chân gọt trái cây và làm hai ly nước ép đem ra hồ bơi. Nhìn cô gái kia mặc bộ bikini mỏng tang, khoe trọn da thịt mà cô đỏ mặt. Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng. Cô chắc chắn không dám mặc những thể loại này. Thủy Dung bơi cả buổi cũng không thấy ai xuất hiện. Tâm trạng bực bội tìm người xả giận. Túi Chân xui xẻo là người đó. Sợi dây chuyền của tôi rớt mất rồi. Cô xuống hồ bơi tìm đi. Nó là đồ đắt tiền đấy. Chị nhanh lên, còn đứng đó nhìn à? Nhưng tôi không biết bơi. Xuống nước rồi sẽ biết thôi. Có tin, tôi kêu mẹ đuổi việc chị không? Túi Chân máu nóng dồn lên mặt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ một sợi dây chuyền thôi, cô nhất định sẽ tìm được. Thủy Dung đắc ý ngồi thưởng thức trái cây, nhìn Túi Chân ngụp lặn trong nước. Túi Chân cảm giác mình đang lơ lửng, nước tràn vào mũi và miệng. Cô không thở được, đã tìm khắp bể bơi, nhưng không thấy sợi dây chuyền nào. Sức lực dần cạn kiệt, cô muốn ngoi lên, nhưng chân bị chuột rút. Chưa bao giờ, cô sợ cái chết như lúc này. Còn bao nhiêu dự định dang dở, chút nỗ lực cuối cùng gần như vô vọng. Hai tay dần buông thõng, trước khi mí mắt khép lại, Túi Chân mơ màng thấy được cánh tay đưa tới ôm lấy cô. Thanh Tùng khát nước nên xuống lầu. Anh không thấy cô giúp việc kia đâu. Đi tìm một hồi thì chứng kiến được cảnh cô vùng vẫy trong bể bơi. Không cần suy nghĩ, anh phóng ngay xuống dưới nước. Thanh Tùng chưa từng biết rung động là thế nào. Quãng thời gian đi học, anh đều tập trung vào nhiệm vụ học và học. Đi làm rồi thì anh dành tất cả thời gian cho công việc. Chỉ đến khi gặp cô gái này, anh mới nảy sinh những cảm giác kỳ lạ. Ôm cô vào lòng, Thanh Tùng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Thư và Dung cũng hoảng hốt, chạy lại kéo hai người lên. Chị ta làm sao vậy? Chỉ mới xuống nước vài phút thôi mà. Đúng đấy, đã nói không cần tỉnh rồi mà cứ mạnh miệng. Thủy Dung nháy mắt với Minh Thư, họ làm như vẻ vô tội. Ánh mắt sắc bén của Thanh Tùng lướt qua, anh đang tức giận. Hai đứa quá đáng rồi đấy, nếu anh không đến kịp, thì khi người chết rồi. Nhanh chóng nhấn mạnh vào ngực của Tú Chân, anh khom người, lúc cấp bách cứu người là quan trọng. Anh trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô. Thủy Dung cả kinh, định ngăn cản, nhưng bị bạn thân kéo lại. Cảm giác mát lạnh truyền đến. Môi cô mềm mại như kẹo ngọt, làm Thanh Tùng say đắm. Túi Chân như lạc vào một hố sâu đen hun hút. Chút ánh sáng le lói kéo bật cô ra khỏi cảnh tượng ấy. Cô hò được 2 tiếng, làm cả 3 người đều nhẹ nhõm. Cô thấy sao rồi? Túi Chân cổ họng còn đau rát, giọng cô bỗng khàn đặc. Tôi không sao. Trên tóc Thanh Tùng, nước nhỏ từng giọt, vẻ mặt còn lo lắng. Xem ra là anh đã cứu cô. Túi Chân trong lòng cảm kích. Thủy Dung càng thêm ganh ghét cô. Cô ta kéo chiếc khăn tắm trên người, làm lộ ra một bộ ngực đồ sộ, giọng ủy khuất. Anh Tùng đừng hiểu lầm. Dây chuyền của em bị rơi, nên nhờ chị ta tìm giùm. Nhưng suy nghĩ lại, không cần nữa. Em đã gọi mà chị ta không chịu lên. Cô vào trong nghỉ ngơi đi. Thanh Tùng phớt lờ lời giải thích của Thủy Dung. Anh nhìn Túi Chân, toàn thân ướt đẫm. Ý bảo cô vào nhà. Cô đi trước, anh cũng theo sau, bỏ lại người nào đó tức tối. Cô ta cố ý để anh Tùng quan tâm. Mày thấy không hả Thư? Tao đã bảo cô ta lẳng lơ rồi. Mày nói với bác gái đuổi việc đi. Thôi kệ, anh tao không để mắt đến những kẻ thấp hèn như chị ta đâu. Mày yên tâm. Thật ra mình Thư thích ăn thức ăn mà Túi Chân nấu. Món nào cũng hợp khẩu vị, nên mới không gây sự để đuổi cô đi. Chứ cũng chả ưa gì cô. Túi Chân hắt xì vài cái, gió thổi làm cô rùng mình. Cảm giác nhấn chìm ấy còn ám ảnh cô. Thanh Tùng đi sau lưng, nhìn bóng dáng nhỏ bé, hai tay ôm bả vai. Tự nhiên anh muốn đem cô bảo vệ bên cạnh. Cơm tối cô khỏi cần nấu, chúng tôi ra ngoài ăn là được rồi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, là tôi thay em gái mình xin lỗi cô mới đúng. Còn bé bản tính thế nào, tôi rõ nhất. Túi Chân thay bộ quần áo khác, cô lau khô tóc rồi lên giường nằm. Có vẻ cơ thể mệt mỏi, nên một lát cô đã bắt đầu cơn mộng mị. Con gái ba sinh nhật vui vẻ nhé. Từ nhỏ con đã không có mẹ bên cạnh. Bà lại là người khô khan, chẳng biết tâm sự cùng con. Ngày mai con kết hôn rồi. Bà tin người đàn ông đó sẽ thay ba, yêu thương, chăm sóc cho con. Ba ơi! Tú Chân choạng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong mơ là những hình ảnh chồng chất lên nhau. Bà cô cả người đầy máu. Ông đi nhanh quá, cô không theo kịp. Chỉ biết gọi tên trong vô vọng. Cô không chối bỏ sai lầm của ba mình. Nhưng đứng trên cương vị người trong gia đình, ông vẫn là người cô yêu thương nhất. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Tú Chân xuống giường, cô phải lấy thịt trong ngăn đông để giã ra, nấu bữa sáng. Trong bếp thoảng mùi cà phê, Thanh Tùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Giờ này anh còn uống cà phê à? Không ngủ được sao? Ừ, tôi bị lệch múi giờ, cô dậy sớm thế. Tôi chuẩn bị ít nguyên liệu để nấu ăn. Anh dựa vào tường nhìn Tú Chân, thái độ của cô đối với anh chỉ như người làm và chủ nhà, không hơn, không kém. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 27. Thế gia đình cô cũng ở đây à? Tú Chân nhìn anh, đôi mắt đen láy không rõ tiêu cự, cô cười nhạt nhẽo. Tôi không có gia đình. Có những người vừa gặp đã yêu, nhưng cũng có người cả đời không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Ăn xong bữa sáng, cả nhà đều không thấy một bóng người. Tú Chân vẫn công việc cũ. Hôm nay đi chợ, cô tìm mua một ít hoa nhài. Hương thơm thanh mát khiến tâm hồn tĩnh lặng hơn. Trong quán cà phê, Thủy Dung đang tìm cách khiến Thanh Tùng yêu mình. Cả đêm qua, cô ta tức đến nỗi không ngủ được. Này Thư, hay là tao đến nhà mày ở ít hôm nha? Tao phải rút ngắn khoảng cách với anh Tùng. Nhớ đâu anh ấy bị cô gái khác quyến rũ thì tiêu. Nổi nóng vậy, mày muốn làm chị dâu tao thì cũng phải từ từ chứ. Anh Tùng không phải loại người dễ bị cám dỗ đâu. Mày thấy gần 30 mấy tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái đấy. Thủy Dung một mực đòi mang hành lý qua ở vài hôm. Tú Chân đi chợ về, đã thấy cô ta ở nhà. Cô qua đây. Tú Chân chưa từng gặp ai có thái độ đáng ghét như cô gái này. Tôi muốn ăn hải sản, cô đi chợ mua thêm đi. Tôi mua sẵn rồi, cô muốn ăn món gì thì để tôi nấu. Thủy Dung mất hứng, vốn định hành Tú Chân một phen, cô ta lườm nguýt. Món gì cũng được, mau biến đi. Thấy cô hết còn tâm trạng. Minh Thư đang tập trung chơi game trên điện thoại cũng góp lời. Chị nấu nhanh lên, tôi đói bụng rồi đấy. Sức chịu đựng cũng có giới hạn. Nếu là lúc trước, cô sẽ không ngần ngại mà cho hai người kia biết tay. Tú Chân chẳng thuộc dạng hiền lành gì. Ai động đến cô thì quyết ăn miếng trả miếng. Buổi trưa, bà Hiền về ăn cơm. Bà ấy có vẻ thích Thủy Dung, còn xưng hô theo kiểu mẹ chồng, nàng dâu. Sao anh Tùng chưa về vậy nhỉ? Xem cháu kìa, chưa gì đã mong ngóng như trời trồng kìa. Thủy Dung giả vờ e thẹn, chỉ tay năm ngón, sai bảo Tú Chân. Cô đứng mọc rễ ở đấy chi vậy? Mau dọn thức ăn lên đi. Nhờ Thủy Dung mà cô thấy mình không vô hình trong ngôi nhà này. Cô ta một lát lại đòi hỏi cái này, lát lại muốn cái kia, cố tình gây khó dễ cho Tú Chân. Đến bà Hiền cũng nhận ra, nhưng không nói gì. Cô phải nhịn, đoạn đường phía trước còn rất dài. Muốn đi đến cùng, điều kiện đầu tiên là phải có tiền nuôi sống bản thân. Thủy Dung vừa thấy Thanh Tùng ngoài cổng, đã chạy ra đón. Mẹ con bà Hiền cười vui vẻ, khích lệ con dâu tương lai. Thái độ của Thanh Tùng không mấy mặn mà, anh đi thẳng lên phòng. Trong không khí hương nhài nhẹ nhàng, tươi mát. Rất lâu rồi, anh mới ngửi thấy mùi hương này. Tâm trạng Thanh Tùng tốt lên hẳn. Anh nhìn những cánh hoa trắng đặt ngay cạnh cửa sổ. Ai đã đem chúng vào đây? Anh vô cùng thắc mắc. Như thường lệ, Tú Chân chờ mọi người ăn xong, rồi cô mới ăn sau. Một tô cơm trộn lẫn thức ăn, nhưng cô ăn rất ngon. Thanh Tùng đứng cạnh cửa, vẻ mặt vui như gió xuân nhìn cô. Cô để hoa nhài trong phòng tôi à? À, vâng. Trước kia chồng bạn thân tôi bị mất ngủ. Cô ấy đã bày tôi cách này. Hương thơm thanh khiết của hoa nhài có tác dụng thư giãn, kích thích thần kinh, đem lại giấc ngủ sâu hơn. Đây là Tú Chân tự tìm hiểu. Lúc trước, Mạnh Hoài thường xuyên bị mất ngủ. Cô hỏi qua rất nhiều cách, cuối cùng cũng tìm được ra phương pháp. Một chữ chồng phát ra từ miệng cô, nghe rất quen thuộc, Tú Chân cũng giật mình. Thanh Tùng ngồi trước bàn làm việc, cả người ngần ngơ, trong đầu là hình ảnh cô độc của Tú Chân. Sếp ơi! Minh, thư ký của Thanh Tùng gọi anh nãy giờ, nhưng không thấy đáp lại, bèn gọi thêm một lần nữa. À, gì vậy? Tối nay có tiệc đấu giá từ thiện, anh tham gia không ạ? Có thể đưa bạn gái đi cùng. Minh là cô gái lém lỉnh, thấy sếp vừa nhận chức đã được khối cô trong công ty thầm mến. Tiếc là cô đã có bạn trai, nếu không cũng nằm ở trong số đó. Ừ, tôi biết rồi. Hôm nay anh tan làm sớm, hai từ bạn gái của thư ký Minh cứ thôi thúc anh. Với tuổi của Tú Chân, anh không dám chắc cô đã có bạn trai hay chưa. Ngỏ lời bây giờ quá đường đột, có khi cô ghét anh cũng nên. Thanh Tùng cười khổ, nỗi lòng tương tư, khó nói. Từ lúc anh về nhà, Tú Chân có cảm giác người đàn ông này nhìn cô rất lạ. Đôi lúc còn kèm theo nụ cười tươi rói. Thủy Dung cũng nhận ra điều đó. Cô đang lau nhà, cô gái kia cứ lượn qua lượn lại, dẫm bẩn hết cả sàn. Cô lau nhà cái kiểu gì vậy? Làm không được thì nghỉ đi. Tôi lau sạch rồi, nếu cô đứng yên một chỗ thì sẽ không bẩn. Ôi trời, còn dám trả treo à? Cô nghĩ mình là ai mà dám cãi lại tôi hả? Cô là ai tôi không quan tâm. Công việc của tôi là lau sạch nhà này. Phiền cô ngồi yên dùm. Cô. Thủy Dung phồng mang trợn mắt, bản tính tiểu thư nổi lên. Minh Thư lần này không bênh vực bản thân được, là do cô ta gây sự trước. Thủy Dung hùng hổ đi tới đá văng cây lau nhà, giọng điệu ngông cuồng. Đừng tưởng ỷ vào chút nhan sắc mà lên mặt ở đây. Vụ hôm trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Thì ra cô ta còn cay cú việc Thanh Tùng cứu cô. Tố Chân cười nhếch môi, càng làm cho Thủy Dung nổi điên, hằn học xông tới muốn đánh người. Cánh tay chuẩn bị hạ xuống đã bị Thanh Tùng bắt lấy. Đủ rồi, em còn làm loạn ở đây nữa thì về nhà đi. Anh nhìn qua em gái đang nhắm mắt làm ngơ, ngồi trên ghế gằn giọng. Còn em nữa, những thứ tốt đẹp không chịu tiếp thu học, học đâu ra cái kiểu kiêu căng đó hả? Anh vì bênh vực một người ngoài mà mắng em sao? Em sẽ nói mẹ đuổi chị ta. Minh Thư không chịu thua, gân cổ lên cãi lại. Đừng tưởng anh không dạy được em. Nếu em muốn thì cứ nói đi. Hậu quả thế nào, đừng trách anh không báo trước. Tú Chân khó xử, nhìn anh em bọn họ lớn tiếng. Cô không biết tại sao, anh lại ra mặt giúp cô. Minh Thư tức giận bỏ lên phòng. Thủy Dung cũng e ngại chạy theo. Thanh Tùng mặc bộ quần áo thể thao, trông rất trẻ trung, khuôn mặt đẹp trai người người, đang nhìn Tú Chân mỉm cười. Cô từng nghĩ người đàn ông có nụ cười đẹp nhất là Mạnh Hoài. Nhưng đến hôm nay mới nhận ra người đang đứng đối diện cô mới thực sự xếp thứ nhất. Anh nhớ ánh mặt trời ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo trong trái tim cô. Tú Chân như bị trạch một nhịp, cô vội quay mặt sang hướng khác. Thanh Tùng ngập ngừng, đưa ra đề nghị. Lát nữa, tôi có tham gia một buổi tiệc từ thiện, mới về nước nên không có bạn bè. Cô có thể đi cùng tôi không? Hoạt động này tôi cần người đi cùng. Tôi... Thấy cô ngập ngừng, anh ỉu xìu tỏ vẻ thất vọng. Cô không muốn đi thì thôi vậy. Tôi sợ làm anh mất mặt. Trước giờ tôi chưa từng tham gia những buổi tiệc như vậy. Thanh Tùng nội tâm mừng rỡ, nhưng vẫn cố kìm nén. Cô chỉ cần đi bên cạnh tôi là được rồi. Tú Chân về phòng thay quần áo. Cô vỗ trán quên mất, mình không có bộ đồ nào phù hợp. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thanh Tùng đưa chiếc túi giấy cho cô. Đây là quần áo tôi chuẩn bị sẵn, hợp với cô lắm đấy. Vâng. Tú Chân nhận lấy mà cả người còn ngơ ra. Người đàn ông này như biết sức hút của mình nằm ở đâu. Mới đây mà anh đã thay xong bộ vest lịch lãm. Mái tóc trải ngược ra sau gọn gàng, nở nụ cười thanh lịch đưa đồ cho cô. Cánh cửa đóng sập làm nụ cười trên môi Thanh Tùng cứng nhắc. Anh thắc mắc, mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Tại sao cô không chịu nhìn anh lâu hơn nhỉ? Còn Tú Chân cách một cánh cửa, nghe tim mình sao động. Cô tự nhắc nhở bản thân mình, không nên để anh mê hoặc. Một người theo đuổi một người trốn tránh, liệu họ có gặp nhau trên con đường tình yêu? Thanh Tùng tự nhận mình có mắt thẩm mỹ. Buổi chiều, anh có ghé qua cửa hàng quần áo. Bộ váy màu xanh nhạt đó vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh lịch, đặc biệt cùng màu với áo sơ mi của anh. Chỉ nghĩ thôi, Thanh Tùng tự cười tủm tỉm. Con đứng đây làm gì? Bà Hiền về nhà thì thấy con trai đứng ngay phòng Tú Chân, nhìn vẻ mặt đó của con, trong lòng bà có chút bất an. Nói thẳng ra, bà Hiền không muốn con trai để mắt đến Tú Chân. Một người có quá khứ phức tạp như vậy, không xứng với con trai của bà. Thanh Tùng trả lại bộ dạng nghiêm túc. Mẹ không đến chỗ làm sao? Đừng lảng sang chuyện khác. Con đứng trước phòng người ta để làm gì? Con chờ cô ấy. Bà Hiền nghe nói đã không còn bình tĩnh. Lẽ nào con trai bà đã thích cô gái kia? Không được, bà phải ngăn cản trước khi quá muộn. Con quen ai, mẹ không cấm. Nhưng cô ta thì tuyệt đối không được. Thanh Tùng nhíu mày. Vừa hay Tú Chân mở cửa, chứng kiến hai mẹ con họ đều ở trước phòng cô. Bà chủ. Tú Chân mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy vừa vặn chít eo làm bật lên thân hình cân đối. Bà Hiền nhìn xoáy cô. Hai đứa định đi đâu? Còn có bữa tiệc sắp đến giờ rồi, con đi trước đây. Hãy nhớ kỹ những lời mẹ nói. Nhìn hai người đi tới cửa, bà Hiền thở dài. Sự tồn tại của Tú Chân trong nhà này là nỗi bất an lớn nhất của bà Hiền. Nếu không vì lỡ nhận lời chị gái giúp đỡ cô, thì bà Hiền chẳng thèm ngó ngàng tới sự sống chết của người khác. Đến nơi, Thanh Tùng tắt máy, nhanh chân mở cửa xe cho Tú Chân, hành động vô cùng lịch sự. Cảm ơn. Nào, vào thôi. Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thanh Tùng là người mới, nhưng rất nhiều người chào hỏi anh. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào Tú Chân, xì xầm, to nhỏ. Cô hơi mất tự nhiên. Cảm giác này giống như ngày cô ra tòa. Mọi người xung quanh đều chăm chú, nhìn cô, soi mói. Thanh Tùng kéo ghế mời cô. Thấy sắc mặt Tú Chân có phần ảm đạm, anh lo lắng hỏi. Cô không khỏe à? Tú Chân cười nhẹ lắc đầu. Trên sân khấu từng đồ vật được đưa lên đấu giá. Số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ xây dựng trường học cho các trẻ em vùng núi. Tú Chân nhận ra những hành động này thật ý nghĩa. Cô hối tiếc lúc trước mình không nhận ra sớm hơn để quyên góp. Thanh Tùng đấu giá được một chiếc vòng tay. Dưới ánh đèn màu, lấp lánh của những viên đá đính trên chiếc vòng càng thêm rực rỡ. Anh đẩy chiếc hộp sang chỗ Tú Chân, âm thầm, nhẹ nhàng. Tặng cô. Món quà quý giá thế này, tôi không thể nhận được. Xem như trả công cô đi cùng tôi vậy. Cô cứ nhận lấy đi. Tôi là đàn ông, giữ chiếc vòng này cũng không đeo được. Tú Chân thực sự không dám nhận, cô kiên quyết từ chối. Anh tặng cho bạn gái hay bà chủ cũng được mà. Thanh Tùng phì cười, anh ghé sát khuôn mặt vào cô. Tôi không có bạn gái. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt. Hai tay nắm chặt váy. Cô phải bình tĩnh, không được rung động. Thanh Tùng xuất chiêu cuối cùng. Anh tin mình sẽ khiến cô mở lòng. Anh thích cách em ngắm nhìn những chậu hoa vào buổi sáng. Thích những món ăn mà em nấu. Và thích cả dáng vẻ hờ hững của em. Anh chưa từng yêu ai, cũng không hiểu tình yêu là gì, cho đến khi gặp được em. Dừng lại một chút, anh thấy mặt cô dần ửng hồng, hơi thở dồn dập khẩn trương. Thanh Tùng cũng hồi hộp, anh chậm rãi thổ lộ tiếp. Em thấy bất ngờ cũng không có gì là lạ. Chính anh vẫn còn hỏi sao mình rung động trước em nhanh như vậy. Xin lỗi, tôi không muốn yêu thêm lần nữa. Không khí đang vô cùng lãng mạn, bị Tú Chân dập tắt không thương tiếc. Thanh Tùng cười khổ, xem ra anh phải cần thêm thời gian để khiến cô hồi tâm, chuyển ý. Bà Hiền đêm nay không đến quán bar, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng. Khi đèn xe sáng rực trước sân, bà mới đứng dậy về phòng. Thủy Dung ở chung phòng với Minh Thư. Nghe tiếng xe, cô ta hé mở cửa sổ, ló đầu ra xem. Khi nhìn Tú Chân từ trong xe bước xuống, ánh mắt Thủy Dung như viên đạn. Muốn xuyên qua, giết chết Tú Chân. Cô tá thề, với lòng mình, người đàn ông đó nhất định phải là của mình. Tú Chân mơ màng, nghe thấy tiếng lục đục trong bếp. Cô nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ. Tiếng vang rất mạnh. Phòng cô nằm ngay bên cạnh nên nghe rất rõ. Cô ngồi dậy ra xem thế nào. Thủy Dung đang loay hoay như vật lộn với mớ chén dĩa. Cô ta muốn nấu ăn sao? Đó là câu hỏi của Tú Chân lúc này. Sự xuất hiện của cô làm Thủy Dung giật mình đánh rơi cả cái nồi trên tay. Cũng may, Tú Trân lại mắt chụp được. Cô là ma hả? Đi cũng không phát ra tiếng động. Mau phụ tôi gọt mấy củ này đi. Cô định nấu món gì ạ? Tú Trân có lòng muốn giúp, lại bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Im lặng và làm theo những gì tôi nói. Cô phiền phức quá. Cô gái như Thủy Dung không kiêng nể ai. Bản tính như vậy, ra ngoài xã hội, chắc chắn nhiều người ghét bỏ. Cô ta đáng tuổi em gái mình. Tú Trân ngao ngán. Nếu Thủy Dung là em gái cô nhất định sẽ dạy dỗ tới nơi tới chốn. Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây. Hết Thủy Dung vào bếp nấu ăn, lại đến lượt Minh Thư dậy sớm. Mày cũng biết nấu ăn sao hả Dung? Những món đồ này là mày nấu hết đấy hả? Lát ăn thử ngon không nhé? Đây là lần đầu tao vào bếp đấy. Thủy Dung cười tươi rói, nhưng khi quay sang Tú Trân thì tắt hẳn nụ cười. Thật ra cô mới là người nấu chính. Cô ta lúc đầu hứng khởi, nhưng sau đó ngại dầu mỡ. Tú Trân một mình làm tất cả. Bà Hiền khen con dâu tương lai nức nở, càng khiến cho Thủy Dung đắc ý. Ba người trên bàn ăn đang chờ Thanh Tùng xuất hiện. Anh vẫn lịch lãm với áo sơ mi cùng quần tây. Người đầu tiên anh nhìn và nở nụ cười là Tú Trân. Sau lời tỏ tình đêm qua, cô cảm thấy ngượng ngùng, lảng tránh ánh nhìn của anh. Hành động quá lộ liễu của Thanh Tùng làm cho không khí đang vui vẻ trở nên trầm xuống. Anh hai, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Dùng nó dậy từ sớm để nấu cho anh đấy. Thủy Dung nhiệt tình kéo ghế giúp anh, nhưng thái độ của Thanh Tùng cứ dửng dưng làm cô ta nổi lên hận ý. Để em dọn thức ăn lên. Tú Trân hai tay bưng tô canh nóng hổi vừa nhấc từ bếp xuống. Thủy Dung nảy lên ý hay, bên môi khẽ mỉm cười. Nóng quá! Cô làm gì vậy hả? Tiếng hét của Thủy Dung thành công thu hút những người còn lại. Tú Trân bị nước nóng ướt cả một mảng lớn trước bụng. Rõ ràng là Thủy Dung cố ý. Cảm giác bỏng rát khiến cô nhăn mặt. Mình từ lào đến, xô ngã cô xuống sàn. Không phân biệt trắng đen đã đổ lỗi cho Tú Trân. Chị là cố ý đúng không? Tôi thấy chị không ưa bạn tôi, nên định ra tay với nó à? Đúng là lòng dạ độc ác. Hèn gì, ở tù là phải rồi. Em im ngay cho anh. Thanh Tùng ngay lập tức chạy tới, đỡ Tú Trân. Tay anh còn định giở áo kiểm tra vết thương cho cô, nhưng bị Tú Trân ngăn lại. Tôi không sao. Đừng bướng nữa, để anh đưa em đến bệnh viện. Thủy Dung bị anh ngó lơ, liền khóc lóc thảm thiết. Còn đau quá bác gái ơi, tay bị phỏng đỏ hết cả rồi. Mau đưa con bé đến bệnh viện đi. Còn nghe mẹ nói không hả Tùng? Nhìn sơ qua cũng đủ biết ai bị thương nặng hơn. Thành Tùng vội bế Tú Trân ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Ba người còn lại sững sờ trợn mắt. Bác gái ơi, anh Tùng bị cô ta cho uống bùa mê gì rồi? Trong mắt anh ấy, chỉ lo lắng cho cô ta thôi. Không có chuyện đó đâu. Con yên tâm, bác chỉ chấp nhận con là con dâu nhà này. Những đứa khác đừng có mơ tưởng. Con thấy mẹ nên đuổi chị ta càng sớm càng tốt. Bà Hiền cũng đang nghĩ đến việc này. Bà không muốn tình cảm gia đình bất hòa chỉ vì một người ngoài. Tú Trân, cả người khó chịu, mùi thức ăn vẫn còn ám trên người cô. Thành Tùng lái xe phóng như bay, luôn quan tâm hỏi cô có đau không. Tú Trân cảm thấy trái tim mình thật yếu ớt. Nó sắp bị anh làm lung lay rồi. Đến bệnh viện, cô được bác sĩ rửa vết thương, thoa thuốc. Bụng Tú Trân bị phỏng đỏ ửng. Cô không nghĩ lại bị nặng như vậy, trông rất kinh khủng. Bác sĩ dặn dò cách vệ sinh và phải thoa thuốc đều đặn. Thanh Tùng đứng bên ngoài chờ cô. Sáng nay, anh có cuộc họp, đành nhờ thư ký hoãn lại. Vừa thấy cô đi ra, anh đã chạy tới. Thế nào? Em ổn hơn rồi chứ? Vâng. Cô y tá đi sau tấm tắc khen ngợi Tú Trân, có người chồng chu đáo, làm cô bối rối. Làm phiền anh rồi, hôm nay anh không đến công ty sao? Sáng nay tôi rảnh, em muốn đi đâu không? Hay là về nhà? Thanh Tùng nói dối không chớp mắt. Anh đang muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Tú Trân cả người quần áo dính xớp khó chịu. Cô muốn về nhà thay đồ. Nhưng lúc này mà về, thì phải đối diện với những người kia. Hôm nay, cô muốn được yên tĩnh một hôm. Bộ dạng tôi thế này, đi đâu cũng không hợp lắm. Đừng lo, cứ giao cho anh. Thanh Tùng vui vẻ ngồi ghế lái. Anh ghé qua cửa hàng quần áo. Tú Trân trên xe chở anh. Chỉ 5 phút sau, Thanh Tùng quay lại. Anh đưa quần áo cho cô thay, còn mình thì đứng ở ngoài chờ. Không gian trên xe chật trội, làm Tú Chân chạm tới vết thương. Cô rên rỉ một tiếng. Chiếc váy này kéo quá đằng sau. Cô với tay chỉ kéo được một nửa. Cửa xe hạ xuống. Thanh Tùng nhìn vẻ mặt ấp úng của cô, tò mò. Sao vậy? Anh giúp tôi cái này. Cô chỉ tay vào phần áo phía sau. Thanh Tùng hiểu ý, mở cửa xe ngồi vào. Làn da trắng mịn từ cổ chạy dọc sống lưng, làm anh thấy xạo rực. Ngón tay vô tình chạm vào lưng cô, làm Tú Chân nổi da gà. Thanh Tùng bật cười, đem khóa kéo liền mạch. Xong rồi, giờ em thích đi đâu nào? Có một nơi 3 năm qua Tú Chân vẫn luôn muốn đến. Đó là nơi chôn cất ba cô. Mộ ông Danh nằm trong phần đất trống bên cạnh một công trình xây dựng bỏ hoang. Đây là nơi dòng họ bên nội dành ra để cho ba cô có chỗ yên nghỉ. Lúc ông bị phán tội, chỉ có mình bà nội đã hơn 70 tuổi thương nhớ khóc than. Tất cả đều quay lưng, thậm chí chối bỏ mối quan hệ máu mủ ruột già vì xấu hổ khi có người thân là tội phạm tử hình. Thanh Tùng lặng lẽ đi sau cô. Quá khứ của cô anh không biết gì. Lúc sáng mới nghe được cô từng ở tù. Rốt cuộc, cô đã chịu đựng những điều gì? Bóng lưng nhỏ cô độc ấy cất giấu trong mình những muộn phiền không muốn ai biết tới. Tú Chân đi tới ngôi mộ mới nhất trong số những ngôi mộ ở đây rồi ngồi xổm xuống. Thanh Tùng nhìn kỹ người đàn ông trong di ảnh. Tú Chân có nét giống ông ta. Anh suy đoán đây có lẽ là ba cô. Bó hoa cúc trên tay anh đặt ngay ngắn bên cạnh mộ. Con gái tới thăm ba đây. Tú Chân giọng nghẹn ngào, nhưng cô không khóc. Ít nhất trước mặt anh, cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Anh có biết ông ấy là ai không? Thanh Tùng nghe cô hỏi, anh đơn giản trả lời. Là ba em có đúng không? Vâng, đây là ba tôi. 3 năm trước, ông ấy bị bắt về tội buôn bán ma túy. Còn tôi vào tù vì bao che tội ác. Tôi đã từng có một đời chồng. Quá khứ của tôi đều phơi bày cả rồi đấy. Anh còn muốn theo đuổi nữa không? Nói thật, Thanh Tùng đang rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ cô phải trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Hèn gì, mẹ anh ngăn cản, nhất nhất cấm anh không được quen cô. Thanh Tùng một chân khuỵu xuống, tay vỗ nhẹ bả vai của Tú Chân. Người anh yêu là Tú Chân ở hiện tại. Quá khứ của em thế nào? Anh không quan tâm. Em có tin vào câu vừa gặp đã yêu không? Tuy có phần mơ hồ, nhưng tình cảm em dành cho em là thật. Vừa gặp đã yêu, cô hiểu cái cảm giác này. Ngô Mạnh Hoài chính là ví dụ điển hình nhất. Còn Thanh Tùng, anh quá tốt, cô sợ những thứ hoàn hảo sẽ không giữ được lâu. Điện thoại của Thanh Tùng cứ réo mãi. Hết mẹ lại tới em gái gọi, anh bực bội định tắt nguồn. Anh nghe máy đi, lỡ bà chủ có việc gấp cần anh về thì sao? Nhờ Tú Chân nói vậy, anh mới chịu nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe tiếng khóc của Thủy Dung vang lên. Còn đang ở đâu? Mau về nhà đi. Còn cô gái kia nữa, dẫn về nhà rồi nói chuyện. Lát nữa con về. Còn Dung nó đau lòng lắm đấy. Còn lựa lời mà an ủi con bé. Đừng để mẹ phải ra tay, nhớ chưa? Cúp điện thoại, Thủy Dung khôi phục lại dáng vẻ bình thường, khẩn trương hỏi bà Hiền. Sao rồi bác gái? Anh Tùng đưa cô ta đi đâu vậy? Nó bảo lát nữa sẽ về, cũng không nói đang ở đâu, khổ cho con rồi. Minh Thư ôm điện thoại, bỗng hai mắt sáng rực mừng rỡ. Mẹ ơi, việc của anh hai cứ để ngày mai giải quyết. Chiều nay bạn trai con sẽ tới nhà, ra mắt mẹ đấy. Thủy Dung ngạc nhiên. Thật á, mày cơ đổ anh ấy rồi sao? Tất nhiên. Bà Hiền không biết con gái có bạn trai từ bao giờ, nghe nói vậy cũng vui mừng. Minh Thư tự tin với nhan sắc và địa vị của mình thì không người đàn ông nào thoát khỏi tầm tay. Tú Chân cứ tưởng mẹ con bà Hiền và cô gái kia không bỏ cho cô, sẽ nghe mắng một trận. Nhưng thật bất ngờ khi không ai nói gì. Như vậy mới đáng sợ hơn, giống như trước cơn bão, vạn vật đều tĩnh lặng. Buổi chiều, Thanh Tùng tới công ty. Anh đang lo mẹ sẽ gây khó dễ cho Tú Chân. Tuy cô chưa cho anh câu trả lời, nhưng Thanh Tùng vẫn không bỏ cuộc. Bà Hiền đích thân đi chợ, mua cả đống thức ăn. Thái độ có phần chán ghét Tú Chân, thể hiện ra mặt. Cô nấu vài món ngon đãi khách, nhớ trang trí cho đẹp đấy. Vâng, tôi sẽ chú ý. Việc lúc sáng Thôi, không cần giải thích. Cô lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Thủy Dung cũng không làm gì quá đáng. Liếc qua liếc lại cô một cái rồi quay đi. Tú Chân nhìn ra được vị khách sắp tới là nhân vật rất quan trọng. Minh Thư súng xính váy áo, chốc lát lại chạy vào bếp xem thức ăn đã có chưa. Bà Hiền thì thay đổi vẻ mặt, tươi cười rạng rỡ. Đúng 5 giờ chiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bà Hiền kêu cô ra ngoài, mua ít trái cây. Lúc nãy bà ấy đi chợ mà vội quên mất. Minh Thư ra ngoài cổng, đứng chờ. Cô ta theo đuổi người đàn ông này hơn 4 tháng. Hôm nay mới nhận được cái gật đầu của anh. Tuy hai người cách nhau gần 10 tuổi, nhưng chẳng thành vấn đề. Nhìn bề ngoài, rất xứng đôi. Anh vào nhà đi. Mẹ em có ở nhà chứ? Vâng, mẹ còn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để đãi anh đấy. Minh Thư cười tươi, ôm lấy cánh tay bạn trai lắc lắc. Bà Hiền trông thấy người đàn ông đi cùng con gái, thì nhíu mày. Người này tuy đẹp trai phong độ, nhưng có nét gì đó thâm trầm, từng trải. Chào bác ạ. À, cháu ngồi đi. Minh Thư cũng ngồi xuống, dán chặt người bên cạnh, nũng nịu khiến bà Hiền không vừa ý. Xem ra con gái bà quá yêu người này. Tú Chân mua xong vội về. Trong sân dựng chiếc xe máy, cô đoán chắc vị khách kia đã tới, liền đem trái cây vào nhà. Bóng lưng người đàn ông đang ngồi trên ghế làm cô choáng váng. Dù anh ta có lẫn vào đám đông, Tú Chân vẫn nhận ra. 2 năm chung giường, cộng thêm nỗi hận 3 năm. Cô dám cá, người đàn ông kia chính là Ngô Mạnh Hoài. Cô đứng đó làm gì? Mau vào trong dọn thức ăn lên đi. Mấy hôm nay trời ủ ê mưa sầm, mặt trời mới ló dạng sáng nay, nhưng vẫn chưa xua đi được khí không khí ẩm ướt. Một cơn gió thổi qua khiến Tú Chân đang đứng ngoài cửa cảm thấy se lạnh. Khi Thủy Dung cất tiếng cũng là lúc Mạnh Hoài quay lại. Trong con người, cả hai đều ẩn giấu vẻ sửng sốt. Đêm nào, cô cũng mường tượng cảnh hai người gặp nhau. Bây giờ, anh ta đang ở trước mặt cô, chân thực, rất rõ. Tú Chân từng trách Mạnh Hoài không có lương tâm. Vậy lương tâm của anh ta đã biến đi đâu? Ngô Mạnh Hoài là cảnh sát, đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ bắt kẻ phạm tội. Nhưng anh ta dùng cách trêu đùa tình yêu của cô. Liệu ai mới là người đáng thương nhất? Hàng loạt câu hỏi cần lời giải đáp, mà người trả lời đang tỏ ra không quen biết cô. Thấy Tú Chân bất động đứng yên tại chỗ, mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bạn trai mình. Minh Thư nổi nóng, lớn tiếng. Chị bị điếc rồi hả? Có nghe thấy tôi nói gì không? Mau vào trong đi. Trong tâm Mạnh Hoài đang dậy sóng, anh ta cũng không ngờ gặp cô ở đây. 3 năm qua, cái tên Tú Chân là điều cấm kỵ trong cuộc sống của Mạnh Hoài. Anh ta luôn nhắc nhở bản thân phải quên cô đi. Trong vở kịch này, anh ta đã diễn quá nhập tâm đến nỗi hóa thành thật. Linh cảm của phụ nữ rất nhạy bén. Một lần nữa, Tú Chân gây thêm ác cảm với Minh Thư. Bữa ăn, chỉ nghe tiếng nói cười rôm rả của hai cô gái. Bà Hiền và Mạnh Hoài trầm tính hơn. Những món Tú Chân nấu kéo Mạnh Hoài quay về quá khứ. Bà xã nấu món gì thơm vậy? Món anh thích nhất đấy, đoán xem. Sườn xào chua ngọt, yêu em nhất luôn. Chén cơm trong tay Mạnh Hoài chưa vơi hạt nào. Còn Tú Chân đứng một góc cạnh tủ lạnh, chờ thức ăn hết rồi mang lên. Cô thật thê thảm khi đứng trước anh ta. Từ khi nào Mạnh Hoài chuyển sang thích những cô gái trẻ trung, nổi loạn như Minh Thư? Hoặc giả trước giờ, gu của anh ta là vậy. Trong đầu Tú Chân đang vẽ ra một kế hoạch để trả thù người mình từng yêu. Cô lựa chọn tổn thương người mà mình yêu nhất. Thanh Tùng tranh thủ làm về sớm. Anh tìm kiếm bóng dáng Tú Chân. Thủy Dung yên lặng, ngồi dùng cơm, không nháo nhào như lúc sáng. Anh hai về rồi à? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em. Chào cậu. Thanh Tùng lịch sự chào hỏi. Tuy lần đầu gặp nhau, nhưng anh không có thiện cảm với người này. Nhìn Tú Chân đứng một bên, vẻ mặt thờ hững, nghịch chiếc tạp dề đang mang. Anh muốn nhanh chóng, đường đường chính chính, để cô ngồi vào vị trí cùng họ ăn cơm hàng ngày. Chị lại đây. Tú Chân nhìn người vừa nói đầy cảnh giác. Minh Thư ăn xong, buông đũa ngồi dựa ra ghế phẩy tay. Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, nên lịch sự một chút. Đừng để người ngoài nhìn vào, nói là em vô học. 2 chữ người ngoài, anh nhấn mạnh nhìn Ngô Mạnh Hoài. Nếu không có bạn trai ở đây, chắc chắn Minh Tư đã làm âm ỉ một chuyện. Chuyện sáng nay vẫn còn nhịn trong ấm ức. Tú Chân bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, cô nhẹ giọng. Cô Thư có gì sai bảo ạ? Chị ra ngoài dọn hồ bơi đi, lát nữa tôi muốn dùng. Minh Thư quay sang, ôm cánh tay Mạnh Hoài, có vẻ mặt mong đợi. Anh ở lại tối nay nhé. Ừ. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tú Chân bật điện làm cả khu vực hồ bơi sáng rực. Cô sắn tay áo lên cao, bắt đầu cọ rửa thành bể bơi. Mỗi động tác giơ trả mạnh đều ảnh hưởng đến vết bỏng trên bụng, làm cô đau buốt cả người. Thành Tùng cầm ly sữa, đi thẳng ra bể bơi. Mạnh Hoài nhìn theo hướng anh đang khuất bóng. Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác mất mát. Em lại kia ngồi nghỉ đi, để anh làm cho. Thành Tùng bắt lấy cánh tay của Tú Chân, đầu ngón tay cô thấm nước, trở nên nhăn nheo. Năm ngón tay bỗng nhiên đan chặt vào tay anh, làm Thanh Tùng phất cờ trong bụng. Em... Cảm ơn anh, lúc nào cũng bênh vực em. Nhưng em thấy mình không xứng đáng để nhận tình yêu đó. Anh giống như ánh mặt trời ở trên cao, còn em chỉ là cỏ dại ở ven đường. Không cho phép em nói như vậy. Mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Còn tình yêu của anh thì hoàn toàn chân thật. Anh ôm trọn cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của một người nãy giờ luôn dõi mắt theo. Tú Chân ngàn lời xin lỗi, không thốt nên lời. Liệu cô đang làm đúng, hay cũng nhẫn tâm giống như Ngô Mạnh Hoài, đem tình cảm của người khác ra để đùa giỡn? Mạnh Hoài giả vờ vào nhà lấy nước cho Minh Thư. Anh ta đảo quanh một vòng, không thấy bóng dáng kia đâu, bèn đi thẳng vào trong bếp. Tú Chân đang rửa chén, cô không nghe tiếng bước chân anh ta đang đến gần. Mạnh Hoài vẻ mặt không được tự nhiên, giọng ngập ngừng. 3 năm qua, em sống tốt chứ? Đây là câu nói đầu tiên sau khi gặp lại. Tú Chân ngừng động tác, cô dựa cả người vào tường như để lấy sức. Khuôn mặt xinh đẹp, toát lên ý cười. Nhờ ơn của anh, mà ngày nào tôi cũng sống tốt. Em tìm việc khác làm đi. Gia đình này phức tạp, không nên ở lại đâu. Anh gợi ý thử xem, tôi nên làm gì với cái danh tù tội. Hôm nay, Mạnh Hoài mới thấy được sự thay đổi của cô. Từ bao giờ, Tú Chân trở nên sắc sẹo như vậy? Trước kia, cô luôn ăn nói dịu dàng, lễ phép. Thời gian quả thật, biến những điều không thể thành có thể. Tú Chân im lặng quan sát Mạnh Hoài. Anh ta đang nghĩ gì, cô không đoán ra được. Rất nhiều người ra tù vẫn làm lại cuộc đời bình thường. Em đừng quá bi quan. Tú Chân chẳng lọt tai câu nào, trong đầu đang quay vòng vòng với mớ câu hỏi hỗn loạn. Tôi muốn hỏi anh một điều. Em nói đi. Tú Chân lấy hết can đảm mở lời. Trước giờ, anh từng yêu tôi chưa? Mạnh Hoài bị cô làm cho lúng túng. Anh ta quay mặt đi để che giấu cảm xúc. Tôi chỉ nhắc nhở em nên cẩn thận với người trong gia đình này. Không có ý gì khác. Nói xong, anh ta đi thẳng ra bên ngoài. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lấp lửng để lại cho cô khoảng trống vô hình. Tú Chân tâm tình nặng nề. Rốt cuộc anh ta định làm gì? Cô mơ hồ đoán mò. Có khi nào Mạnh Hoài lại như năm đó, nhận nhiệm vụ nên mới tìm cách tiếp cận Minh Thư. Việc làm ăn của bà Hiền 8 phần là trái pháp luật. Nếu như suy đoán này là thật, cô không muốn mọi chuyện xảy ra. Tú Chân từng trải qua cảm giác bị người yêu thương nhất lừa dối. Cô thấu hiểu nỗi tuyệt vọng đó. Tuy không yêu gì Minh Thư, nhưng nếu cô ta rơi vào tình huống tương tự thì không nỡ. Còn một nguyên nhân nữa, chính là cô muốn trả thù Mạnh Hoài. Cô phải bằng mọi cách ở lại căn nhà này. Có như vậy, mọi thứ mới diễn ra theo đúng kế hoạch. Trước khi đi ngủ, Thanh Tùng gõ cửa. Anh nhắc nhở Tú Chân hãy bôi thuốc hướng dẫn của bác sĩ để vết bỏng mau lành. Bà Hiền nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng con trai thì thấy Thanh Tùng đang làm việc. Công ty mới đi vào hoạt động nên anh phải tập trung vào các dự án sắp triển khai. Thấy mẹ vào, Thanh Tùng dẹp tài liệu qua một bên. Mẹ định tới chỗ làm sao? Ừ. Thanh Tùng từ khi nhận thức được việc kinh doanh của mẹ anh là trá hình của phạm pháp. Anh hết lời khuyên bà, nhưng sút hút mãnh liệt của đồng tiền khiến cho bà Hiền không dứt ra được. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thanh Tùng, bà Hiền với thái độ nghiêm túc. Con nói thật với mẹ đi, có phải con yêu cô gái kia rồi không? Dạ, con yêu cô ấy, quá khứ của Tú Chân, con cũng biết hết rồi. Biết rồi mà con đâm đầu vào hả? Tương lai của con sáng lạn như thế, thiếu gì cô gái xinh đẹp say mê. Như Thủy Dung chẳng hạn, con bé nó chờ con suốt mấy năm nay. Anh chỉ xem Thủy Dung như em gái, cũng tỏ rõ thái độ để cô ta không hiểu lầm. Nhưng xem ra chẳng có tác dụng. Thành Tùng ngồi thẳng người, anh muốn một lần nói thật lòng mình với mẹ. Trước giờ con chưa từng thích hay yêu một cô gái nào. Tú Chân là người duy nhất. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều, con cũng chẳng biết gì về sở thích hay gia đình cô ấy. Nhưng con nghe theo trái tim mình, mong mẹ hãy hiểu cho con. Bà Hiền tất nhiên không chịu nổi. Con trai chưa một lần cãi lời bà, ấy vậy mà hôm nay lại trở chứng. Tính cách của Thanh Tùng bà đã quá rõ. Một khi anh đã quyết tâm thì phải làm bằng được. Bà Hiền đang động não tìm ra giải pháp vẹn toàn đôi đường. Như thường lệ, mỗi đêm Tú Chân chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ. Đó là thói quen khó cải thiện được. Sự tĩnh lặng đã làm bạn với cô mấy năm trở lại đây. Đột nhiên, âm thanh vặn chốt cửa làm Tú Chân căng cứng người. Trong phòng ánh sáng rất yếu, truyền từ cửa sổ khép hờ vào. Cô giả vờ hít thở đều đều như đang ngủ say. Một bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua. Trong không khí, thoảng mùi nước hoa. Tú Chân giật mình. Cô nhận ra mùi hương này, chủ nhân chính là Thủy Dung. Cô ta lén lút, lấy một vật gì đó trong túi, bỏ vào ngăn kéo tủ quần áo. Trước khi ra khỏi phòng, Thủy Dung còn hướng tới mặt của Tú Chân, nhìn chăm chú, xem cô đã ngủ chưa. 5 phút sau khi Thủy Dung rời đi, cô nhìn đồng hồ hơn 2 giờ sáng. Lòng tò mò, không biết cô ta đã bỏ gì vào tủ. Tú Chân vội mở ra xem. Đó là một sợi dây chuyền Thủy Dung luôn đeo. Hôm trước, cô ta còn bắt cô phải xuống hồ bơi tìm bằng được. Cuối cùng, lại bảo làm rơi ở trên bờ. Thủy Dung đang gài bẫy cô, mục đích duy nhất là đuổi Tú Chân ra khỏi nhà. Cô ta không ngờ, cái bẫy mình giăng chưa kịp thu lưới, thì con mồi đã chạy mất. Mới sáng, Thủy Dung đã ở phòng khách, vừa khóc vừa tìm kiếm vật gì đó. Tú Chân đương nhiên biết cô ta đang tìm gì, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Cô Dung tìm gì vậy? Cô có thấy dây chuyền của tôi không? Hôm qua cô dọn phòng con gì? Bà Hiền còn ngái ngủ, từ trên lầu đi xuống. Thủy Dung mắt liếc sang, thấy càng lớn tiếng hơn. Đây là sợi dây chuyền ba tôi tặng. Cô có lỡ nổi lòng tham, thì bây giờ trả tôi sẽ bỏ qua. Nếu cố tình giấu, thì không yên với tôi đâu. Tôi không lấy. Nhìn hai người giằng co, bà Hiền thêm đau đầu. Sáng nào cũng chẳng được yên. Chuyện gì vậy Dung? Thủy Dung bắt đầu dở tuồng nước mắt. Bác gái ơi, bác làm chủ cho con. Sợi dây chuyền quý giá bà còn tặng bị mất rồi. Hôm qua con tháo ra, để lên bàn trang điểm. Cô ta dọn phòng xong, thì sợi dây cũng không thấy đâu. Tú Chân lên tiếng thanh minh. Tôi nói rồi, tôi không lấy. Nếu cô không tin, thì có thể lục soát phòng tôi. Thủy Dung đúng ý, hùng hổ, kéo bà Hiền xông thẳng vào phòng. Cô ta rất thông minh, tìm tất cả, nhưng chừa tủ quần áo của Tú Chân ra. Lúc sau, vờ như vô tình nhắm vào. Có chưa Dung? Còn tìm hết rồi. Chỉ còn mỗi tủ quần áo thôi bác ạ. Tú Chân đứng ngay cửa nhường đất diễn cho cô ta. Thủy Dung đinh ninh, sợi dây chuyền vẫn ở nguyên chỗ cô ta đặt vào. Không ngờ khi mở ra trống trơn. Cô ta há hốc mồm kinh ngạc, đem tất cả quần áo của Tú Chân ném xuống đất, lục tung mọi thứ lên. Nói đi, cô giấu nó ở đâu rồi? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu tin. Thôi được rồi, ra phòng khách hết đi. Bà Hiền cáu gắt, Thủy Dung lần đầu tiên bị bẽ mặt như vậy. Cô ta như cái đuôi nhỏ theo sau bà Hiền, trông vô cùng ngoan ngoãn. Đem sấp tiền mới tinh ném lên bàn. Bà Hiền một tay vỗ vỗ trán, miệng nói liền mạch. Đây là tiền lương của cô tháng này. Hôm nay không cần làm nữa. Tôi làm gì sai, mong bà cứ trách mắng. Tôi rất cần công việc, tôi hứa sẽ cố gắng làm chăm chỉ. Tú Chân chưa thể rời đi được, cô cần phải ở lại. Tỏ ra hèn mọn cũng chẳng sao. Cô làm ra vẻ khẩn thiết, mong bà Hiền giữ mình lại. Thành Tùng đúng lúc xuất hiện như vị cứu tinh của Tú Chân. Anh thắc mắc. Mẹ nói gì với Tú Chân vậy? Bác gái muốn đuổi việc, nhưng cô ta mặt dày không chịu đi. Anh ngồi xuống ghế, kéo theo Tú Chân đang đứng, ngồi bên cạnh mình. Anh giống như chất vấn mẹ. Sao mẹ lại đuổi việc cô ấy? Mấy hôm nay con không thấy hả? Ngày nào cô ta cũng là nguyên nhân gây xào xáo cả nhà. Hết chuyện đổ nước sôi, bây giờ lại tới dây chuyền của con Dung bị mất cắp. Còn ai vào đây lấy nữa hả? Mẹ đổ tất cả nguyên nhân lên người cô ấy mà không thấy có lỗi à? Trước giờ mẹ là người thông minh, còn tin ai sai ai đúng mẹ rõ nhất. Tú Chân ngày càng ngạc nhiên khi thấy anh tin tưởng bảo vệ cô vô điều kiện. Lúc này Thanh Tùng đang nắm chặt tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay chuyển sang làm cô vơi đi nỗi buồn phiền. Anh nhìn thẳng vào mắt cô kiên định. Nếu em muốn tìm việc khác, anh sẽ giúp em. Bà Hiền nghe xong thêm lo lắng, suy nghĩ lại. Tú Chân ở đây là bà ấy còn dễ kiểm soát. Nếu cô dọn ra ngoài, há chẳng phải càng tăng cơ hội gặp gỡ riêng tư với Thanh Tùng sao? Nước cờ này hơi sai lầm. Bà Hiền thay đổi trắng mặt. Còn nói vậy thì mẹ cũng không có ý kiến. Cô tiếp tục làm việc đi. Tú Chân vui mừng cảm ơn lia lịa. Thanh Tùng lúc này mới chú ý đến Thủy Dung. Em bị mất thứ gì trong nhà này? Nói đi, anh sẽ đền cho em. Thủy Dung lau nước mắt, định lên tiếng thì Minh Thư thản nhiên từ trên lầu đi xuống. Sợi dây chuyền của mày phải không Dung? Rơi ngay cầu thang này. Cô ta nhất thời xấu hổ, hại người, không thành lại tự thành hại mình. Từ hôm xác định mối quan hệ yêu đương với Minh Thư, ngày nào Mạnh Hoài cũng dành thời gian đưa đón bạn gái đến trường. Đúng như dự đoán của Tú Chân, anh ta tiếp cận Minh Thư với mục đích điều tra những việc làm phạm pháp của bà Hiền. Đường dây hoạt động của bọn họ rất tinh vi. Muốn bắt trọn ổ, phải nắm được đằng chuôi. Mạnh Hoài đã thành công khi cố tình sắp xếp những cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình để khiến Minh Thư siêu lòng trước anh ta. Minh Thư đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Cô ta ngồi sau lưng Mạnh Hoài, hai tay ôm chặt cứng. Tuần sau là dỗ bà em, cả nhà đều về quê nội, anh đi cùng nhé. Mẹ em không có ý kiến gì chứ? Em dẫn anh về ra mắt rồi, còn ý kiến gì nữa? Mẹ em cũng ưng anh lắm. Mạnh Hoài cả sống lưng cứng ngắc khi Minh Thư cứ dán chặt cơ thể vào lưng anh ta. Nếu lúc trước Mạnh Hoài sẵn sàng tự nguyện nhận nhiệm vụ nguy hiểm, trà trộn vào nhà ông Danh làm nội gián, thì bây giờ có phần bất đắc dĩ. Khi anh ta nhìn thấy tấm ảnh cô gái mà mình phải theo đuổi thì hoàn toàn bất ngờ. Nghề nghiệp của Mạnh Hoài là niềm tin khiến anh ta cảm thấy mình luôn làm đúng. Nếu cuộc sống này không có pháp luật thì kẻ xấu lộng hành ngang dọc, còn đâu sự bình yên cho nhân dân. Tú Chân và Mạnh Hoài không ai làm sai cả, chỉ là hai người vô tình chịu tổn thương từ bên thứ ba gây ra. Thủy Dung ở một tuần thì dọn về nhà nên Tú Chân yên ổn được vài ngày. Thanh Tùng đề nghị cô đến công ty anh làm việc. Dù gì cô cũng tốt nghiệp kinh tế với tấm bằng loại ưu. Nếu lúc trước chưa biết đến mối quan hệ giữa em gái anh và Mạnh Hoài thì cô vui mừng mà nhận lời ngay. Đằng này, cô muốn nhìn Mạnh Hoài chịu đựng những gì mà cô đã phải trải qua. Ngày mai giỗ chồng, nên bà Huyền chuẩn bị rất nhiều bánh trái, quả cáp đem về quê. Bà thường xuyên ở nhà, chủ yếu là để giám sát Tú Chân. Những lúc Thanh Tùng muốn nói chuyện riêng hay tâm sự gì với cô, thì bà Hiền đều xuất hiện, lấy cớ chen ngang. Ngày mai cả nhà mình về quê hết rồi, chỉ có mỗi Tú Chân ở nhà. Hay là để cô ấy đi cùng luôn đi mẹ? Không được, nó đi với tư cách gì chứ? Kẻo họ hàng, hỏi thì lại không biết đường để trả lời. Con đang quen cô ấy, tất nhiên là bạn gái của con còn gì. Bà Hiền đang xếp hành lý, càng thêm mạnh tay như chút giật lên chúng. Tạm thời, bà chưa nghĩ ra cách để con trai chán ghét Tú Chân. Giả vờ không phản đối để anh nới lòng cảnh giác. Tú Chân kiểm tra lại cửa nẻo trước khi đi ngủ. Thanh Tùng từ sau xuất hiện ôm chầm lấy cô. Ngày mai em theo cả nhà về quê luôn nhé. Anh sợ em lại ở một mình sẽ buồn. Giọng anh trầm ấm, cộng thêm vòng tay vững chãi ôm cả người cô, làm Tú Chân hơi thở khẩn trương. Em đi có tiện không? Em lại thế nữa rồi, đừng chỉ lo suy nghĩ tới cảm nhận của người khác. Sau này đã có anh, hãy làm những việc mà mình muốn. Ông trời ban cho cô một món quà, đó là anh. Quen biết không lâu, nhưng Tú Chân cứ ngỡ anh yêu cô từ kiếp trước. Cô nhìn ra anh thật lòng. Trên chiếc xe 7 chỗ, gồm 5 người, cộng thêm một đống thùng giấy lớn nhỏ, khiến không gian có phần chật chội. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Tú Chân không ngờ Mạnh Hoài cũng có mặt trong chuyến đi này. Còn anh ta cũng chẳng lường trước được. Quê chồng bà Hiền ở Bình Thuận. Khi xe gần tới nơi, mùi vị mặn mòi của biển xông vào cánh mũi. Minh Thư có vẻ mặt hào hứng. Thanh Tùng nhìn qua gương chiếu hậu. Anh thấy Tú Chân thêm mấy phần tươi tắn. Xem ra, anh phải dành nhiều thời gian đưa cô ra ngoài chơi. Nhà chồng bà Hiền rất giàu, chủ yếu là từ nghề nuôi hải sản. Căn nhà 4 tầng nằm dọc bờ biển, được xây dựng như khu nghỉ dưỡng. Họ hàng toàn ở xa, nên chỉ có mấy người ra đón. Trong lúc chờ hai người đàn ông đem đồ trên xe xuống, Tú Chân theo mẹ con bà Hiền vào nhà. Có người hỏi cô là ai? Bà Hiền trả lời ngắn gọn. Người giúp việc. Thanh Tùng là cháu trai cả của dòng họ, nên ngày giỗ anh rất bận. Phải đi mời bà con hàng xóm, lo việc cúng kính. Còn Tú Chân thì phụ mọi người nấu nướng, nên hai người không có thời gian riêng tư. Mãi đến chiều, khi xong xuôi hết, anh mới rủ cô đi dạo biển. Em mệt không? Em cũng bình thường ạ. Em có làm gì đâu mà mệt. Những công việc đó thường ngày, em vẫn làm mà. Chân mang dép dẫm lên cát, nên rất khó đi. Tú Chân ỉ ạch như cá mắc cạn, làm Thanh Tùng bật cười to. Cô đỏ mặt vỗ vào ngực anh vài cái. Nắm chặt tay anh nào. Bàn tay to lớn của Thanh Tùng chìa ra trước mắt cô. Đường chỉ tay của anh rất rõ, nhất là đường sinh đạo. Tú Chân đặt tay mình vào, cảm giác tương phản rõ rệt. Tay cô nhỏ nhắn, nhưng nhiều vết chai sần. Thanh Tùng vuốt ve mà đau lòng, anh hôn nhẹ lên tay cô. Hai người đi bên nhau như một thước phim quay chậm, từng bước trầm ổn. Mạnh Hoài đứng ngoài sân hóng mát, cơn thèm thuốc lá nổi lên. Anh ta châm một điếu, đi đến ghế đá ngồi. Vì sau nhà là biển, nên từ đây nhìn ra có thể thấy một màu xanh ngắt trải dài. Bóng dáng hai người đang từ xa đi vào khiến Mạnh Hoài chân mày nhíu chặt. Thấy anh ta, Thanh Tùng gật đầu thay lời chào hỏi. Bé Chi hàng xóm chạy sang, vui vẻ với chủ mận vừa hái trên tay. Em cho chị Chân này. Con bé mến Tú Chân lắm, cả buổi sáng cứ theo cô suốt. Cô ấy không thích ăn mận đâu. Mạnh Hoài nói xong, cả Tú Chân cùng anh ta đều giật mình. Cô không ngờ anh ta còn nhớ. Như lỡ lời buộc miệng, Mạnh Hoài lúng túng. Câu nói đó vừa hay lọt vào tai Minh Thư đang đi về phía bọn họ. Để lấp liếm cho mình, Mạnh Hoài giải thích. Tôi thấy cô ấy có vẻ không thích lắm, nên nói bừa thôi. Tú Chân vô cùng hài lòng với biểu hiện thất thố của Mạnh Hoài. Cô xoa đầu bé Chi. Cảm ơn em nhé, chị rất thích ăn mận. Thanh Tùng không nói gì, nhưng anh có cảm giác giữa Tú Chân và người đàn ông kia có gì đó không rõ ràng. Lỡ lúc anh trai sang nhà cô họ, Minh Thư lân la kiếm Tú Chân. Cô ta không phải người dễ dàng bỏ qua, nhất là với người mà mình ghét. Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta ra kia đi. Tú Chân đồng ý ngay. Cô nên tìm cơ hội nhắc nhở Minh Thư đừng nên lún quá sâu vào cái bẫy của Mạnh Hoài. Hai cô gái đi một mạch ra biển. Buổi chiều sóng vỗ rất mạnh, tạt vào đá, bung trắng xóa. Minh Thư hai tay khoanh lại, dáng vẻ kiêu ngạo. Chị quen bạn trai của tôi sao? Không quen, nhưng tôi thấy anh ta không đáng để cô yêu đâu. Trước khi mọi chuyện còn chưa tìm hiểu kỹ, Tú Chân không thể nói vạch toẹt ra được. Nhỡ may ảnh hưởng đến nhiều người. Đổi lại, ý tốt của cô là sự phẫn nộ của Minh Thư. Chị là cái quái gì mà xen vào chuyện tình cảm của tôi? Đừng tưởng được anh trai tôi nhất thời say mê mà lên mặt. Có tôi ở đây thì chị đừng mong được như ý. Có những lời chỉ cần nói rõ một chút sẽ đem lại ý nghĩa khác hơn là cứ che giấu. Tú Chân đắn đo liệu có nên nói hết với Minh Thư. Người đối diện bỗng nở nụ cười gian ác. Ngày giỗ của chị đến rồi. Nhìn từng lớp sóng nhấp nhô sắp xô vào bờ, Minh Thư canh chuẩn xác đẩy mạnh Tú Chân ngã nhào xuống đất. Nước biển mặn chát ập đến cả một bầu trời đen tối bao trùm lấy cô. Tú Chân không ngờ lòng dạ Minh Thư lại độc ác như vậy. Cô bị cuốn ra xa, cánh tay giơ lên vẫy kêu cứu. Minh Thư đứng trên bờ nở nụ cười lạnh lẽo như đưa tiễn cô. Mạnh Hoài hốt hoảng chạy như bay. Minh Thư cũng không kịp trở tay, kéo anh ta lại, chỉ biết la lớn. Anh làm gì vậy? Mau quay lại cho em. Mặc kệ người trên bờ la hét cỡ nào, Mạnh Hoài cũng không quan tâm. Anh ta lao thẳng xuống nước, cơ thể Tú Chân chìm dần. Lần này, Thanh Tùng không đến cứu cô. Có lẽ cô sẽ chết thật rồi. Lúc cận kề sinh tử, cô đột nhiên lưu luyến cái nắm tay của anh. Ao ước được anh ôm vào lòng và nói. Sau này đã có anh. Tú Chân nở nụ cười chua chát, hai mắt từ từ nhắm nghiền. Khi Mạnh Hoài kéo được Tú Chân lên bờ, thì cô đã bất tỉnh. Bờ môi nhợt nhạt, không còn chút sức sống. Minh Thư bước chân run rẩy, cô ta không dám nhìn vào trong đầu, đang vô cùng căng thẳng. Nếu Tú Chân vạch trần mọi chuyện, anh trai nhất định không bỏ qua cho cô ta. Vài người dân thấy vậy, nhanh chóng chạy tới hỏi han. Thành Tùng thấy đám đông vây quanh Minh Thư, vội bước nhanh ra biển. Mạnh Hoài khẩn trương, nhấn mạnh ngực Tú Chân. Anh ta vừa cúi xuống, định hô hấp nhân tạo cho cô, thì bị kéo mạnh qua một bên. Tránh ra! Thành Tùng chỉ mới rời mắt khỏi cô một lát, thì cô đã xảy ra chuyện. Bờ môi lạnh lẽo của cô càng làm cho anh thêm hoảng sợ. Thành Tùng không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa. Anh liên tục thổi khí vào miệng cô, nhưng Tú Chân vẫn bất động. Em mau tỉnh lại cho anh! Thành Tùng vỗ nhẹ mặt cô. Anh không bỏ cuộc tranh giành mạng sống của cô trong tay tử thần. Mạnh Hoài như ngồi trên đống lửa. Anh ta muốn mình là người thay thế Thanh Tùng ở bên cô lúc này. Anh Tùng! Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Thanh Tùng như rũ bỏ được áp lực. Mọi người xung quanh cũng vui mừng cho cố gắng của anh. Tú Chân chưa lấy lại được tinh thần. Cô cứ ngỡ mình đã kết thúc cuộc đời nơi biển sâu. Không ngờ còn có cơ hội gặp được anh. Thanh Tùng gấp đến độ, ngoài trời gió biển thổi mát lạnh, nhưng trên mặt anh vẫn đổ mồ hôi. Tú Chân đưa tay chạm vào mặt anh, cô mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn anh đã cứu em. Mạnh Hoài ngồi bệt xuống cát, ánh mắt đau đáu nhìn ra xa. Minh Thư là người rối rắm nhất bây giờ. Cô ta lo lắng tột độ, hai tay đan xoắn vào nhau. Để anh đưa em đến bệnh viện. Thanh Tùng bế bổng Tú Chân. Có người tốt bụng chỉ đường cho anh. Chờ mọi người tản ra hết, Minh Thư mới mon men lại gần Mạnh Hoài. Cô ta đã không còn cái vẻ kiêu ngạo thường thấy. Sao anh lại cứu chị ta? Em có tỉnh táo không? Đẩy cô ta xuống nước như thế, còn không sợ người khác nhìn thấy. Nếu anh không cứu người, chẳng phải góp công cùng em giết người à? Em ghét cô ta cỡ nào, cũng bình tĩnh mà tìm cách. Đừng khiến bản thân phải trả giá đắt. Minh Thư bật khóc, cô ta sợ Mạnh Hoài sẽ ghét mình mà muốn chia tay. Lau những giọt nước mắt giả dối của Minh Thư, trong lòng Mạnh Hoài khinh bỉ. Tú Chân đã ổn định trở lại, cô ngủ hơn 2 tiếng thì tỉnh. Bên cạnh Thanh Tùng đang nắm tay cô. Có vẻ anh hơi mệt nên thiếp đi. Tú Chân nhẹ nhàng ngồi dậy, cô cố gắng không phát ra tiếng động, tránh làm anh thức giấc. Khuôn mặt anh khi ngủ trông vô cùng đáng yêu, chóp mũi cao vút làm cô ganh tị. Tú Chân cứ thế ngồi ngắm anh không thấy chán. Mãi cho đến khi y tá vào kiểm tra cho Tú Chân thì anh mới tỉnh. Em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn rất nhiều tối nay rồi. Chúng ta về nhà đi, em không muốn ở bệnh viện đâu. Để anh hỏi bác sĩ đã. Mà sao em lại bị đuối nước vậy? Em ra biển đi dạo, chẳng may bị sóng đánh mạnh quá nên là trượt chân. Thanh Tùng nhìn thẳng vào mắt cô, giống như xem thử là thật hay là giả. Anh nghi ngờ mọi chuyện không đơn thuần như vậy. Sự xuất hiện của Minh Thư còn cả người đàn ông kia làm anh cứ lăn tăn. Minh Thư muốn gọi điện cho anh trai nhưng chẳng dám. Bà Hiền nghe hàng xóm bàn tán cũng biết được phần nào. Thái độ của con gái bây giờ càng làm bà thêm chắc chắn. Minh Thư là người đứng đằng sau. Bà Hiền kéo con gái vào phòng hỏi nhỏ. Con đẩy nó xuống biển có phải không? Chị ta có ý đồ với Mạnh Hoài. Còn nhất thời tức giận nên mới ra tay. Bà Hiền siết mạnh vai con gái. Thế có ai thấy không? Minh Thư gật đầu khiến bà Hiền nóng ruột. Con ơi là con, nhỡ cô ta chết thì con phạm tội giết người đấy, sao ngu thế hả? Con phải làm gì đây mẹ? Anh Hải nhất định là không tha cho con đâu. Bà Hiền đang nghĩ cách thì nghe tiếng Thanh Tùng đang ở ngoài, cả hai đều giật thót cả lên. Minh Thư, em ra đây cho anh. Nghe gọi đích danh, Minh Thư càng thêm sợ, cô ta chậm chạp xuất hiện. Sự việc chiều nay là thế nào? Em kể rõ cho anh nghe đi. Dạ... À thì... Chị ta chưa kể với anh à? Cô ấy bảo trượt chân, nên bị sóng cuốn đi. Lúc đó em và Mạnh Hoài sao lại có mặt vậy? Minh Thư hết sức ngạc nhiên khi Tú Chân không hề đề cập đến việc xấu của mình. Cô ta chẳng những không biết ơn mà còn nghĩ Tú Chân đang có âm mưu khác, sinh lòng ghen ghét. Em và Mạnh Hoài đang ở sau nhà thì nghe tiếng chị ta. Em lập tức kêu anh ấy cứu người. Nếu không có Mạnh Hoài kịp thời giúp đỡ thì chị ta quy tiên rồi. Thật không? Thành Tùng hỏi lại lần nữa. Chẳng lẽ anh nghĩ quá nhiều mà nghi ngờ sai người? Tú Chân trằn trọc cả đêm, nhờ Thanh Tùng kể, cô mới biết Mạnh Hoài là người cứu mình. Từ bệnh viện về đây, cô không thấy anh ta đâu. Tú Chân dù sao cũng nên cảm ơn anh ta, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Sự việc chiều nay khiến cô phải gia tăng cảnh giác. Nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía, điển hình nhất là một người bí hiểm như Minh Thư. Gia đình bà Hiền chỉ ở lại một ngày rồi hôm sau lên đường trở về nhà. Tú Chân chỉ được vài ngày yên ổn vì Thùy Dung lại tiếp tục vác mặt qua ở nhờ. Ba mẹ con đi du lịch nên ở nhà một mình con buồn lắm. Bác cho con ở vài hôm có được không ạ? Đương nhiên là được. Cứ xem đây là nhà chồng tương lai. Con muốn qua lúc nào thì tùy ý. Thùy Dung lễ phép vâng dạ. Cô ta không muốn ở chung phòng với Minh Thư nữa mà đòi chuyển xuống tầng 2 vì phòng Thanh Tùng kế bên cạnh. Tú Chân xách hành lý lên phòng rồi dọn dẹp cho cô ta. Thủy Dung ngồi chễm chệ trên giường, chân đung đưa. Cô ghét tôi lắm nhỉ? Tú Chân làm tốt nhiệm vụ của mình, đáp lại lời cô ta, chỉ thêm bị châm chọc. Này, cô điếc à? Hay là cấm luôn rồi? Thủy Dung luôn chạm đến giới hạn cuối cùng của cô. Tú Chân không nhịn được nữa. Cô là người có ăn có học, nói chuyện lịch sự một chút có được không? Tôi thích thế đấy, cô làm gì được nào? Thủy Dung đưa tay chạm nhẹ vào cạnh giường, vẻ mặt nhăn nhó như chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Lau sạch sẽ cho tôi. Trưa nay làm không xong thì đừng hỏi tại sao cô bị đuổi. Tú Chân biết cô ta luôn muốn cô đi khỏi cái nhà này nên cố tình gây khó dễ. Cô muốn cho Thủy Dung một bài học để cô ta bớt cái tính trẻ con ấy lại. Trời ì ẩm suốt cả buổi, cuối cùng cũng mưa. Thanh Tùng uể oải vươn vai. Anh nhìn đồng hồ đã qua giờ tan làm từ lâu. Màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn. Anh cần lên xem rồi chán nản đặt xuống. Thật sự anh không có một chút tình cảm nào vượt quá giới hạn với Thủy Dung. Cô ta cứ bám theo làm anh khó xử. Nhìn màn mưa dày đặc, tâm hồn anh bay bổng mơ mộng. Thành Tùng đang nghĩ đến viễn cảnh sau khi anh kết hôn cùng Tú Chân. Cô đảm đang như vậy chắc chắn sẽ là người vợ trong mơ của anh. Hai người cùng nhau đi du lịch vào cuối năm, đưa cô đi đến những nơi cô thích. Họ sẽ cùng nhau đón thêm thành viên mới cho tổ ấm nhỏ của mình. Chỉ nghĩ đến thôi mà Thanh Tùng vô cùng hạnh phúc. Anh đứng lên sắp xếp lại tài liệu rồi ra về. Minh Thư thấy anh trai đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực sắp bước vào. Cô ta đoán ngay là anh sẽ tặng Tú Chân. Không muốn làm bạn mình buồn nên Minh Thư chạy nhanh lên phòng Thủy Dung, chủ yếu ngăn cô ta đừng xuống nhà lúc này. Tú Chân đang ở sau nhà lấy quần áo, mới vơi lúc sáng vẫn còn ẩm chưa khô. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, làm Tú Chân giật mình quay người lại. Thành Tùng cười rạng rỡ đưa bó hoa tới trước mặt cô. Tặng em này. Cô ôm vào trong ngực hít một hơi, hưởng thơm lưu luyến cánh mũi. Sao hôm nay lãng mạn vậy? Trước giờ anh không lãng mạn à? Em nên suy nghĩ mà gả nhanh cho anh đi. Chờ lâu quá, anh chạy mất đấy. Đây có thể xem là một lời tỏ tình gián tiếp. Tú Chân cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Tú Chân rung động thật rồi, cô nghe trái tim mình đập loạn xạ. Sao bọn họ không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Nếu có một điều ước, cô muốn quay về thời gian 5 năm trước, được gặp và yêu anh. Nhưng sự sắp đặt của vận mệnh đã an bài sẵn. Phải bắt cô đi hết một đoạn đường đơn độc mới gặp Thanh Tùng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên như che giấu những lời muốn nói của Tú Chân. Khóe mắt cô phiếm hồng, nhẹ nhàng dụi vào lòng anh. Chờ em một tháng nữa thôi, được không? Được, chỉ cần em đồng ý cả đời, anh cũng chờ. Thủy Dung đứng sau cánh cửa, nghe hết tất cả, nước mắt rơi như mưa ngoài trời. Cả đời là quãng thời gian cô ta sẽ không để cho hai người bọn họ toại nguyện. Những thứ gì Thủy Dung đã muốn có thì người khác đừng mong chiếm được. kể cả khi cô ta không cần, cũng quyết tâm phá nát mới thôi. Tú Chân đem hoa Thanh Tùng tặng cắm vào bình, đặt cạnh cửa sổ trong phòng. Cô bận bịu nấu ăn, nên khi xong việc về phòng, thì thấy từng cánh hoa bị cắt nát, rơi tung tóe trên mặt đất. Tú Chân giận đến nỗi cả người run bần bật. Cô thu dọn, vô tình chạm vào gai hoa hồng, tay ứa máu. Cô sẽ không để Thanh Tùng biết. Anh quá tốt, đừng đến thấy bộ mặt xấu xa của những người bên cạnh. Mẹ con bà Hiền cùng Thùy Dung ngồi phòng khách xem tivi. Cả ba vẻ mặt bình thản như không biết chuyện gì. Trưa hôm sau, Mạnh Hoài đến nhà chơi. Anh ta không đi một mình mà dẫn theo hai người giới thiệu là ba mẹ. Tú Chân cười chế giễu. Lúc trước quen cô, anh ta bảo rằng mình là trẻ mồ côi, sống dựa vào đồng tiền trợ cấp ít ỏi. Lần này, có khi anh ta thật lòng với Minh Thư. Cô tự suy đoán như vậy. Chào chị, vợ chồng tôi sang đây, trước là gặp chị, sau là muốn bàn đến việc của hai đứa. Minh Thư vui mừng không nhịn được mà thể hiện rõ ra mặt. Cô ta yêu Mạnh Hoài say đắm, muốn nhanh chóng gả cho người đàn ông này. Bà Huyền tuy cũng chấp nhận Mạnh Hoài, nhưng bàn tới chuyện kết hôn là quá sớm. Dù gì con gái bà mới có 20 tuổi thôi, còn đang học đại học, bà Hiền khéo léo từ chối. Hai đứa chỉ mới quen trên mức bạn bè một chút thôi, có sớm quá hay không? Với lại con Thư còn trẻ con lắm, chưa đi làm dâu được đâu. Minh Thư như dẫm phải than hồng, dãy này. Mẹ kết hôn khi mới 18 tuổi con gì? Con lớn rồi, tự có quyền quyết định tương lai của mình. Bà Hiền tức lắm, mà ngại người ngoài nên không dám mắng con gái. Thủy Dung tinh ý nhắc nhở bạn mình. Ôi, mày còn trẻ, làm gì mà vội kết hôn? Tú Chân ở trong bếp, nghe hết cả, cô cũng ủng hộ bà Hiền. Mạnh Hoài im lặng nãy giờ mới lên tiếng, lời của anh ta rất có trọng lượng. Tụi con thật lòng yêu nhau, thưa bác gái. Sau kết hôn, cô ấy vẫn đi học bình thường, nếu muốn. Thì con sẽ dọn sang nhà bác ở. Vì câu nói đó của anh ta, Tú Chân dám khẳng định chắc chắn Mạnh Hoài đang điều tra bà Hiền. Anh ta tự động mở đường đi cho mình, sóng gió sắp bắt đầu rồi. Minh Thư nằng nặc đòi kết hôn, cô ta còn tuyên bố nếu bà Hiền không chịu sẽ tuyệt thực. Thanh Tùng tuy ngoài miệng luôn mắng Minh Thư, nhưng anh rất thương em gái. Anh đứng về phe mẹ mình phản đối việc này. Tú Chân mỗi ngày dọn phòng vào buổi sáng, nhưng hôm nay gần tới giờ cơm tối, Minh Thư bắt cô lên vệ sinh phòng cô ta. Cô mới vào phòng thì người kia đóng cửa lại, còn khóa chốt. Tôi hỏi chị lần cuối, chị có quen Mạnh Hoài không? Nếu tôi nói anh ta không thật lòng yêu cô, vậy cô có tin không? Bị Tú Chân hỏi vặn lại, cô ta nhất thời chưa tìm được câu trả lời. Nhiều lần Minh Thư để ý và bắt gặp ánh mắt Mạnh Hoài nhìn Tú Chân. Nó chứa đựng một thứ cảm xúc mơ hồ, gọi tên là quyến luyến. Tú Chân cao 1m6, đứng với Minh Thư có phần thấp hơn. Cô ta ỷ chiếm ưu thế, áp sát Tú Chân vào tường, ánh mắt hung ác. Chị biết rõ anh ấy vậy nhỉ? Hết anh trai, lại đến bạn trai tôi. Sở thích của chị là giật đồ của người khác sao? Sau này, cô sẽ nhận ra những lời của tôi là ý tốt. Còn bây giờ, cô cứ tin anh ta đi. Hai người phụ nữ chẳng ai nhường nhịn ai, nguyên nhân bắt nguồn từ một người đàn ông. Tú Chân muốn đẩy Minh Thư ra, nhưng cô ta nhanh hơn bắt được tay cô. Cô định ra tay như hôm trước nữa hả? Tôi chỉ bỏ qua một lần, không có lần thứ hai đâu. Nói rồi, Tú Chân cắn mạnh vào cánh tay đang bóp cổ mình. Minh Thư bị đau đến đỏ cả mặt, muốn liều mình lần nữa. Tú Chân sẵn rẻ lau nhà, hất văng vào mặt cô ta, tiếng hét rung động cả nhà. Thành Tùng là người đầu tiên đập cửa, anh lo lắng hỏi Tú Chân. Em không sao chứ? Trên cổ cô có vết đỏ, anh nhìn sang em gái, vẻ ăn tươi nuốt sống người khác. Minh Thư bị khí thế của Thanh Tùng làm cho sợ sệt. Anh xem đi, chị ta cắn vào tay em, còn lấy rẻ lau bẩn thỉu hất vào mặt em nữa. Ai kêu em tìm cô ấy gây sự làm gì? Thanh Tùng bỏ lại một câu xanh dờn rồi đưa Tú Chân ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, cô kéo nhẹ tay anh. Sao anh không hỏi cô ấy có bị thương ở đâu không? Những lời vừa rồi của Minh Thư là thật cả đấy. Tú Chân chỉ thấy anh cười nhạt. Anh hiểu em gái của mình mà. Minh Thư quả nhiên yêu đến mù quáng. Cô ta tuyệt thực 2 ngày cũng không làm bà Hiền lung lay ý định. đành nghĩ cắt cổ tay tự tử. Tú Chân chưa từng thấy ai sợ chết nhưng cố tỏ ra liều mạng như cô ta. Sáng hôm nay, Tú Chân đi ngang qua phòng khách thì thấy Minh Thư ở ngoài cổng gặp Mạnh Hoài. Chỉ 5 giờ sáng mà gặp nhau sớm như vậy làm cho cô tò mò. Khoảng 10 phút sau thì Thủy Dung la ầm lên nói rằng Minh Thư tự tử. Thành Tùng bế em gái chạy nhanh ra xe. Cổ tay cô ta đầy máu nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Cả nhà thoáng chốc đều đến bệnh viện hết. Tú Chân dùng điện thoại bàn nhấn xuống dãy số thuộc nằm lòng. Sau 2 hồi chuông cũng có người bắt máy. Alo, Mạnh Hoài. Người bên kia thoáng giật mình. Có chuyện gì? Anh biết Minh Thư vì muốn cưới anh mà tự tử chưa? Mạnh Hoài như nghe tin dữ. Anh ta mới gặp Minh Thư lúc nãy, chẳng phải cô ta vẫn bình thường sao? Chuyện xảy ra khi nào? Em nói với anh tin này có ý gì? Tôi chỉ muốn anh dùng cách khác mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đừng gieo hy vọng cho người khác nữa. Tú Chân nói xong cúp máy. Cô đi chợ mua đồ bổ về, nấu và đem tới bệnh viện cho Minh Thư. Thành Tùng về nhà lấy ít quần áo. Tú Chân hỏi thăm tình hình. Anh bảo vết thương không sâu, chỉ bị mất máu. Nhưng mẹ anh muốn ở lại theo dõi thêm, nên tạm thời nhập viện 2 ngày. Trước khi đi, Thanh Tùng dặn dò cô. Buổi chiều anh về sớm, nếu em muốn đi thăm con bé, thì anh sẽ đưa em đi. Vậy em chờ anh về. Ừ, anh ghé qua rồi đến công ty luôn. Buổi trưa em ở nhà một mình, cũng phải ăn uống đàng hoàng đấy nhé. Thanh Tùng đi một lát thì Thùy Dung về. Chỉ có 2 người ở nhà, Tú Chân đoán chắc cô ta sẽ tìm cô để kiếm chuyện. Có đồ ăn sáng chưa? Tôi đói rồi. Cô ngồi đi, tôi dọn lên ngay. Tú Chân vừa quay đi thì Thùy Dung đã lẻn vào phòng cô. Lần này không biết cô ta lại mưu đồ gì. Tú Chân nhanh chân khóa trái cửa, đem chìa khóa bỏ vào túi áo. Cơ hội dạy cô ta bài học là đây. Thùy Dung hoảng hốt đập cửa la lớn. Mở cửa ra, cô làm cái gì vậy hả? Để cô ta tự nhiên mà ở trong phòng, Tú Chân tiếp tục công việc của mình. Thủy Dung vốn định vào xem Thanh Tùng có tặng quà gì cho Tú Chân nữa không. Cô ta sẽ phá hủy hết. Có vài thứ, vài người cả đời định sẵn không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình. Đáng tiếc, Thủy Dung không chịu thừa nhận chân lý đó. Thủy Dung la hét một hồi đến khàn cả cổ. Cô ta vừa đói vừa mệt. Tú Chân nhìn đồng hồ, đã hơn 4 tiếng. Như vậy đủ rồi. Cô mở cửa cho Thủy Dung. Cô ta vẫn còn sức để mắng chửi. Sao cô dám làm như vậy hả? Sao lại không dám? Cô vào phòng tôi làm gì? Nhà này tôi muốn vào phòng nào thì là quyền của tôi. Còn cô chỉ là con ở. Cóc ghẻ muốn hóa thiên nga không có dễ đâu. Tôi mà ra tay thì cô chỉ có đường chết. Thủy Dung loạng choạng đứng lên. Lúc đi ngang qua Tú Chân còn cố tình hất mạnh vai cô. 5 giờ chiều, Thanh Tùng đưa cô tới bệnh viện. Tú Chân hầm canh củ dền cho Minh Thư ăn bổ máu. Trong phòng có thêm một người nữa là Mạnh Hoài. Anh ta đang pha sữa, sắc mặt Minh Thư tươi tắn như bình thường. Thậm chí còn vui hơn vì bà Hiền đã đồng ý chuyện kết hôn. Tú Chân ngồi một góc trên ghế. Cô đang quan sát Mạnh Hoài. Mỗi cử chỉ của anh ta đều tỏ ra quan tâm, lo lắng cho người nằm trên giường. Cô không chắc cuộc gọi lúc sáng có làm anh ta thay đổi ý định hay không. Tất nhiên, cô mong điều đó sẽ xảy ra. Tốt xấu gì, Minh Thư là em gái của Thanh Tùng. Cô không muốn cô ta dại dột thêm lần nữa. Hai người ở tới 7 giờ thì về. Mạnh Hoài tối nay sẽ ở lại bệnh viện, nên bà Hiền cũng yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai lại tới. Tú Chân đã hứa với Thanh Tùng, tháng sau sẽ tính đến chuyện cả đời của hai người. Cô không phải người quá thanh cao, trong lòng còn ôm giấc mộng nhìn người đàn ông kia đau khổ. Cô muốn Mạnh Hoài yêu mình say đắm, sau đó đá anh ta không thương tiếc. Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó. Những việc không hoàn thành ở thực tại có thể thông qua giấc mơ mà hoàn thiện tiếp. Tú Chân mơ thấy Mạnh Hoài và cô hạnh phúc chào nhau nhận cưới. Sau đó là hình ảnh cô dâu được thay bằng Minh Thư. Cô tức giận kéo hai người họ ra xa. Một bóng lưng quen thuộc chập chờn xuất hiện. Tú Chân đưa tay chạm vào. Anh đi nhanh, bỏ lại cô kêu gào cỡ nào cũng không quay lại. Một giấc mơ khiến Tú Chân mất đi nửa sức lực. Cô ngồi dậy quá nhanh khiến máu chưa kịp lưu thông lên não, làm đầu choáng váng. Tú Chân còn nhớ như in ánh mắt ấy, sự thất vọng tràn ngập con người sâu thẳm của Thanh Tùng. Kế hoạch của cô còn chưa thực hiện, cô đang phân vân liệu có nên tiếp tục hay dừng lại. Mình thư xuất viện là 2 ngày sau để tiện cho việc đưa đón cô ta đến trường. Mạnh Hoài đã chuyển sang ở nhà bà Hiền. Đó chỉ là cách cớ, mục đích của Minh Thư là muốn công khai người đàn ông này chính là của mình. Ngôi nhà nhờ thế mà nhộn nhịp hơn hẳn. Bữa ăn sáng là lúc Tú Chân vất vả nhất. Cô càng lúc càng đối mặt với sự hạnh hoẹ và tính khí khó ở của hai cô tiểu thư kia. Đổi món khác nhạt nhẽo như vậy mà cũng dọn lên được à? Cái mặt chị như đưa đám vậy, nhanh chân làm đi. Chỉ đến khi Thanh Tùng xuất hiện thì hai người kia mới chịu im miệng mà ngồi ăn. Anh là người keo kiệt nụ cười với người khác, còn Tú Chân thì không. Thấy cô đang chuẩn bị nhắc ấm nước sôi, anh nhanh tay giúp cô. Để anh làm cho. Anh ra ngoài đi, trong này toàn mùi thức ăn, sẽ ám mùi đấy. Tú Chân đẩy nhẹ anh ra, lực chỉ như mèo cào làm nũng. Thanh Tùng ghé sát tai cô. Anh xịt thêm nước hoa là hết nghe mùi ngay. Cả hai ríu rít như đôi vợ chồng mới cưới, mặc kệ ánh mắt của những người còn lại. Ngoài thời gian đưa đón bạn gái, thì Mạnh Hoài không thường xuyên ở nhà, nên Tú Chân không có cơ hội gặp riêng anh ta. Lòng cô cứ thôi thúc, phải cùng anh ta nói chuyện rõ ràng một lần. Hôm nay là cuối tuần, nên mọi người đều có mặt đông đủ. Thanh Tùng hỏi một câu, làm Thùy Dung sượng chân. Khi nào thì ba mẹ em đi du lịch về? Ý của anh rõ ràng là đuổi người. Cô ta đã ở đây gần một tuần rồi, phải lấy cớ gì nữa đây? Bà Hiền thay mặt Thùy Dung trả lời. Có con bé ở đây bầu bạn với mẹ và con Thư cho đỡ buồn. Để nó ở thêm vài tuần nữa, cũng chẳng hề hấn gì. Thùy Dung buồn bã rũ mắt. Nếu anh không muốn em ở lại, thì hôm nay em sẽ đi ngay. Anh chỉ hỏi vậy thôi, em muốn ở lại hay không thì tùy. Chủ yếu anh không muốn thấy cô ta bắt nạt Tú Chân. So về tuổi tác, Thùy Dung nhỏ hơn, nhưng giọng điệu lúc nào cũng muốn người khác phục tùng. Nếu đã không yêu, thì nên dứt khoát, tránh cô ta gây sự vô cớ. Tú Chân xin bà Hiền nghỉ buổi chiều để đến thăm chị Loan. Thanh Tùng nghe được, liền theo cô đi cùng. Em quen biết với dì Loan à? Lúc em mới vào tù, bị vài người bắt nạt. Chị ấy nói một tiếng, thì đám người kia hết dám động tới em. Từ đó em cảm mến nghĩa khí của chị ấy ạ. Có những nghề không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh được giá bản tính của người đang làm. Tuy ngoài xã hội họ bặm trợn, hùng dữ đây, nhưng nội tâm lại rất trượng nghĩa. Thanh Tùng gõ tay từng nhịp trên vô lăng. Anh không thân thiết với dì ruột của mình, một phần vì họ không có thời gian gặp mặt nhau. Anh xoay nhẹ đầu của Tú Chân. Em nên đổi cách xưng hô lại đi. Phải gọi là dì Loan, biết không? Nhưng em quen miệng rồi. Hay là đổi cách xưng hô với anh nhé? Tú Chân cười xuyên, chọc ghẹo anh. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Bây giờ, anh có thể thấy cô cười nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, thậm chí còn chủ động quan tâm anh. Thanh Tùng muốn nhanh chóng cùng cô xây dựng một gia đình trọn vẹn. Qua kính ngắn, gương mặt Tú Chân rạng người. Giọng chị Loan truyền qua điện thoại. Mày có tin vui gì à? Sắc mặt tốt vậy. Hôm nay em có dẫn theo một người tới thăm chị. Thanh Tùng đứng sau lưng Tú Chân nãy giờ mới chịu ló mặt. Anh mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Hai đứa quen nhau à? Vâng, hiện tại em đang giúp việc tại nhà anh ấy. Nhờ chị nên bà chủ mới cho em công việc. Rồi nó có đồng ý cho hai đứa quen nhau không? Giọng chị Loan là quan tâm thực sự. Tuy Tú Chân là người xa lạ, nhưng chị quý mến như người trong gia đình. Chúng em vẫn chưa tính tới chuyện lâu dài. Tú Chân nói xong câu đó thì có bàn tay đưa tới giành điện thoại trong tay cô. Dì à, con muốn sớm cưới cô ấy nhưng chưa nhận được cái gật đầu. Dì nói giúp con có được không? Nhìn cháu trai trưởng thành lại tuấn tú, đứng với Tú Chân xinh đẹp, trông xứng đôi vừa lứa. Con thật lòng phải không? Dì cũng muốn có một đứa cháu dâu như con Chân lắm. Nhưng qua ải của mẹ con thì không có dễ đâu. Tú Chân dựa vào khẩu hình miệng để đoán xem hai người họ nói gì. Cô thấy Thanh Tùng thoáng suy tư, nhưng vài giây sau anh vui vẻ trở lại. Tú Chân muốn về nhà nấu cơm tối, nhưng Thanh Tùng không cho. Anh gọi điện thoại về, thông báo Minh Tư tự nấu. Lâu ngày, hai người mới có thời gian bên nhau. Anh muốn hẹn hò cùng cô như bao cặp đôi khác. Thanh Tùng không có chút kinh nghiệm về lĩnh vực này. Anh sực nhớ lại lời của các chị em trong công ty hay tám lúc rảnh rỗi. Muốn lãng mạn thì tặng hoa, tặng quà, dẫn bạn gái đi ăn. Muốn giải trí thì hẹn cô ấy đi xem phim. Anh còn nghe họ nói, phụ nữ bây giờ thích kiểu đàn ông bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền. Thật may, anh tự tin mình có cả hai. Vì cô, anh sẽ cố gắng. Chúng ta đi đâu vậy ạ? Bí mật. Tú Chân cũng nóng lòng, muốn biết bí mật của anh là gì. Ở bên anh, cô cảm giác yên bình lạ thường. Anh cho cô cảm giác an toàn, tin cậy. Chỉ cần nơi nào có anh, thì cô luôn được bảo vệ. Nếu dùng toàn bộ may mắn của quãng đời sau này để đổi lấy hạnh phúc bên anh, cô cũng chấp nhận. Thanh Tùng nhắn tin cho thư ký của anh, nhờ cô ấy đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Gấp quá, nên anh còn nhờ mua giùm luôn cả hoa. Nếu được, anh muốn nhờ mua cả nhẫn để cầu hôn Tú Chân. Anh tự thấy mình giống như mấy thanh niên mới lớn biết yêu lần đầu. Xe dừng trước một nhà hàng để làm ra vẻ bí mật. Khi gần tới phòng bao, anh còn đòi bịt mắt cô. Tú Chân cũng thuận theo anh, nụ cười bên môi càng thêm đậm. Tới rồi. Thanh Tùng buông tay che mắt cô ra. Thay vào đó, anh ở đằng sau ôm cô, cằm tựa lên vai của Tú Chân. Trong không gian du dương tiếng piano, thoảng hương hoa hồng ngọt lịm. Trên bàn đặt một bó hoa to, anh nến vàng như xót sự lãng mạn vào tim cô. Em thích không? Rất thích, em cực kỳ thích. Tú Chân lên tiếng tán thưởng, làm anh vô cùng hài lòng. Vòng tay càng siết chặt thêm. Vậy bạn trai của em đặt mấy điểm đây? Cô 2 giây suy nghĩ, rồi tủm tỉm cười. Cho anh 8 điểm. Sao vậy? Còn 2 điểm kia đâu? Em keo kiệt quá đấy. Trừ điểm anh phung phí tiền. Thanh Tùng hôn lên má cô một cái thật kêu. Yên tâm, bạn trai em có rất nhiều tiền. Bên ngoài trời lại đổ mưa nặng từng hạt. Sấm chớp như lưỡi dao bén rạch ngang bầu trời, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bên trong nhà hàng. Bà Hiền không thể trơ mắt nhìn con trai quấn quýt Tú Chân nữa. Cần phải ra tay thôi. Một người đứng đầu đường dây, trên dưới chục anh em giang hồ như bà Hiền, không sợ gì khi đối phó với một cô gái. Bà chỉ sợ con trai hận mình, thả xử lý một lần, còn hơn đêm dài lắm mộng. Trong căn nhà này, có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của bà Hiền. Người đó không ai khác, chính là Mạnh Hoài. Anh ta đặt máy nghe lén trong phòng, chỉ cần bà Hiền sơ hở là có được manh mối ngay. Cũng nhờ vậy mà nửa đêm nghe đoạn đối thoại giữa bà ấy và đàn em khiến Mạnh Hoài giật mình. Buổi sáng như thường lệ, 7 giờ Tú Chân sẽ đi chợ. Lúc cô dắt xe thì thấy Mạnh Hoài cũng đi ra. Anh ta nháy mắt ra hiệu cô vào trong nhà xe. Mạnh Hoài đã kiểm tra kỹ, trong này rất an toàn. Tú Chân định bụng có cơ hội tìm anh ta thì hôm nay xem ra là toại nguyện. Em có biết mình đang gặp nguy hiểm không? Tôi sao? Bà Hiền cho người dạy dỗ em một trận đấy. Đêm qua anh nghe được. Em rời khỏi nhà này đi Chân. Bọn họ không ai xem trọng em đâu. Tú Chân biết trước sau gì bà Hiền cũng ngăn cản cô quen Thanh Tùng. Nhưng chưa biết được kết cục của mình. Sao anh nghe được? Có phải anh đang điều tra bà ta không? Em đừng có quan tâm đến chuyện khác, mà hãy chú ý đến tính mạng của mình. Em biết bà Hiền là ai không? Hàng chục cô gái bị dụ dỗ vào đường dây mua bán của bà ta. Người nguy hiểm như vậy, em nên tránh ra. Tú Chân lặng thinh. Nói thật, cô cũng sợ bà Hiền hại mình. Hôm nay tránh được, nhưng ngày mai chưa chắc đã gặp may. Mạnh Hoài siết chặt bả vai cô, anh ta rất lo lắng. Em hãy nghe lời anh một lần này đi. Tại sao lại giúp tôi? Chúng ta dù sao cũng từng có chút tình nghĩa. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Em ghét anh hay hận anh gì cũng được. Nhưng lần này, hãy tin anh Chân à. Hóa ra sau cùng, cô cũng không hận Mạnh Hoài nhiều như mình đã nghĩ. Buông bỏ để bản thân cả hai hướng đến hạnh phúc mới. Những việc người đang làm trời đang nhìn. Quả báo chỉ đến với những người xấu. Mà cô không muốn trở thành người xấu bởi vì cô yêu Thanh Tùng. Thủy Dung đang sắp xếp lại những gì mình nghe được. Cô ta như bóng ma, nấp một góc mà nghe hai người kia nói chuyện. Cô ta nở nụ cười gian xảo. Thời cơ đuổi Tú Chân ra khỏi nhà, sắp tới rồi. Thấy Tú Chân đi vào, bà Hiền hỏi ngay. Sao giờ này không đi chợ? Dạ, xe bị thủng lốp rồi bà chủ. Thủy Dung nhanh nhẩu giật chiếc giỏ trong tay của Tú Chân. Để con chở bác đi chợ nha. Hôm nay con muốn vào bếp nấu một bữa thật ngon cho anh Tùng ạ. Ừ. Bà Hiền trả lời đại khái cho qua. Sáng nay, kế hoạch đáng nhẽ phải thực hiện. Xem ra cô gái này vận may không nhỏ. Thủy Dung lái chiếc xe 4 chỗ đưa bà Hiền đi siêu thị. Cô ta ngập ngừng như có điều muốn nói. Bác có thích con Thư kết hôn không? Ôi trời, bác chỉ mong nó suy nghĩ lại mà chia tay cậu ta. Nói thật, bác không ưng Mạnh Hoài lắm. Còn có việc này, không biết con nên nói với bác hay không? Bà Hiền như khích lệ cô ta. Con cứ nói đi. Sáng nay con bắt gặp anh ta cùng cô Trân ở nhà xe, ôm ấp nhau. Hai người có vẻ rất thân thiết. Bà Hiền trợn mắt kinh ngạc, dường như đây là tin động trời. Sao hai đứa nó lại dám qua mặt mọi người? Khốn nạn thật. Còn có nghe được gì nữa không? Còn đứng xa quá, nên nghe tiếng được tiếng mất ạ. Thủy Dung như lập được công lớn, cô ta giả chân nói tiếp. Còn có ý này, thuận lợi khiến cả hai người bọn họ dọn ra khỏi nhà, mà anh Tùng hay con Thư đều không có ý kiến. Bà Hiền lắng tai nghe, vừa gật đầu, vừa tấm tắc khen Thủy Dung thông minh. Bà ấy không cần phải ra tay nữa. Kế này nhất định gọn gẽ đôi đường. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, càng khiến Tú Chân thêm lo. Hôm nay, cô được rảnh rỗi, bà Hiền cùng Thủy Dung bận rộn trong bếp. Kẻ cười, người nói, còn cô cứ như người vô hình. Cô đang nghĩ liệu mình có nên dọn ra ngoài và bắt đầu một công việc khác. Như vậy không có nghĩa là cô đồng ý với bà Hiền mà chia tay Thanh Tùng. Đây là giải pháp tạm thời để bà ấy không có thêm ác cảm với cô. Hôm nay, Thanh Tùng ra ngoài gặp đối tác, nên trưa anh không về. Công sức của Thủy Dung như đổ sông. Cô ta cáu gắt, chốc lát lại nhìn điện thoại. Mình thử có bạn trai bên cạnh như biến thành người khác. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô ta chỉ lựa những lúc có mặt Mạnh Hoài mà thể hiện. Còn lúc này vẫn thói cũ. Này! Cô ta gọi Tú Chân không tút chút. Cô ta gọi Tú Chân không chút tôn trọng, đem quần áo ném vào sọt. Áo trắng của tôi mắc tiền lắm đấy. Giặt tay đi. Tú Chân chẳng có tâm trạng cùng cô ta tranh cao thấp. Cô ôm ga giường đem đi giặt. Minh Thư đã quen bắt nạt Tú Chân. Hôm nay thấy cô không phản kháng lại thì rất khó chịu. Giọng như con nít muốn có người tranh giành với mình. Thái độ của chị là gì đấy? Vậy cô muốn tôi phải tỏ thái độ như thế nào? Bị anh tôi đá rồi à? Mặt cứ như đưa đám vậy. Minh Thư còn giang tay chặt đường Tú Chân. Thật sự cô quá mệt mỏi với những người phụ nữ trong cái nhà này. Tú Chân nói chuyện chỉ dùng nửa sức lực. Tôi phải đi giặt đồ. Cô tránh ra đi. Tú Chân đi khỏi, Minh Thư vẫn còn nhìn theo ngơ ngác. Chị ta chờ chứng gì vậy chứ? Ngày mai là sinh nhật bà Hiền. Mọi năm đều chuẩn bị chu đáo, mời khách ít nhất cũng 2 bàn. Nhưng năm nay đổi ý, làm đơn giản, chỉ những người trong gia đình. Thành Tùng hẹn Tú Chân tối nay ra ngoài. Anh nhờ cô tư vấn, mua quà tặng mẹ. Hai người ghé qua một cửa hàng trang sức. Tú Chân chọn một sợi dây chuyền mặt gắn viên đá ruby đỏ. Màu đỏ quyến rũ mê hồn. Cô từng nghe nói, đeo vật này lên người sẽ đem lại may mắn, thuận lợi về tài lộc. Món quà vừa sang trọng, vừa hợp phong thủy, chắc chắn bà Hiền sẽ thích. Thành Tùng dẫn cô đến một quán ăn vặt mới khai trương, đang được các chị em trong công ty khen nức nở. Quán rất đông khách, toàn là các cặp đôi trẻ. Anh cũng nắm tay cô, chen lấn tìm bàn. Anh cũng thích ăn vặt à? Những thứ em thích thì anh đều thích cả. Thành Tùng còn kèm theo điệu cười hì hì. Anh ngày càng cưng chiều cô, đến nỗi Tú Chân nảy sinh cảm giác dựa dẫm. Cô không dám nghĩ nếu mình rời xa anh thì sẽ như thế nào. Hai người ăn xong đi dạo tới 10 giờ hơn mới về nhà. Mạnh Hoài đêm nay không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, trong đầu rối rắm. Anh ta lo cho sự an toàn của Tú Chân. Mạnh Hoài phải thừa nhận rằng mình yêu cô. Yêu đến nỗi thấy bản thân hèn mọn không xứng đáng. Ban công tầng 3, gió thổi mát lạnh. Mạnh Hoài với tay chạm vào bật lửa như muốn châm thêm điếu nữa. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt có phần chói mắt. Thanh Tùng tắt máy, liền nhanh chân xuống xe, mở cửa cho Tú Chân. Nụ cười trên môi cô ấy thật đẹp, chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Mạnh Hoài rất lâu rồi mới thấy lại nụ cười của cô. Anh lặng lẽ về phòng. Bà Hiền tổ chức sinh nhật vào buổi tối, chờ Thanh Tùng đi làm về rồi cả nhà cùng sum họp. Thủy Dung là người đầu tiên đem quà ra tặng. Không uổng công, cô ta chuẩn bị mấy hôm nay. Chiếc túi sách hàng hiệu được bà Hiền khen ngợi không ngớt. Tú Chân ngồi bên cạnh Thanh Tùng. Lâu lâu cô mới nói được vài câu. Ôi, sợi dây chuyền đẹp quá. Anh hai đúng là có mắt nhìn thật đấy. Minh Thư trầm trồ món quà của Thanh Tùng. Anh nắm tay Tú Chân đầy thành ý. Là cô ấy chọn cho mẹ đấy. Bà Hiền nụ cười gượng gạo vẫn cố làm ra vẻ. Cảm ơn cháu. Mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất. Chai rượu này mẹ được người bạn tặng. Mở ra uống luôn đi. Thùy Dung đảm nhận rót từng ly đầy, đưa tới trước mặt hai người đàn ông duy nhất ở trong nhà. Tú Chân không uống được nên chỉ dùng nước lọc. Không khí rất vui vẻ, dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Một nhà hòa thuận. Mạnh Hoài như đã uống say, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tú Chân đang định đem trái cây ra ngoài sân cho mọi người thì bị anh ta ngăn lại. Anh làm gì vậy? Em còn yêu anh không? Tú Chân bực bội trước câu hỏi của Mạnh Hoài. Đúng là cô từng yêu, nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ tồn tại duy nhất một người là Thanh Tùng. Cô đẩy mạnh anh ta ra, giọng bình thản. Tôi chỉ nói một lần, nên anh hãy nghe cho kỹ. Người tôi yêu là Thanh Tùng, chúng ta là quá khứ rồi. Mạnh Hoài biết chắc đáp án, nhưng vẫn không khỏi chua xót. Anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, hướng tới Tú Chân ôm chặt. Anh điên rồi, mau buông ra. Anh yêu em, chúng ta trở lại như trước có được không? Tú Chân càng giãy giụa, càng bị ôm chặt. Cô tức đến nỗi muốn khóc. Hai người! Minh Thư không thấy Mạnh Hoài đâu nên đi tìm. Kết quả chứng kiến một màn ôm ớt khiến cô ta nổi điên. Mạnh Hoài lúc này mới buông Tú Chân ra. Chị đi chết đi! Dám quyến rũ chồng sắp cưới của tôi! Minh Thư cầm ngay chiếc ly thủy tinh trên bàn, phóng thẳng về phía Tú Chân. Cô còn chưa kịp né thì đã có người đỡ thay. Trán Mạnh Hoài máu chảy từng giọt. Em thôi ngay đi. Anh đã hai lần cứu chị ta rồi. Trong lòng anh em là cái gì? Ai mới là người quan trọng nhất? Anh nói mau. Ba người ngồi ngoài sân nghe ầm ĩ cũng chạy vào. Tú Chân chỉ thấy trong mắt Thanh Tùng bình tĩnh đến lạ lùng. Anh vội đến bên cô, đẩy Mạnh Hoài qua một bên. Có chuyện gì vậy? Em... Chị cầm miệng đi. Nếu em không vào thì hai người họ định làm gì anh có biết không? Chị ta dụ dỗ Mạnh Hoài, lỡ lúc cả nhà ra ngoài mà giờ cho bẩn thỉu. Lần này anh không bênh vực được đâu. Thủy Dung đứng bên cạnh bà Hiền, cả hai nháy mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Minh Thư tới chỗ Mạnh Hoài định kiểm tra vết thương trên đầu anh ta nhưng bị hất ra. Còn Tú Chân thật khó hiểu với biểu cảm của Thanh Tùng, ẩn nét vui mừng lại cố che giấu. Anh đứng quay người lại nên bà Hiền cùng Thủy Dung không thấy được. Cô nhỏ giọng hỏi Thanh Tùng. Anh có tin em không? Thanh Tùng đột nhiên ho khan một tiếng, thay đổi thành người khác. Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Trước giờ, giữa cô và người đàn ông kia luôn có mối quan hệ mờ ám. Đừng tưởng tôi ngu ngốc mà không biết. Anh nói gì vậy? Rõ ràng chị ta dụ dỗ Mạnh Hoài. Cái con này, anh có nói đúng đấy. Hai đứa nó lén lút qua lại lâu nay rồi. Hôm trước bị con Dung bắt gặp trong nhà xe, mà mẹ không muốn phanh phui thôi. Mạnh Hoài thoáng khựng lại. Nói vậy chắc phải anh ta bị lộ rồi sao? Nhưng sao bà Hiền vẫn bình tĩnh vậy? Hay là Thủy Dung chỉ nghe loáng thoáng? Tú Chân chưa bao giờ cảm thấy sự hiểu lầm lại đem đến tổn thương sâu sắc như vậy. Ở đây không ai tin cô cũng chẳng sao, vì Thanh Tùng là người duy nhất cô muốn anh tin. Anh nói như vậy khác nào tán thành lời buộc tội bà Hiền dành cho cô. Đau đớn, bất lực, Tú Chân không thể kìm nén được nước mắt. Cô không để ý rằng bàn tay Thanh Tùng nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Ngày mai cô dọn ra khỏi nhà đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Thủy Dung đắc thắng muốn cười thật to, còn bà Hiền cũng chẳng kém cạnh, chêm thêm vài câu. Cậu cũng vậy, đừng mơ tưởng đến việc cưới con Thư nữa. Mẹ cố chấp vừa phải thôi, Trong chuyện này anh ấy không có lỗi. Tất cả là do chị ta. Nếu Mạnh Hoài không ngăn cản, có lẽ Minh Thư còn muốn nhào tới phía Tú Chân một lần nữa. Cục duyện xoay chuyển, yêu rồi hết yêu, nhanh như cái chớp mắt. Tú Chân lững thững từng bước về phòng. Cô mở tủ lấy quần áo. Đến đây thế nào thì ra đi thế đó, không ai chào đón cô. Chiếc vòng tay anh tặng cô vẫn cất trong hộp không dám đeo. Cô sợ làm việc nhà sẽ bị va chạm chảy xước. Bộ váy anh đưa hôm dự tiệc, cô giặt sạch sẽ treo lên. Mỗi lần lấy quần áo đều nhìn thấy như nhắc nhở cô về tấm chân tình của Thanh Tùng. Cô ngửa mặt lên để nước mắt thôi ngừng rơi. Tú Chân thầm trách, tại sao ông trời cũng trêu đùa cô. Lần này cô thật lòng thật dạ yêu anh. Ấy vậy mà, bây giờ phải ngậm ngùi. Trong mắt Thanh Tùng, cô là kẻ không ra gì, dụ dỗ đàn ông. Nỗi đau co thắt lồng ngực, một nửa đau thương đến thế là cùng. Cô không biết sức chịu đựng của mình tới đâu, nhưng phải mạnh mẽ mà đối diện với thực tại. Minh Thư dùng cồn sát trùng vết thương cho Mạnh Hoài, cẩn thận từng chút, băng bó, giống như sợ làm anh ta đau. Xin lỗi em, ngày mai anh sẽ dọn đi. Không được, em tin anh mà. Không ai có quyền đuổi anh đi. Em rất yêu anh mà Mạnh Hoài. Minh Thư khóc nức lên, khiến Mạnh Hoài càng thêm khó xử. Anh ta không nghĩ cô gái này yêu mình nhiều như vậy, thậm chí sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Trong cuộc sống luôn có những bất ngờ có thể đem đến khổ đau cho người này, nhưng lại mở ra hy vọng cho người khác. Bốn người bọn họ như bị lập vòng, xô đẩy nhau, tưởng chừng mãi mãi không chung đường, nhưng thực tế thì càng yêu sâu đậm. Thanh Tùng ngồi trước bàn làm việc, hai tay xoa thái dương. Khi nhìn thấy nước mắt của Tú Chân, anh chỉ biết trách mình không đủ sức bảo vệ cô. Đêm qua, Mạnh Hoài tìm anh ta đã nói ra tất cả rằng mình là chồng cũ của Tú Chân, cũng đem kế hoạch của mẹ anh nói ra hết. Thanh Tùng lặng người khi mấy tuần trước anh đề cập việc kết hôn với Tú Chân thì bà Hiền đồng ý. Hóa ra, sau lưng lại ngấm ngầm âm mưu khác. Mẹ anh rất ghê gớm, Tú Chân không phải đối thủ của bà ấy. Anh liều mình đánh cực một phen, hợp tác cùng Mạnh Hoài diễn một vở kịch để thuận lợi đưa Tú Chân rời khỏi gia đình này. Cô phải chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Còn anh phải giờ vờ chán ghét cô. Thanh Tùng tin khi cô biết được sẽ tha thứ cho anh. Nói những lời đó, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Kéo chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, Thanh Tùng hít lấy hương thơm của lọ hoa nhài. Anh cứ thế, cả đêm không ngủ, hai mắt nhìn ra cổng. 5 giờ sáng, khi căn nhà chìm trong mộng đẹp, thì bóng dáng nhỏ bé của Tú Chân xuất hiện. Cô chỉ mang theo một chiếc túi, dứt khoát mở cửa, không quay đầu lại. Thanh Tùng vội lấy chìa khóa xe trên bàn đi theo cô. Anh chạy chậm rãi, giữ một khoảng cách nhất định với Tú Chân. Khi cô dừng lại trước một căn nhà cho thuê trọ, thì anh mới nhẹ nhõm. Tạm thời, anh chưa thể gặp cô. Nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ quay lại. Bà Hiền vui như trúng số, kỳ này yên tâm mà chờ đón con dâu tương lai. Thấy Thanh Tùng, cả người mệt mỏi từ ngoài về, thì quan tâm hỏi. Mới sáng con đi đâu vậy? Con ra ngoài đi dạo, cô ấy đã dọn đi chưa? Tránh bà Hiền sinh nghi, Thanh Tùng phải vờ như không biết gì. Đi rồi, thôi, vào ăn sáng đi con, dùng nó nấu đấy. Thủy Dung thay thế vị trí của Tú Chân, đảm đang nấu bữa sáng. Món ăn cô ta nấu dở tệ, chẳng ai động đũa, nhưng không chê bai. Minh Thư nắm tay Mạnh Hoài xuống lầu, cô ta trịnh trọng tuyên bố. Con và anh ấy sẽ không chia tay. Người làm sai đã đi rồi, vậy nên chúng con tháng sau sẽ đính hôn. Mày ngu nó vừa phải thôi con ơi. Nhìn anh mày mà học tập, nên dứt khoát mà bỏ quách đi. Kìa bác, đừng tức giận. Thử nó nhất thời chưa thông, bác ngồi xuống đi ạ. Thanh Tùng đứng lên không nói một lời. Lái xe mà tâm trạng như trên mây, vượt cả đèn đỏ. Tú Chân thuê một phòng trọ gần trung tâm thương mại. Đêm qua, bà Hiền quẳng vào mặt cô 5 triệu, nói là tiền lương tháng này. Trừ xong tiền trọ, cô phải thắt chặt chi tiêu để đến cuối tháng còn có mì gói mà ăn. Tú Chân lấy lại tinh thần. Cô bắt đầu tìm việc. Buổi chiều cô ghé qua một cửa hàng bán quần áo, cách trọ cô 10 phút đi bộ. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ nhưng nói năng rất lịch sự. Tú Chân được nhận vào làm từ ngày mai, cô vui mừng thao thức cả đêm. Buổi sáng, Tú Chân ăn tạm bánh mì ngọt. Công việc của cô là sắp xếp quần áo, lau dọn kệ tủ. Đã có hai người làm trước nên Tú Chân được hướng dẫn nhiệt tình. Cô làm việc 10 tiếng một ngày, tuy không cực nhọc nhưng lưng mỏi vô cùng. Buổi tối, Tú Chân tự thưởng cho mình tô mì tôm trứng, tuy đạm bạc nhưng ăn rất ngon. Ban ngày bận rộn nên cô không có thời gian nghĩ về anh. Bây giờ xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt thổi ù ù, cô lại chạnh lòng. Nếu cô có quá nhiều phàn nàn về cuộc sống này, thì không đủ can đảm bước tiếp. Bản thân mềm yếu cũng chỉ làm cô tuyệt vọng. Tú Chân cố gắng xua hình ảnh Thanh Tùng ra khỏi đầu. Ngày mai vẫn sẽ đến. Ngủ một giấc để tiếp thêm năng lượng, cô dần khép mắt. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Thanh Tùng nôn nóng muốn gặp Tú Chân ngay. Đầu óc không tập trung vào công việc được. Anh nằm dài trên giường, chợp mắt một lát. Thủy Dung đứng trước gương, nhìn dáng vẻ của mình lúc này. Cô ta mặc bộ váy ngủ mỏng manh, khoe trọn đường cong cơ thể, kéo cổ áo để ngực lộ ra, trông đẫy đà quyến rũ, nở nụ cười ma mãnh. Thủy Dung nhẹ nhàng mở cửa phòng đến với Thanh Tùng. Mỗi bước đi của cô ta đều mang theo vẻ đắc ý. Thủy Dung đứng bên cạnh giường, nhìn xuống người đàn ông cô ta luôn muốn chiếm lấy mỗi đêm mà tâm tình nhộn nhịp. Thanh Tùng đang mơ màng thì cảm nhận có một bàn tay lướt qua ngực mình. Anh hốt hoảng bật dậy. Cô làm cái gì vậy? Em thật lòng yêu anh mà, anh Tùng. Thủy Dung càng quá trớn hơn. Cô ta đánh bạo, nhào tới, dán cả người vào Thanh Tùng. Bàn tay như rắn nước, len lỏi vào thắt lưng của anh. Dầm! Thủy Dung bị ngã xuống giường, khiến cô ta bất ngờ bị đau, nước mắt lưng tròng. Cô đi quá giới hạn rồi đấy, đừng làm tôi thêm ghét cô hơn. Tại sao em hết lòng vì anh như vậy? Anh lại không yêu em. Còn ở kia, đã cho anh uống bùa mê gì rồi? Tôi cấm cô, không được gọi Tú Chân như vậy. Thanh Tùng quát to như đã quá sức chịu đựng của anh. Em cứ thích nói đấy, thì sao nào? Cô ta là con ở, là đồ chơi chẽn. Anh trực tiếp khóa tay Thủy Dung, đẩy cô ta ra khỏi phòng, đóng sập cửa trước sự ngỡ ngàng của cô ta. Thủy Dung hơi thở trở nên gấp gáp, tức đến độ nếu ánh mắt có thể xét người, thì dưới chân cô ta máu chảy thành sông. Những tưởng đuổi được Tú Chân thì cô ta sẽ dễ dàng chiếm hữu trái tim của Thanh Tùng. Nào ngờ sự việc không như mong đợi. Thủy Dung dẫm mạnh từng bước về phòng. Thanh Tùng khóa chặt cửa để phòng cô ta quay lại lần nữa. Anh bực bội ngồi xuống ghế sofa. Tâm trạng đang nặng nề lại thêm kém hơn. Anh không thích nghe những từ ngữ người khác sỉ nhục cô. Tú Chân của anh là cô gái mẫu mực hiền lành. Trời bất chợt đổ mưa. Thanh Tùng vội chạy xuống sân. Những chậu hoa cô gieo giờ đã lú nhú mầm. Anh mặc kệ trời mưa tầm tã, bê từng chậu bỏ vào trong. Yêu một người là yêu luôn cả sở thích, tính cách của người đó. Tú Chân gần 10 giờ đêm mới tan làm. Cửa hàng mới nhập thêm lô quần áo nên nhân viên phải tăng ca. Cô không mang theo áo mưa hay dù, cả người co ro đứng dưới mái hiên của một quán tạp hóa trú mưa. Dưới ánh đèn hoa lệ, dòng người vội vã chạy nhanh, vài cặp tình nhân đang đi dạo bị cơn mưa bất chợt làm ướt áo. Họ nắm tay nhau tìm chỗ trú. Trong đêm mưa se lạnh, cô tham luyến nhớ đến vòng tay của Thanh Tùng. Giá như anh cùng cô sưởi ấm cho nhau qua hết mùa đông lạnh lẽo thì tốt biết mấy. Có lẽ mưa sẽ kéo dài, cô vừa đói bụng vừa lạnh. Tuy đứng sát vào mép hiên, nhưng nước mưa vẫn tạt vào người cô. Đôi giày trắng bị nước văng bẩn hết. Từ đây, nếu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trọ, cũng mất tầm 10 phút. Tú Chân đang phân vân, có nên về hay không? Cô có một đặc điểm đã trở thành thói quen, chính là bị nhiễm nước mưa thì hôm sau sẽ cảm ngay. Thôi kệ, cô đành uống thuốc vậy. Đứng chờ thế này không biết đến khi nào. Tú Chân lấy túi sách che đầu, lao thẳng trong màn mưa. Từng giọt to xối thẳng vào mặt cô đau sát. Trước mắt là một khoảng mơ hồ. Cô chạy nhanh quá nên chân nọ vấp chân kia, ngã nhào trên đường. Tú Chân cười không nổi. Số cô thật nhỏ, chẳng còn sức đứng lên. Trong lúc cô quẫn bách, trên đỉnh đầu bỗng thấy mưa thôi rơi. Tú Chân ngẩng người nhìn người đứng sau lưng cô. Thanh Tùng luôn xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời cô kịp thời và đúng lúc. Anh che hết chiếc ô về phía Tú Chân, còn mình đứng phong phanh giữa trời. Cô bật cười, trên mặt không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Em ướt hết rồi, anh còn che làm gì? Che cho em, không trở thành vật hứng nước. Đưa tay anh kéo lên nào. Vẫn bàn tay to vững chãi chào đón cô. Thành Tùng dựng sức kéo cô đứng lên. Túi chân trọng tâm không vững, cả người va vào anh. Vòng ôm, ao ước cả tuần nay của Thanh Tùng cũng toại nguyện. Em có giận anh không? Giận. Em giận anh, tại sao không chịu tin em? Giận anh hở hững bỏ mặc em. Túi chân chưa nói hết, thì môi bị anh chặn lại. Nụ hôn của Thanh Tùng vội vã, như muốn rút cạn sinh khí của cô. Hơi thở mát lạnh của anh đối lập với nụ hôn nóng bỏng. Túi chân chìm trong cảm giác lâng lâng bay bổng. Cô theo bản năng vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt. Một nụ hôn giải tỏa hết mọi sự nhớ nhung dồn nén bấy lâu. Thành Tùng tay vẫn còn giữ khư khư chiếc ô để che cho cô. Anh từ chủ động dần biến thành bị động. Chúng ta lên xe thôi, anh đưa em về. Quần áo hai người đều ướt nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Trên mặt tình ý kéo dài. Thành Tùng với ra ghế sau, lấy chiếc khăn đưa cho cô. Em lau đỡ đi. Anh chuẩn bị sẵn rồi à? Túi chân nhìn ra sau thì thấy túi quần áo của anh. Cô giả vờ còn giận, làm Thanh Tùng cuống quýt. Em hãy nghe anh giải thích. Sở dĩ hôm đó anh làm như vậy là vì Mạnh Hoài đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Anh không thể để mẹ làm hại em. Vì thế mới cùng anh ta diễn một vở kịch. Vậy anh tin em đúng không? Tất nhiên rồi, nhìn em khóc anh càng đau hơn. Thành Tùng gạt nước mắt trên mặt cô, khăn lông mềm mại xóa hết chúng đi. Nhà trọ của Tú Chân gần đấy, căn phòng chỉ vẻn vẹn một người ở. Cô trải tấm nệm mỏng bên cạnh, đặt chiếc bàn nhỏ cùng tủ vải che quần áo. Thành Tùng như xin xỏ cô. Đêm nay cho anh ở lại nhé. Nhưng chỗ của em chật lắm, sợ anh ngủ sẽ không quen. Anh dễ ngủ lắm, em yên tâm. Hai người đều đã trưởng thành, cô không câu nệ hay xấu hổ. Bản thân đã từng qua một đời chồng. Thành Tùng bảo cô thay quần áo trước, còn anh đứng ở cửa chờ. Dãy trọ cùng 6 phòng san sát nhau. Đêm khuya đóng kín cửa. Xem ra, anh phải tìm cho cô chỗ tốt hơn. Chỗ này an ninh lỏng lẻo, mà Tú Chân, thân gái một mình. Anh sợ xảy ra điều không hay. Xong rồi, anh vào đi. Túi chân mặc áo ngủ họa tiết hoạt hình, trông rất đáng yêu. Anh không nhịn được mà hôn lên trán cô rồi mới vào nhà vệ sinh. Thành Tùng nhiều lần tự luyến. Anh nhìn mình trong gương rồi đánh giá đẹp trai. So về vóc dáng và nhan sắc, anh không hề thua kém Mạnh Hoài. Có lẽ lần mạo hiểm nhất trong đời anh chính là hôm Mạnh Hoài nói anh ta yêu Túi chân. Mặc dù nằm trong kế hoạch, nhưng anh sợ cô sẽ động lòng mà theo người đàn ông kia. Trong phòng chỉ có một cái gối duy nhất. Túi chân chưa định hình được tối nay hai người sẽ ngủ như thế nào. Hiểu lầm đã được xóa bỏ. Cô thấy mình thật là hạnh phúc khi có người trải sẵn con đường êm ái. Anh vì cô mà dựng nên một vở kịch hoàn hảo đến mức người trong cuộc không mảy may nghi ngờ. Thanh Tùng đi ra thì bắt gặp hình ảnh Túi chân đang lau khô tóc. Anh chỉ cần 3 bước đã tới bên cạnh cô. Đưa đây, anh làm cho. Anh rất giỏi trong khâu lấy lòng Tú chân. Với người phụ nữ mình yêu như sinh mệnh, anh không ngại mặt dày mà đeo bám cô. Bàn tay anh như gắn động cơ, đem tóc cô lau tán loạn. Tú chân cảm thấy choáng váng. Cô nên tự lau thì hơn, nhưng vẫn cam chịu bày ra một vẻ mặt hưởng thụ. Được rồi, tới lượt em. Thanh Tùng trả khăn lại cho cô, tóc anh rất mềm. Từng ngón tay cô linh hoạt, vừa lau vừa massage đầu cho anh. Thành Tùng đầu óc dễ chịu, trong lòng khoan khoái. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Ngày mai em chuyển đến chỗ khác đi. Anh vừa tìm được căn hộ gần chỗ em làm. Nếu em đồng ý, hay là cứ đến công ty anh để làm việc. Kiến thức của em ngủ lâu quá rồi. Mấy năm nay chưa đụng tới, em không chắc mình có theo kịp mọi người hay không. Em biết anh quan tâm lo lắng cho em, nhưng công việc hiện tại em thấy rất ổn. Ừ, vậy em hãy làm những gì mình thích. Khi thấy chán rồi thì nói cho anh biết nhé. Khoảng cách giữa hai người chỉ một gang tay, Túi chân có thể cảm nhận được nhịp thở nhiễu loạn của anh. Còn Thanh Tùng đang cố gủng mình. Anh bị cô mê hoặc thật rồi, nhưng chưa dám manh động. Đi ngủ thôi. Ừ, đi ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, câu nói đó, Thanh Tùng là người phá vỡ cục diện rối rắm giữa hai người. Anh rất chuẩn xác mà đem môi áp xuống môi cô. Qua nụ hôn lần đầu tiên khi nãy, anh đã có chút kinh nghiệm, thuận lợi xâm chiếm toàn bộ tinh thần của Tú Chân. Cả hai đều khao khát đối phương. Bàn tay anh chạy dọc sống lưng cô, còn Tú Chân kiễng người để nụ hôn thêm sâu. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp che giấu một mảng nóng bỏng ở trong phòng. Em hãy nói yêu anh đi. Tú Chân bật cười ngây ngốc như đứa trẻ được cho kẹo, nụ cười của cô càng ngọt hơn. Em yêu anh. Bà Hiền chờ cả buổi cũng không thấy con trai xuống ăn sáng. Thủy Dung cũng chả thấy đâu, bà ta tự mình lên phòng gọi. Trong lòng âm thầm, mong đợi hai người thành đôi. Nhưng đã khiến bà Hiền vỡ mộng, trong phòng Thanh Tùng không có ai. Nghĩ rằng con trai đi chạy bộ, bà Hiền chờ thêm lát nữa. Ủa, con Dung chưa dậy hả mẹ? Mẹ gõ cửa phòng nó, nhưng không thấy trả lời. Ảnh con cũng chả thấy đâu. Minh Thư ngạc nhiên. Có khi nào hai người hẹn nhau ra ngoài rồi không? Chắc là vậy, hay còn gọi điện cho con Dung thử xem. Sáng nay, Minh Thư có tiết nên dậy sớm. Cô ta hạ quyết tâm vì Mạnh Hoài mà thay đổi. Lên mạng học rồi tập tành nấu ăn. Bà Hiền thấy con gái thay đổi theo hướng tích cực nên đành tạm chấp nhận, xem như Mạnh Hoài chưa làm sai điều gì. Minh Thư gọi điện nhưng không ai bắt máy. Lát sau mới thấy Thủy Dung uể oải từ phòng đi xuống. Mày ở phòng à? Sao gọi mãi không nghe máy thế? Tao để chế độ im lặng. Thủy Dung mang một bụng tức giận đêm qua đến giờ, lời nói cũng cọc cằn. Anh Tùng đi làm rồi à? Không biết đi đâu nữa. Sáng nay mẹ tao lên phòng thì đã không thấy. Có khi nào chuyện tối qua đã làm anh giận đến nỗi dọn ra khỏi nhà? Thủy Dung vập phòng lo sợ. Nếu đúng như vậy thì cô ta mất trắng rồi. Thủy Dung vội tìm bà Hiền bàn kế khác. Thanh Tùng cảm giác người trong ngực nóng như lò lửa. Đưa tay sờ trán cô thì mới giật mình. Đêm qua anh quá sơ suất khi để cô dầm mưa quá lâu. Tú Chân cũng đã tỉnh, cổ họng như bị vật gì chắn ngang, đau sát. Em bị sốt rồi, cứ nằm nghỉ đi, để anh đi mua thuốc. Nhưng sáng nay em phải đi làm. Tú Chân nhỏm người dậy, cô chỉ mới làm hơn một tuần, biểu hiện rất tốt, còn được chủ cửa hàng khen. Cô uống thuốc vào sẽ khỏi ngay, nên muốn đi làm. Thanh Tùng nhất định không chịu. Em đừng có cậy mạnh, cả người nóng hầm hập thế này mà còn muốn đi đâu. Nghe lời anh, xin nghỉ một bữa đi. Chờ cô gọi điện xin nghỉ, anh mới yên tâm mà ra ngoài. Tú Chân bị sốt, liền thấy bản thân trở nên yếu ớt. Cô chợt nhớ về quá khứ. Mỗi khi cô ra ngoài mà gặp trời mưa, bà cô luôn gọi điện nhắc nhở. Đến lúc cô kết hôn rồi, bà vẫn giữ thói quen, quan tâm ti tỉ từng chút một. Nhắc tới sống mũi lại thấy cay cay. Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi hồi ức. Nhìn màn hình nhấp nháy, cái tên cô lúng túng. Thanh Tùng dường như vội quá nên quên mang theo điện thoại. Cô ngập ngừng không biết có nên nghe máy. Anh còn không nghe máy sao? Vâng. Quái lạ, cái thằng này đi đâu vậy nhỉ? Bà Hiền cùng Thủy Dung đang nháo nhào. Cả hai có những suy tính riêng nhưng đều chung mục đích khiến Thanh Tùng triệt để quên đi cô gái kia. Từ tình yêu chuyển sang thù hận được tính bằng những đau khổ một người phải nếm trải. Người yêu nhiều nhất là người tổn thương nhất. Thanh Tùng chưa từng yêu Thủy Dung, chỉ một mình cô ta đơn phương, nhưng vẫn giữ sự cố chấp đến ngông cuồng, quỳ gộp biến mình thành kẻ chịu thiệt. Cô ta không biết Tú Chân đã chuyển đi đâu, hay hai người kia có quay lại với nhau hay không. Điều cần thiết lúc này là nên im lặng theo dõi động tĩnh từ phía Thanh Tùng. Tú Chân ăn sáng uống thuốc rồi nằm nghỉ. Cô nói mãi Thanh Tùng mới chịu đi làm. Anh cứ một mực đòi ở nhà chăm cô. Trước khi đi, còn dặn trưa thì sẽ mua thức ăn về nên cô không cần ra ngoài. Bà Hiền không liên lạc được, liền mò đến tận công ty để tìm con trai. Thư ký mời bà vào văn phòng ngồi chờ. Hơn 8 giờ, Thanh Tùng mới tới công ty. Vừa mở cửa, đã thấy mẹ mình. Còn đi đâu sáng giờ, mẹ gọi mãi không được vậy. Lớn rồi, không muốn về nhà nữa à? Còn có việc gấp nên vội quá. Điện thoại lại hết pin. Việc gấp gì? Con nói rõ hơn đi. Bà Hiền là người trải đời, lời nói dối của anh không qua mắt được bà ấy. Thanh Tùng lật tài liệu trên bàn ra xem, lảng tránh sự dò xét của mẹ. Để tối về nhà kể mẹ nghe sau. Bây giờ con phải làm việc rồi. Ờ, mẹ về trước đây. Hẹn gặp con ở nhà. Bà Hiền không về nhà mà gọi điện cho Thủy Dung, hẹn cô ta có mặt tại một quán cà phê gần công ty Thanh Tùng. Chỉ 10 phút sau, Thủy Dung nhanh chóng có mặt. Hai người chọn bàn gần cửa để dễ dàng quan sát. Bác nghi anh ấy vẫn qua lại với cô ta sao? Ờ, rất đáng nghi. Hôm qua lúc trời mưa, bác thấy nó vội chạy ra khỏi sân, bế mấy chậu hoa cô ta trồng, đem vào trong, che chắn cẩn thận. Nếu dứt khoát, thì làm vậy chi chứ? Thật ra đêm qua con có qua phòng anh Tùng. Khi con nhắc đến cô ta, thì thái độ anh ấy như muốn bóp chết con, làm con sợ lắm bác ạ. Chết tiệt, cô ta đúng là âm hồn không tan. Cả hai ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ thì thấy xe Thanh Tùng chạy ngang qua, vội cuống cuồng đuổi theo. Tranh thủ xe dừng chờ đèn đỏ, Thanh Tùng tìm đường quán ăn mà thư ký Minh vừa giới thiệu. Ở đó nổi tiếng với món cháo gà rất ngon. Ở những giây cuối cùng, sắp chuyển qua đèn xanh, anh vô tình lướt qua gương chiếu hậu. Chiếc xe của bà Hiền đập vào mắt anh. Thanh Tùng cứ tưởng bà ấy đã về nhà, không ngờ đa nghi đến vậy. Anh bắt đầu tăng tốc. Ở khúc cua phía trước, anh hoàn toàn cắt được cái đuôi phía sau. Thủy Dung chửi thề. Mẹ kiếp! Chắc chắn nó nhận ra chúng ta rồi. Có khi nào anh ấy lén lút bao dưỡng con ở kia không hả bác gái? Bà Hiền nhận thấy khả năng này rất cao. Hôm đó mọi thứ diễn ra quá thuận lợi. Con trai không chút lưu luyến mà đuổi Tú Chân đi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vui mừng quá sớm. Thanh Tùng quan sát kỹ lưỡng rồi mới gõ cửa phòng Tú Chân. Cô đã trở lại bình thường, người cũng bớt nóng, mùi thơm của thức ăn làm cô đói bụng. Anh mua gì vậy? Cháo gà mà em thích nhất. Anh giơ lên, còn cố tình để ngang mũi cô, Tú Chân khẩn trương. Đói bụng quá, em muốn ăn liền bây giờ. Có ngay đây, có ngay đây. Thanh Tùng cũng chưa ăn gì, mỗi người một phần ăn rất vui vẻ. Anh chở cô uống thêm lần thuốc nữa, rồi đề cập đến việc chuyển chỗ ở. Anh đã tìm được chỗ tốt hơn. Chiều nay anh sẽ phụ em chuyển qua luôn. Ở đây cũng tiện mà, gần chỗ em làm. Nghe lời anh đi, qua bên này chỉ cách cửa hàng quần áo em làm, có vài căn nhà thôi. Với lại phòng này cũng rộng hơn, đủ cho hai người ở. Tú Chân bị anh thuyết phục một hồi cũng đồng ý. Phòng cô không có gì giá trị, nên chuyển đi rất nhanh. Thanh Tùng sắm đầy đủ tivi, tủ lạnh, thực phẩm chất đầy. Buổi chiều, anh đưa cô đi mua sắm rồi mới về nhà. Minh Thư cảm giác mẹ và Thủy Dung giống hai người một nhà hơn là mình. Hai người họ cứ thì thầm to nhỏ, thấy Thanh Tùng về thì tản ra. Anh hai, em có việc này muốn hỏi, chúng ta lên phòng nói có được không? Ừ. Minh Thư đang rất bấn loạn, cô ta lục ví của Mạnh Hoài thì thấy tấm hình một cô gái. Người đó không ai khác mà là Tú Chân. Cô ta sợ phán đoán của mình là thật. Hai anh em tuy tính cách khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điểm. Khi yêu ai, sẽ hết lòng. Thanh Tùng kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn em gái khó hiểu. Em hỏi đi. Minh Thư nói nhỏ, như không muốn người khác nghe thấy. Anh biết Mạnh Hoài quen chị ta đúng không? Bí mật, không thể che giấu được lâu, Thanh Tùng gật đầu. Hai người họ trước kia là vợ chồng. Vợ chồng? Minh Thư như sụp đổ. Cô ta phải vịn tay vào ghế mới đứng vững. Anh biết từ khi nào? Tại sao không nói với em hả? Anh chỉ mới biết đây thôi. Liệu anh ngăn cản em quen cậu ta thì em có chấp nhận không? Chỉ vì muốn mẹ đồng ý chuyện kết hôn, em đã không ngại cắt cổ tay tự tử. Thử hỏi, ai còn cấm em được? Minh Thứ nước mắt lưng tròng. Thảo nào cô ta cứ có cảm giác Mạnh Hoài luôn giúp Tú Chân. Thanh Tùng an ủi em gái. Em hãy suy nghĩ kỹ về tương lai của mình. Những gì thuộc về quá khứ thì nên bỏ qua đi. Mạnh Hoài có đáng để em yêu hay không? Thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Trong lúc ăn cơm, thái độ của hai anh em làm bà Hiền không hiểu chuyện gì. Mạnh Hoài cũng nhìn ra điểm bất thường. Bên phía bà Hiền đã có manh mối. Đường dây mua bán gái mại dâm núp bóng kinh doanh sắp bị lật tẩy. Anh ta cần thêm 2 tuần nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng nhất là lúc này không để bị phát hiện. đứng trong bóng tối mà chờ thời cơ. Bà Hiền đang ăn thì nhận điện thoại, liền tức tốc ra ngoài. Việc làm ăn của bà Hiền mấy năm gần đây rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Với lòng tham vô đáy, bản thân càng thêm lún sâu vào phạm pháp. Đàn em đã ở trong phòng chờ sẵn. Bọn mày muốn vô tù hết phải không? Có nhiều việc đấy, cũng làm không xong. Mấy anh em đã rất cẩn thận. Lâu nay chúng ta vẫn giao dịch như vậy mà. Em nghĩ trong đường dây nhất định có nội gián. Đầu óc bã đậu như bọn mày thì nghĩ được gì? Tức chết mà. Trước mặt con cái là một người mẹ tốt, nhưng ra ngoài xã hội là người chua ngoa với lời lẽ khinh miệt. Hai tên đàn em cúi gằm mặt, dưới sự dẫn dắt của bà Hiền, bọn họ mới có ngày hôm nay. Chút lời mắng chửi này là chuyện nhỏ. Em thấy thằng báo nó có lý đấy chị. Chúng ta nên cẩn trọng vẫn hơn. Bà Hiền ngồi chéo chân. Lô hàng cao cấp được tuyển chọn cả tháng nay, chưa kịp thu lợi, đã bị công an phát hiện. Với tình hình này, trước sau cũng vào tù cả lũ. Thanh Tùng hơn một tháng nay vẫn ghé qua chỗ Tú Chân nhưng không ở lại qua đêm. Cô đi làm, có khi tối mới về. Anh nấu cơm để sẵn cho cô. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn là rào cản, là mẹ anh. Tú Chân chờ ngày bà ấy chấp nhận mình trong vô vọng. Cô với Thủy Dung đúng là có duyên. Tú Chân đang treo đồ lên giá thì thấy cô ta đi cùng một người bạn. Cô vội lấy cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt Thủy Dung. Cửa hàng em mới về lô quần áo mới, em trợ chị Dung sang đấy. Dạo này chị hơi bận nên ít ghé, hôm nay nhất định ủng hộ em. Chủ cửa hàng nồng nhiệt đón tiếp cô ta. Thủy Dung là khách quen ở đây, mỗi lần mua sắm là bằng cả mấy người mua. Đương nhiên, đối xử cũng khác hẳn. Cô Trần đâu rồi? Chị ấy mới thấy đây mà nhỉ? Nghe đến cái tên này, Thủy Dung mất hứng. Lựa đại rồi đi, chứ không cần mặc thử. Tú Chân bên trong chờ một lát, rồi lặng lẽ đi ra. May mắn, người kia đã không thấy đâu. Chị đi đâu vậy? Lúc nãy quản lý hỏi đấy. À, chị bị đau bụng, nên vào nhà vệ sinh ấy mà. Tú Chân tránh được một lần, nhưng không tránh khỏi lần hai. Thủy Dung bỏ quên chìa khóa xe, nên quay lại. Cô ta nhận ra Tú Chân ngay từ lúc vào cửa. Như quá tốt, chẳng phải tìm kiếm đâu xa, khi con mồi đã ở ngay phía trước. Cô ta bỏ ra một ngày theo dõi, còn biết luôn chỗ ở của Tú Chân. Thành Tùng có tiệc rượu cùng đối tác, nên tối nay anh không ghé, chỉ có một mình, nên Tú Chân ăn uống đơn giản. Anh rất thích mua đồ đôi, từ quần áo cho đến vật dụng cá nhân, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu. Tiếng gõ cửa làm Tú Chân ăn dở tô mì, vội chạy ra. Cô thầm nghĩ là Thanh Tùng đến. Cửa vừa mở, nụ cười của Tú Chân cứng nhắc lại. Những người bên ngoài thì cười lạnh lẽo. Cô vội đóng sập cửa, nhưng sức lực làm sao đấu lại gã đàn ông bậm trợn kia. Mày giỏi lắm, trốn kỹ như vậy. Bà Hiền cùng Thùy Dung nghênh ngang vào nhà, theo sau là hai gã đàn em của bà Hiền. Nhìn vào đã biết, loại người không dễ đụng. Tú Chân dựa sát vào tường, lén lấy điện thoại, giấu sau lưng, gọi cho Thanh Tùng. Chỉ một hồi chuông thì cô đã bị ăn tát. Dám gọi điện à, lôi nó vào đây. Sau cái tát trời giáng của bà Hiền, Tú Chân lảo đảo bị hai gã kia kéo lê. Tú Chân bị đạp ngã dưới chân của bà Hiền. Cô đau lắm nhưng vẫn không dám nhún nhường. Cháu và Thanh Tùng thật lòng yêu nhau, mong bác. Yêu này. Thủy Dung không để cô nói hết câu, cầm túi sách đập thẳng vào đầu của Tú Chân. Ánh mắt độc ác như ma quỷ. Tú Chân vùng vằng đứng lên, liền bị hai gã kia dùng lực chế ngự. Ngồi im đi. Bà Hiền lúc này mới lên tiếng. Con dao sắc nhọn lướt qua mặt Tú Chân một cách lạnh lẽo. Cô có tư cách gì mà đòi yêu con trai tôi? Ba là tội phạm ma túy, bản thân lại từng ngồi tù. Cô làm con ở nhà tôi còn chưa xứng, huống chi là đòi treo cao. Chậm rãi nhả ra từng chữ như chạm đến lòng tự tôn cuối cùng của Tú Chân. Khuôn mặt xinh đẹp này mà có vài vết sẹo thì tiếc lắm nhỉ. Bà định làm gì? Giọng Tú Chân nghe ra sáu phần run sợ. Con dao của bà Hiền đang nằm ngay má cô. Thủy Dung đổ dầu vào lửa. Bác nên cho cô ta một bài học nhớ đời. Tránh sau này con dám mơ mộng. Con yên tâm, bác nhất định đòi lại công bằng cho con. Hôm nay thằng Tùng không cứu được nó đâu. Đánh đi. Bà Hiền vừa ra lệnh, hai gã lực lưỡng kia xem Tú Chân như bao cát mà ra tay. Ngực, bụng, lưng bị đá không thương tiếc. Cô đau đớn, cong người, nhưng trận đòn vẫn chưa dừng lại. Thủy Dung góp vui bằng cách dùng giày cao gót dẫm vào tay Tú Chân. Cô đau đến nỗi cắn môi, bật máu. Đánh đến khi nào nó hết chống cự thì thôi. Thanh Tùng lái xe, lao nhanh như tên bắn. Nhận được điện thoại của Tú Chân, anh lo lắng không yên, vội xin phép về trước. Vừa xuống xe, anh đã thấy xe mẹ mình đậu ở trước. Bước chân vô thức chạy nhanh. Tú Chân rên rỉ một tiếng. Cú đá thẳng vào bụng, làm cô không kìm nén được nữa. Nước mắt chảy dài. Trong cơ thể cô, như có biến đổi. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra giữa hai chân. Khốn nạn, buông cô ấy ra. Thành Tùng lao đến, vùng cú đấm vào mặt tên vừa đá Tú Chân. Nhìn cô nằm dài trên sàn, anh như nổi điên. Hai tay run rẩy ôm lấy cô. Xin lỗi em, anh đến trễ rồi. Thanh Tùng. Tú Chân thều thào, đầu tóc rối bù, trên mặt vô số vết thương lớn nhỏ. Thanh Tùng đứng bật dậy, ánh mắt hung dữ lướt qua bà Hiền cùng Thủy Dung. Các người thật là độc ác, hợp sức ra tay với một cô gái. Em với bác chỉ muốn tốt cho anh. Thanh Tùng chưa từng đánh phụ nữ. Đời anh ghét nhất là kiểu đàn ông này. Nhưng hôm nay, anh vì cô mà phá bỏ nguyên tắc của mình. Chát! Tôi thay cô ấy, trả lại cái tát này cho cô. Thủy Dung hoảng sợ, ôm một bên má. Cô ta chạy tới chỗ bà Hiền. Con điên rồi! Mẹ đừng ép con phát điên nữa! Thanh Tùng hét lớn, anh khuỵu một chân, bế Túi Chân rời khỏi. Máu dính loang lổ áo sơ mi trắng của anh, càng thêm chói mắt. Thanh Tùng đặt cô lên ghế, vuốt lại tóc cô. Em ráng thêm chút nữa thôi. Tú Chân được đưa tới bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Thanh Tùng ngồi xổm, hai tay ôm đầu. Anh không dám tưởng tượng mẹ mình lại nhẫn tâm ra tay với cô như vậy. Mọi giả thuyết đều không thể bao biện cho việc làm của bà ấy. Thủy Dung cùng bà Hiền cũng theo đến bệnh viện, nhưng không hề ăn năn mà xem thử Tú Chân bị thương nặng cỡ nào. Ba người im lặng ngồi trước phòng cấp cứu. Thanh Tùng không muốn nói chuyện với họ, nhất là lúc này. Anh vẫn chưa nguôi được. Bác sĩ vừa ra, anh đã lập tức đứng lên, gấp gáp hỏi. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân tạm thời đã ổn, nhưng đứa bé trong bụng đã mất trước khi đưa tới đây. Xin chia buồn cùng anh. Đứa bé ư? Anh và cô có một sinh linh nhỏ gắn kết. Nhưng đó là đã từng. Vài giờ trước, nó đã bị bà nội tiễn lên thiên đường. Thanh Tùng loạng choạng, đứng không vững. Bà Hiền cũng không kém, chính tay hại chết cháu mình. Mấy người hài lòng chưa? Mẹ không biết là cô ta có thai. Thanh Tùng cười khẩy. Nếu biết, mẹ có bỏ qua cho cô ấy không? Sự ích kỷ của mẹ đã hại chết mạng người rồi. Tú Chân được đẩy ra, khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống. Thanh Tùng theo y tá đi bên cạnh. Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đặt ngay bụng cô. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Bác gái không sao chứ? Bác ngồi xuống ghế đi. Nếu không nhờ Thủy Dung đỡ, thì bà Hiền đã ngã quỵ xuống sàn. Thằng Tùng, chắc chắn nó hận bác lắm con ơi. Anh ấy chỉ nhất thời xúc động thôi. Vài hôm nữa sẽ bình tĩnh lại mà. Còn thấy bác làm rất đúng. Nếu đứa trẻ đó được sinh ra, thì cô ta sẽ trèo lên đầu chúng ta ngồi mất. Thủy Dung cố tẩy não bà Hiền. Cô ta nói những lời mất hết nhân tính. Đợi cô ta tỉnh rồi, bác vờ đến thăm hỏi vài câu cho anh Tùng bớt giận. Anh ấy sẽ hiểu cho bác mà. Con cái không giận cha mẹ lâu đâu. Những đứa bé kia, dù sao cũng là con cháu. Bác thấy đau lòng lắm. Đứa con cô ta sinh ra chắc chắn di chuyển tính bẩn thỉu của mẹ nó. Bác hy vọng có một đứa cháu như vậy sao? Bà Hiền muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cả hai thống nhất sẽ không để Minh Thư biết. Làm việc xấu vẫn muốn phủ cho mình lớp mặt nạ giả dối. Tú Chân tỉnh lại lúc gần sáng. Chỉ cựa một cái, toàn thân đã đau nhức. Cô hé mắt nhìn thấy Thanh Tùng. Anh nắm tay cô, đặt lên môi, tư thế không biết mỏi. Anh Tùng. Giọng cô dịu dàng như chạm vào tim anh. Thành Tùng vuốt ve mặt cô. Em tỉnh rồi à? Có thấy đói không? Tố Chân lắc đầu. Trên người anh còn mặc bộ quần áo dính máu. Hai mắt đỏ ngầu. Khác hẳn dáng vẻ lịch lãm hàng ngày. Có lẽ anh rất lo cho cô. Tố Chân không muốn anh khó xử với mẹ. Cô lựa lời nói giúp cho bà Hiền. Người mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình. Chỉ là cách mẹ anh thể hiện hơi sai thôi. Anh đừng để trong lòng. Em vẫn ổn mà. Thành Tùng quá đau lòng với sự tốt tính của cô. Lúc nào cũng nhẫn nhịn mà nghĩ cho anh. Bàn tay lướt qua rồi đặt lên bụng Tú Chân, vẻ mặt chua xót. Em biết không? Bà ấy đã giết chết một sinh mạng, chưa kịp rõ hình hài. Bác sĩ nói, em mang thai được 1 tháng rồi. Anh luôn miệng hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng đau khổ mà em gánh chịu đều do anh mà ra. Anh xin lỗi. Tú Chân chưa nuốt nổi những lời anh vừa nói. Cô mang thai sao? Đúng là nghiệt ngã. Người đàn ông luôn nở nụ cười ấm áp với cô. Bây giờ bật khóc như một đứa trẻ. Anh đau, cô cũng đau. Tú Chân mặc kệ sự đau nhức tận xương tủy. Cô ngồi bật dậy, ôm lấy Thanh Tùng, tay vỗ nhẹ lưng anh. Sau này chúng ta sẽ sinh đứa khác. Anh không có lỗi, nên đừng nói xin lỗi em nữa. Em không trách anh vô dụng kém cỏi sao? Anh không phải người như vậy. Chúng ta cùng nhau cố gắng như trước nhé. Mọi chuyện không vui, bỏ qua hết đi. Sự ôn nhu của Tú Chân lấp đầy trái tim Thanh Tùng. Anh muốn khoác lên cô bộ váy cưới lộng lẫy nhất. Cùng cô xây dựng một gia đình trọn vẹn. Không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Chỉ có cô là đủ. Theo dự định, tuần sau là lễ đính hôn của Minh Thư và Mạnh Hoài. Tuy hai người ở chung nhà, nhưng vẫn chưa phát sinh quan hệ gì, thậm chí quá mức chỉ là vài nụ hôn. Cô ta không do dự về quyết định của mình. Bên phía chụp ảnh gửi file hình đã chỉnh sửa qua điện thoại. Minh Thư muốn đưa cho Mạnh Hoài xem. Cô ta qua phòng Mạnh Hoài, nhưng không có ai. Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Nghĩ anh đang tắm, bèn ngồi ở trên giường đợi. Mạnh Hoài là người gọn gàng, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp trật tự. Minh Thư yêu tính cách ấy. Bù lại, bản tính trẻ con là một người đủ thấu hiểu và nuông chiều cô ta. Điện thoại trên bàn rung lên, báo tin nhắn. Minh Thư liếc mắt về phía nhà vệ sinh rồi âm thầm lấy lên xem. Mạnh Hoài ít khi cho cô ta động vào điện thoại mình. Đến đây là thời cơ tốt. Đôi mắt tò mò của Minh Thư như dại ra với dòng tin nhắn đang hiển thị. Hô hấp bị rút cạn. Mạnh Hoài từ trong bước ra, vội giật mạnh điện thoại trong tay của Minh Thư. Em lấy điện thoại anh làm gì? Vẻ mặt của người đối diện như nói lên tất cả. Minh Thư cảm giác như đang rơi xuống vực sâu. Nơi ấy, tình yêu chẳng còn chút giá trị nào. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. Anh là ai? Cuối cùng, ngày này cũng đến. Ngày hạ màn vở kịch tình yêu lãng mạn. Mạnh Hoài với sự bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, thở dài. Như cô đã biết, tôi là cảnh sát. Anh muốn điều tra việc kinh doanh của mẹ tôi, nên mới tìm cách tiếp cận và yêu tôi đúng không? Chữ yêu như cục đá chắn ngang họng Minh Thư, khó thốt thành lời. Phải. Người đàn ông kia càng phũ phàng hơn, một chữ dõng dạc trả lời. Minh Thư từng nghe nói, yêu đến đau xé tâm can. Cô hôm nay được trải nghiệm. Thái độ của Mạnh Hoài như từng nhát dao cứa vào trong tim. Cô ta không còn lời nào để nói. Mẹ cô làm ăn phi pháp, lừa các cô gái độ tuổi từ 20 trở xuống vào đường dây của bà ta. Từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay, đã có hơn 10 người bị mất tích. Bọn họ cũng giống như cô, vẫn còn rất trẻ. Họ có ước mơ, gia đình, tình yêu, nhưng đều bị một tay mẹ cô hủy hoại hết. Minh Thư nghe rõ ràng rành mạch từng chữ. Cô ta chỉ biết sơ về việc kinh doanh của mẹ mình, không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Vào khoảnh khắc quyết định, Mạnh Hoài tiếp tục nói, đánh gãy bức tường trong lòng của Minh Thư. Cô nên hợp tác cục cảnh sát, giúp họ được giải thoát. Cũng là giúp mẹ cô quay đầu. Tay bà ta đã nhúng đầy tội lỗi rồi. Cô biết mà còn bao che thì cũng chẳng khác gì. Vậy trước giờ, anh quan tâm tôi đều là giả sao? Tôi quan tâm cô là thật. Đứng trên cương vị một người anh trai, muốn hướng cô theo con đường đúng đắn. Anh trai ư? Bình Thư đột nhiên cười to. Cả đời cô ta chỉ cần một anh trai là đủ. Mạnh Hoài cam đoan, Bình Thư sẽ chịu hợp tác. Nhưng để ngửa trước hậu quả, vẫn gọi xin chỉ thị cấp trên, nhanh thu lưới. Bình Thư về phòng, thì nghe dưới nhà có tiếng ồn ào, liền chạy xuống xem. Con đứng lại đó cho mẹ. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời, cho con học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà bây giờ, con vì đứa rẻ mặt đó mà bỏ nhà ra đi sao? Thanh Tùng tay kéo vali khựng lại. Bà Hiền nắm được nhược điểm của anh là người con hiếu thảo. Địa vị của bà ấy trong lòng con trai không thua kém Tú Chân. Thủy Dung hối thúc bà Hiền nói thêm vài câu nữa. Mẹ biết mình sai khi dẫn người tới nhà đánh cô ta. Nhưng mẹ hoàn toàn không biết cô ta mang thai. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Một câu ngoài ý muốn của mẹ có thể bù đắp nổi cho cô ấy ư? Con đã quyết định rồi. Con sẽ cưới cô ấy mặc kệ mẹ có đồng ý hay không. Nói xong, Thanh Tùng dứt khoát kéo vali đi. Bà Hiền sừng sốt, tức đến nỗi ngất xỉu. Thủy Dung đỡ bà ấy, còn Minh Thư chạy theo anh trai. Chuyện gì xảy ra vậy anh hai? Em thay anh chăm sóc mẹ. Tạm thời, anh không ở đây nữa. Có phải mẹ làm gì quá đáng không? Minh Thư chặn cửa xe sắp đóng lại. Cô ta muốn giữ chút hình ảnh tốt đẹp của mẹ. Bà ấy dẫn người đánh Tú Chân nhập viện. Em đừng nên học theo những thói xấu đó. Có thời gian thì khuyên nhủ mẹ giúp anh. Thủy Dung dìu bà Hiền lên phòng tận tình chăm sóc. Minh Thư đứng ngay cửa, không hỏi han cũng không vào. Cô ta đang suy nghĩ đến lời Mạnh Hoài. Liệu bà ấy còn con đường nào khác không? Với tội của bà Hiền cũng phải ngồi tù mấy năm trời. Tuổi tác là vấn đề đáng nói. Minh Thư đầu muốn nổ tung. Căn nhà từng rộn rã tiếng cười, giờ im lặng cô quạnh. Qua đêm nay, thời gian chỉ còn lại một ngày nữa. Một ngày định đoạt số phận của nhiều người. Minh Thư ngồi trước ban công, mặc kệ sương đêm lạnh lẽo. Hơn 11 giờ, Mạnh Hoài còn ra ngoài. Trong tay anh là ba lô hành lý. Từng người một cứ thế rời đi. Minh Thư nhìn bóng dáng mông lung dưới sân mà hai mắt ngấn ngấn nước. Như có linh cảm, Mạnh Hoài cũng quay người nhìn sang. Một người trút bỏ lớp mặt nạ phải mang bấy lâu nay, nhẹ nhõm vô cùng. Một người đau đáu giữa hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Cả hai nhìn nhau, chưa đầy 2 giây, Mạnh Hoài dứt khoát quay đi. Minh Thư căm ghét cái tình yêu chết tiệt này. Năm tháng nào mới khiến cô ta quên đi người đàn ông đó? Một bụng tâm sự không biết tỏ bày cùng ai, Minh Thư đi tìm Thủy Dung. Giờ này chưa ngủ, mò qua phòng tao làm gì? Tao hỏi thật mày nhé, mày yêu anh tao lắm hả? Thủy Dung trả lời chắc nịch. Đương nhiên, tao yêu anh Tùng đến nỗi, để giành được anh ấy, tao bất chấp tất cả. Mày nói tao cố chấp, mù quáng cũng chả sao. Tao nhất định phải có được anh ấy. Dừng lại đi Dung. Mày nên chấp nhận sự thật là anh ấy không yêu mày đâu. Lời thật lòng của Minh Thư không có tác dụng. Thủy Dung đã lún quá sâu. Thanh Tùng có thành kiến với cô ta. Nhưng không sao, chỉ cần Tú Chân biến mất thì mọi thứ trở về vạch xuất phát. Tâm ma trong Thủy Dung không hề giảm đi, chỉ một ngày tăng thêm. Thanh Tùng chuyển qua căn hộ của Tú Chân. Cô đang dần hồi phục khá nhanh. Sáng hôm nay đã tự xuống giường đi lại được. Thanh Tùng cả đêm vừa ở bên cạnh cô, vừa làm việc. Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Tú Chân xót lắm. Sáng nay em tự ở một mình được mà. Anh đi làm đi. Anh không yên tâm. Chờ em khỏe hẳn rồi tính. Anh nhờ thư ký báo cáo công việc qua điện thoại là được. Thôi mà, em có phải con nít đâu. Anh nghỉ mấy hôm nay rồi. Nếu anh lo thì chưa qua với em. Thanh Tùng đến công ty mà tâm trạng bồn chồn, giống như linh cảm có điểm chẳng lành. Minh Thư đến bệnh viện thăm Tú Chân. Cô ta có phần áy náy. Trước kia, nhiều lần Tú Chân có ý nhắc nhở cô ta về sự tồn tại của Mạnh Hoài. nhưng cứ nghĩ đó là ganh ghét đố kỵ. Mình thử lái xe với mớ tò vò trong đầu, nên không để ý có một chiếc xe bám theo cô ta từ nhà đến đây. Cô ta tự mình hỏi y tá phòng bệnh của Tú Chân. Nếu hỏi Thanh Tùng, chắc chắn anh ấy sẽ không để cô ta gặp. Làm nhiều việc xấu, muốn lương thiện một lần cũng khó. Tú Chân vừa mới được tiêm thuốc xong, cô nằm nghiêng một bên đọc sách. Thanh Tùng cực kỳ tâm lý. Anh sợ cô buồn nên mua cả chồng sách cho cô đọc đỡ chán. Minh Thư đứng trước cửa phòng nhưng không dám vào. Một y tá đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi. Cô có người quen nằm phòng này hả? À, vâng. Minh Thư lúng túng đẩy cửa bước vào. Tú Chân nhìn cô ta để cảnh giác. Tiềm thức cô đã bị Minh Thư hại một lần nên không tránh khỏi bất an. Chị khỏe hơn chưa? Minh Thư đặt giỏ hoa quả lên bàn. Cô ta không được tự nhiên lắm. Tôi đỡ rồi. 2 ngày nữa sẽ xuất viện. Cô đến đây... Tôi đến trước là có vài điều muốn hỏi. Sau là xin lỗi chị. Tú Chân chưa tin vào mắt mình. Điều gì đã khiến một người ngạo mạn như Minh Thư chịu cúi đầu xin lỗi cô? Hay là... Có phải cô biết được sự thật về Mạnh Hoài rồi đúng không? Vâng, tôi mới biết hôm qua. Đây cũng là lý do tôi thúc tôi đến gặp chị. Sao chị hiểu rõ động cơ của anh ta như vậy? 3 năm trước, tôi và anh ta là vợ chồng. Tôi cũng giống như cô, yêu Mạnh Hoài say đắm. Nhưng kết cục của chúng tôi chẳng tốt đẹp gì. Ba tôi là tội phạm, còn anh ấy là cảnh sát. Tôi từng hận anh ta, hận đến nỗi nằm mơ cũng muốn trả thù. Chỉ đến khi gặp Thanh Tùng, tôi mới bỏ qua quá khứ. Tú Chân khuôn mặt đăm chiêu, còn Minh Thư giống như con thú nhỏ ngồi bơ vơ một góc. Tôi không trách anh ta nữa, mà nghĩ theo hướng tích cực. Trong mắt mọi người, Mạnh Hoài là người tốt. Nếu sau này anh ta thật lòng yêu một người nào đó, chắc chắn sẽ nếm trải cảm giác của chúng ta. Cảm giác trong phòng quá ngột ngạt, Minh Thư hơi thở nặng nề. Tôi đang rối lắm, vừa muốn hợp tác cùng phía cảnh sát, nhưng không muốn mẹ mình ngồi tù. Chị biết không, bà ấy rất sợ cảnh tù tội. Khi dì Loan bị bắt, bà ngoại tôi chỉ còn hy vọng cuối cùng là mẹ. Bà ấy từng thề độc, có chết cũng không ngồi tù. Tú Chân xúc động trước con người Minh Thư hiện giờ. Một cô gái chỉ mới 20 tuổi, rơi vào hoàn cảnh giống như cô năm ấy. Bất lực trước sự nghiệt ngã của thực tại. Tú Chân ngồi xuống cạnh Minh Thư, động viên tinh thần cô ta. Không ai lọt lưới pháp luật đâu. Cho dù cô có cố giúp bà ấy, thì cũng chỉ là tạm thời. Không thể nào bao che cả đời được. Minh Thư giống như rơi vào hố đen do chính mình tạo ra. Cô ta muốn ra ngoài, hít thở không khí trong lành để lòng dịu bớt. Tú Chân cũng đi cùng. 2 người tâm sự với nhau như những người bạn. Thành Tùng mà biết, chắc anh vui lắm. Phía sau bệnh viện có một cổng phụ. Để ngăn người bên ngoài không vào nên được khóa lại, nhưng rất lỏng lẻo. Đi một hồi tới đây, Minh Thư đề nghị quay lại. 2 cô gái chỉ đi vài bước, nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp quay lại thì đã ngất lịm. Con này xử lý thế nào hả đại ca? Đem tụi nó lên xe hết đi rồi hãy tính. Bà gã đàn ông cùng lên chiếc xe màu đen chạy mất hút. Tú Chân đầu đau nhức. Cô tỉnh dậy đầu tiên. Minh Thư vẫn còn ngấm thuốc mê. Bọn họ đang ở trong một căn nhà hoang. Dưới chân bụi bặm do bẩn. Tay chân đều bị trói chặt. Đây chắc chắn là một vụ bắt cóc. Còn kẻ đứng sau là ai? Tạm thời chưa rõ mặt. Tú Chân tự trấn an, phải thật bình tĩnh, cô lắng tai nghe ngóng bên ngoài. Mụ ta có chịu bỏ ra nhiều tiền vậy không hả đại ca? Mày ngu thế, con mụ đang ở trong tay tao. Chẳng lẽ phó mặc sống chết của con gái? Mày tin tao đi, nhất định kiếm được khá khá đấy. Thế còn đứa đi cùng thì sao ạ? Muốn lối không đi, lại đâm đầu vào chỗ chết. Trách mạng nó xui xẻo, gặp anh mày. Xong việc, tao cho tụi bay tùy ý. Sau đấy là một loạt câu nói tục tĩu lọt vào tai cô. Bọn người này bắt cóc tống tiền, Minh Thư là miếng mồi béo bở đó. Một tên hắng giọng. Mày vào xem, tụi nó tỉnh chưa? Tú Chân giả vờ nhắm nghiền mắt, nằm im bất động. Chưa đại ca. Thôi, đi ăn trưa rồi tính tiếp. Chờ bên ngoài yên ắng, Tú Chân vội lay người bên cạnh. Minh Thư, Minh Thư. Đến tiếng thứ ba, Minh Thư mới cựa quậy, giật mình mở choàng mắt. Chúng ta đang ở đâu vậy? Sao lại bị đưa tới đây? Cô nói nhỏ thôi. Theo tôi nghe được, thì bọn họ muốn tống tiền mẹ cô. Minh Thư hoảng sợ, quay qua cầu cứu Tú Chân. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ánh mắt Tú Chân đang chăm chú vào chai thủy tinh nằm bên kia góc tường. Cô trườn trên mặt đất, cố gắng với lấy. Trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, với sức lực trói gà không chặt, lại lê lết lấy bằng được chai thủy tinh kia. Vật cứu mạng duy nhất lúc này. Mồ hôi trên trán chảy ròng rã. Cuối cùng, tay cũng chạm tới. Tú Chân tay bị trói ngược ra sau, nên cầm nắm khó khăn. Cô đập mạnh chai thủy tinh vỡ làm hai, cầm một mảnh lăn tới chỗ Minh Thư. Cô dùng sức, cứa thật mạnh vào sợi dây thừng. Tay bị phần còn lại của mảnh thủy tinh, đâm máu chảy ướt đẫm. Bọn họ đi ăn trưa hết rồi. Nếu cô thoát được, hãy chạy thật nhanh. Đừng lo cho tôi. Mục đích của họ là cô. Tôi không có giá trị, nên không sao đâu. Tú Chân ngoài miệng nói vậy, nhưng cô là người rõ nhất kết cục của mình. Minh Thư nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Tại sao chị lại cứu tôi? Mẹ con tôi đã làm nhiều điều có lỗi với chị mà. Tôi không đáng để chị làm vậy đâu. Mau đưa mảnh thủy tinh cho tôi cắt dây chói giúp cho chị. Đây không phải là lúc chúng ta lấy chuyện trước ra để so đo. Cô nghe lời tôi đi, nếu muốn cứu tôi thì cô hãy báo cảnh sát, đừng vội cho Thanh Tùng biết. Tú Chân nghiến chặt răng, kìm nén nỗi đau đớn mà dùng sức lực cuối cùng cắt đứt sợi dây trên tay của Minh Thư. Khi hai tay lấy lại tự do, Minh Thư cởi nốt dây chói ở chân. Cô ta rất nhanh nhẹn. Để tôi giúp chị. Tú Chân bị mất máu khá nhiều, môi cô tái nhợt. Cô mau chạy đi, bọn họ sắp về rồi. Nếu chần chừ thì cả hai chúng ta đều chết đấy. Nhưng mà... Đi đi. Minh Thư gạt nước mắt, chạy ào ra ngoài. May mắn cho cô ta là bọn người kia chưa về. Trong đầu Minh Thư nhắc nhở cô ta phải chạy thật nhanh. Phải tìm đến người cứu Tú Chân. Cô ta thực sự sai rồi, sai ngay từ đầu. Một người tốt như vậy lại không biết tôn trọng. Minh Thư cầu mong bây giờ sửa sai vẫn chưa muộn. Minh Thư thất thểu, vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Đây là mảnh đất trống, nằm xa khu dân cư. Chạy mãi nhưng không thấy bóng dáng của một ai. Trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng, thì may mắn gặp được một người đàn ông chạy xe ôm. Minh Thư mừng rỡ cầu cứu. Người đầu tiên cô ta gọi là Mạnh Hoài. Tú Chân cầu nguyện Minh Thư thoát khỏi đây. Cô cảm giác mọi vật xung quanh đều quay cuồng, không tỉnh táo nổi. Chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa. Một tên hoảng hốt nhảy xuống xe. Lúc đi, hắn quên khóa cửa cẩn thận. Bây giờ cánh cửa mở toang. Mẹ nó! Tú Chân bị giật mạnh tóc, làm cô đau đớn tỉnh cả người. Con kia đâu rồi? Nó trốn rồi đại ca. Con khốn này, dùng thủy tinh cắt dây chói cho nó. Mau đi tìm cho tao, nó chưa chạy xa đâu. Tên cầm đầu, khuôn mặt dữ tợn, vết sẹo dài chạy dọc bên má. Gã ta nâng mặt Tú Chân lên, nhè ra hàm răng ố vàng. Mày giỏi lắm, dám phá hư việc của tao. Mỗi từ thốt ra, hắn kèm theo một cái tát. Tú Chân vết thương cũ chưa lành, chồng chất thêm những vết thương mới. Thanh Tùng mang thức ăn đến bệnh viện cho Tú Chân. Kỳ lạ, người trong phòng không thấy đâu. Anh tưởng cô đi dạo đâu đó, nên gọi điện. Trên bàn có giỏ hoa quả, điện thoại Tú Chân kẹp trong quyển sách cô đang đọc giữa chừng. Thanh Tùng đang bắt đầu lo lắng. Anh tìm y tá hỏi thăm. Lúc sáng có cô gái đến thăm bệnh nhân phòng 401. Anh theo tôi đến phòng an ninh, xem camera để tìm cô ấy. Hình ảnh ghi lại lúc sáng được tua qua. Cô gái đến thăm là Minh Thư. Hai người bọn họ ra ngoài lúc 9 giờ. Vậy là đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, không thấy quay lại. Thanh Tùng khẩn trương gọi điện cho em gái. Điện thoại của Minh Thư đang nằm trong tay gã cầm đầu. Hắn nhìn hai từ anh trai trên màn hình nhếch môi, mở loa ngoài cho Tú Chân cùng nghe. Em đưa Tú Chân đi đâu rồi? Nếu em dám làm hại cô ấy, thì anh không bỏ qua cho em đâu. Xem ra, Hôm nay gã bội thu. Tuy con mồi kia chạy mất, nhưng vô tình vớ vài con rùa vàng khác. Muốn cứu cô ta lắm sao? Thành Tùng giật mình, giọng nói cười kịch cỡm vang lên trong điện thoại. Anh là ai? Minh Thư đâu rồi? Mày đừng có hỏi nhiều. Con nhỏ Túi Chân kia đang ở trong tay tao. Muốn cứu nó thì đem tiền tới đây. Không được động tới cô ấy. Mày muốn bao nhiêu, cứ nói đi. Tao sẽ gửi địa chỉ cùng số tiền qua tin nhắn. Mày dám báo cảnh sát thì chờ nhận xác nó đi. Thành Tùng sốt ruột như đứng trên lò lửa. Tin nhắn được gửi qua, số tiền bọn chúng yêu cầu là 1 tỷ. Phải là tiền mặt. Anh có thời gian 1 giờ để chuẩn bị. Tới ngân hàng chắc chắn là không kịp, thủ tục rất lâu. Thành Tùng lái xe thẳng về nhà. Bà Hiền thấy con trai vội vàng từ cổng chạy vào, tưởng xảy ra chuyện gì, quan tâm hỏi. Sao vậy con? Mẹ cho con mượn 1 tỷ đi, con đang cần gấp. Phải nói mẹ biết là chuyện gì đã chứ. Túi Chân bị bọn xấu bắt cóc, con phải đem tiền đến cứu cô ấy. Mẹ nhanh lấy cho con mượn đi, xong việc con sẽ trả đầy đủ. Bà Hiền nghe xong, lật mặt nhanh hơn trở bánh, khinh thường. Tưởng con cần gấp gì, hóa ra là vì con đó. Tốt nhất, nó nên biến mất luôn cho rồi. Mẹ không đưa. Thành Tùng tâm chết lặng, điện thoại trong túi vang lên lần nữa. Từng hồi khiến cho anh như chạy đua với thời gian. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Thanh Tùng giãn ra vài phần. Này, con đi đâu vậy? Bà Hiền chỉ thấy chiếc xe lao đi như cơn gió. Minh Thư thấp thỏm nhìn cái cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Bên cạnh cô ta là Mạnh Hoài. Tên cầm đầu nhắn tin cho Thanh Tùng xong, thì 5 phút sau, gã ta bị bắt. Bọn chúng đã lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, nhưng vẫn bị xa lưới. Mạnh Hoài đến nơi thì Túi Chân đã ngất. Cô như bông hoa bị vùi sập đến đáng thương. Cô ấy sao rồi? Thành Tùng gương mặt thốc khác, nóng lòng kéo tay Minh Thư. Vẫn còn cấp cứu. Sao Túi Chân lại bị bắt cóc? Còn em nữa? Mạnh Hoài cũng muốn nghe đáp án từ Minh Thư. Lúc nhận điện thoại từ số lạ, với giọng của cô ta, còn tưởng Minh Thư hợp tác trong vụ án của bà Hiền. Nhưng khi nghe Túi Chân gặp nạn, thần trí Mạnh Hoài căng như dây cót. Em đến thăm chị ấy, sau đó tụi em ra ngoài đi dạo, thì bị bọn người kia bắt đi. Chị Trần vì cứu em, không ngại đau đớn. Chị ấy còn dặn em, đừng lo gì cả. Cứ chạy khỏi đó, rồi hãy báo cảnh sát đến cứu chị ấy. Minh Thư nước lên từng hồi, hai người đàn ông còn lại thì trầm ngâm. Thành Tùng ước người nằm trong phòng cấp cứu là mình, chứ không phải là cô. Từ khi quen anh, bao nhiêu tổn thương cứ liên tiếp xảy ra. Đến bao giờ, hai người mới hạnh phúc mà xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Minh Thư đứng lên, ra hiệu Mạnh Hoài đi theo cô ta. Khi cảnh sát ập đến, Minh Thư cũng có mặt. Cô ta nghe một tên trong số đó nói rằng bà Hiền giành địa bàn với bọn họ. Nên tức giận, nảy sinh ý định, vừa bắt cóc tống tiền, vừa cảnh cáo bà ấy. Minh Thư đã có câu trả lời cho Mạnh Hoài. Hai người ra khỏi hành lang, dừng trước khuôn viên dưới lầu. Tôi phải làm gì để giúp mọi người? Ngày mai, chúng tôi sẽ phục kích nhà cô, để phòng bà ta tiêu hủy chứng cứ. Cô hãy tìm cách lấy được mật khẩu của két sắt đặt sau tủ quần áo. Mẹ tôi có thể bị kết án bao nhiêu năm tù? Việc này còn tùy vào thái độ thành khẩn của bà ta. Pháp luật sẽ khoan hồng cho những người biết hối cải. Sau 2 giờ chờ đợi, Túi Chân được chuyển tới phòng hồi sức. Đã có anh trai bên cạnh chăm sóc, Minh Thư lặng lẽ về nhà. Cô ta phải hoàn thành một việc cuối cùng. Bà Hiền không hề biết hàng ổ của mình đã bị bao vây. Hiện giờ đang cùng Thủy Dung nghĩ cách hại người. Minh Thư chấn nhức không nổi, nhìn những người thân nhất lòng dạ đen tối càng thêm u ám. Hai người còn muốn chia rẽ họ sao? Mày đi đâu mà cả ngày nay vậy? Tao kể cho nghe chuyện này vui lắm. Còn Trần bị bắt cóc rồi. Mày thôi đi. Tiếng quát của Minh Thư làm bà Hiền cùng Thùy Dung hết hồn. Mẹ có biết không? Nếu không nhờ chị Trần giúp, thì bây giờ con đã chẳng đứng ở đây. Con bị bọn xấu bắt cóc. Chính chị Trần đã cứu con chạy thoát. Bản thân nguy hiểm chẳng màng. Còn mày nữa, Dung à, nếu không có chị Trân, thì anh Tùng cũng chẳng yêu mày đâu. Nói xong, Minh Thư bỏ lên phòng. Thủy Dung môi mím chặt. Cả một đêm dài không ai chợp mắt. Qua ngày mai thôi, có những thứ sẽ hoàn toàn biến đổi. Minh Thư biết rõ mật khẩu kết sắt của mẹ là gì, vì đó là ngày tháng năm sinh của cô ấy. Sáng sớm, Minh Thư đã sang phòng bà Hiền, nhìn bà ấy ngủ say, trông cũng hiền lành lắm. Đây có lẽ là lần cuối được nhìn mẹ. Có lẽ sẽ rất lâu sau mới được nắm tay bà ấy như thế này. Ôi trời, làm rất ca mình. Mới sáng, còn ngồi thử ra đó, định dọa mẹ à. Mẹ ơi, đầu thú đi. Câu nói của Minh Thư như ném đá vào mặt hồ đang yên ả. Bà Hiền cáu gắt lảng tránh. Còn nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Xuống nhà làm đồ ăn sáng đi. Mẹ đừng giấu nữa, con biết hết rồi. Bà Hiền một chân chạm đất bỗng ngừng lại, như không tin vào sự thật. Cả đời làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, nhưng sợ nhất là bị con cái phát hiện. Minh Thư nắm lấy chặt tay mẹ. Con xin mẹ đây, làm lại cuộc đời vẫn chưa muộn mà. Anh em tụi con không xấu hổ hay oan trách mẹ gì cả. Chỉ cần mẹ chịu giao ra hết chứng cứ, thì có thể suy xét đến việc giảm tội. Con sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho mẹ. Con đừng có ăn nói hồ đồ. Mẹ không làm sai gì cả. Nếu con muốn mẹ nhận tội, trừ khi mẹ chết. Bà Hiền kích động, lấy con dao trong ngăn tủ dọa Minh Thư. Con muốn thấy mẹ chết mới vừa lòng đúng không? Cánh cửa phòng bị đá tung, một túp người xông vào, chĩa súng về phía bà Hiền. Bỏ dao xuống đi, bà không thoát được đâu. Thì ra là cậu. Thảo nào, tôi lại bị phát hiện. Đúng là dẫn sói vào nhà. Bà Hiền quay sang Minh Thư. Còn yêu nó đến nỗi, bán đứng mẹ luôn hả? Đến phút cuối cùng, bà ấy vẫn không chịu thừa nhận những gì mình đã làm. Minh Thư cảm giác ngàn mũi kim xuyên qua người. Đau hơn cả lúc Mạnh Hoài nói không yêu cô ta. Mẹ! Thành Tùng kịp thời có mặt. Anh biết sẽ có ngày này, nhìn con dao lạnh lẽo trên tay mẹ. Anh không hề sợ mà từng bước tiến về phía bà ấy. Con trai mẹ tới đúng lúc lắm. Mau đưa mẹ rời khỏi đây. Em gái con bị lũ lẫn rồi. Mẹ bỏ dao xuống trước đã. Khi Thanh Tùng chạm được con dao trong tay bà Hiền, thì cảnh sát chớp ngay thời cơ ập đến. Thả tôi ra. Sao các con lại bắt tay với người ngoài hại mẹ? Đến khi nào, mẹ mới chịu thức tỉnh đây? Mẹ không muốn ngồi tù đâu Tùng ơi. Con phải cứu mẹ. Bà Hiền bị còng tay giải ra xe. Anh em Thanh Tùng không dám nhìn theo. Cảnh chia ly đầy nghẹn ngào. Minh Thư lờ đờ, ngồi xuống ghế, giọng thảm thiết. Em có làm sai không hả anh hai? Anh tin em làm đúng. Cho dù chúng ta không giúp mẹ thức tỉnh, thì bà ấy sớm muộn cũng sẽ bị bắt thôi. Thủy Dung chứng kiến tất cả, nhưng nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Cô ta đã mất đi chỗ dựa vững chãi của mình. Chờ Thanh Tùng ra khỏi nhà mới mon men lại gần Minh Thư, còn trưng ra một bộ mặt đau lòng. Mày có xem tao là bạn nữa không Thư? Sao mày lại hỏi vậy? Chúng ta vẫn như cũ mà. Vậy sao? Mày lại đứng về phe cô ta mà bỏ rơi tao? Minh Thư không muốn mất đi tình bạn với Thủy Dung. Nhưng với đà này, có khi sạn lứt lúc nào không hay. Tao không đứng về phe ai hết. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông khác có thể đem lại hạnh phúc cho mày. Đừng mãi theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Cưỡng cầu chẳng có được hạnh phúc đâu Dung. Bà Hiền được giải vào phòng thẩm vấn. Mạnh Hoài cùng một đồng nghiệp đến nhà tịch thu chứng cứ phạm tội. Anh ta chợt thấy tim nhói lên khi nhìn Minh Thư bó gối ngồi một góc. Khí chất cao ngạo của cô tiểu thư đỏng đảnh thay thế bằng hai từ đơn độc. Mạnh Hoài từng thấy dáng vẻ này trên người của một cô gái khác. Anh ta định an ủi, nhưng không biết phải nói gì, lặng lẽ thở dài, đứng ngoài cửa. Tú Chân thấy Thanh Tùng mang nặng buồn phiền, hỏi ra mới biết mọi chuyện. Đời người vô thường lắm, nên biết trân trọng những ngày đáng sống mà làm nhiều việc tốt. Tú Chân đợi ngày xuất viện rồi tới thăm bà ấy. Minh Thư ngoại trừ giờ lên lớp, thì thời gian còn lại đều tới bệnh viện chăm sóc Tú Chân. Hai người thân nhau lắm, sự đồng điệu trong tâm hồn gắn kết hai cô gái lại với nhau. Chị nói anh hai em chuyển về nhà đi. Một mình trong căn nhà to như vậy rất sợ. Tối nào em cũng bị mất ngủ. Thủy Dung sau hôm bà Hiền bị bắt, liền dọn về nhà. Thái độ cô ta không mấy mặn mà, chặn luôn cả số điện thoại của Minh Thư. Để chị nói anh ấy, em có dự định gì chưa? Hôm qua chị mới nghe anh Tùng nói, em muốn đi du học hả? Vâng, em đợi anh chị đám cưới xong thì lên đường liền, tránh làm bóng đèn, khiến hai vợ chồng son ngại ngùng. Kẻ còn bé này. Minh Thư cười ha hả, nên bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, cách xa nửa vòng trái đất, Minh Thư sẽ quên được người đàn ông đó. Thành Tùng bận rộn với công việc chất đống, cả tuần nay chưa xử lý xong. Anh tận dụng tối đa thời gian để hoàn thành. Từ tình yêu chuyển sang hôn nhân, cách nhau chiếc váy cưới. Anh đã đặt thiết kế cho Tú Chân một chiếc váy lộng lẫy như công chúa. Tự tay lên ý tưởng tất cả cho lễ cưới. Anh muốn cho cô sự hạnh phúc bất ngờ. Sếp chưa về ạ? Mọi người tan làm đi, tôi còn chút hợp đồng cần xem lại. Trong công ty, mọi người dỉ tay nhau, sếp sắp cưới vợ, nên lúc nào cũng tươi như hoa nở. Thậm chí còn đùa nhau, sắm sửa váy áo để đi dự đám cưới của sếp. Thành Tùng là một người hòa đồng, công tư phân minh, anh rất được lòng đồng nghiệp. Thấy anh hạnh phúc, mọi người cũng vui lây. Tú Chân ngày mai được bác sĩ cho xuất viện, chưa gì đêm nay đã lo thu dọn. Nằm hơn cả tuần, nay cô thèm về nhà vô cùng. Cô đã xin nghỉ ở cửa hàng quần áo. Căn hộ Thanh Tùng thuê cũng bỏ không. Mình từ hàng hái, xung phong chuyển tất cả đồ đạc của Tú Chân qua nhà mình. Còn xưng hô chị dâu, em chồng. Khiến Thanh Tùng nghe xong, cười không khép miệng. Em nôn nóng, muốn về nhà lắm mà. Vâng, ở đây chán lắm rồi. Sau giờ này anh còn tới, mai qua đón em là được mà. Ai lại bỏ em một mình chứ? Có về nhà thì anh cũng chẳng ngủ được. Vốn định sửa vài hợp đồng, kết quả làm xong thì đã hơn 10 giờ. Thành Tùng vội đến bệnh viện với cô. Trong túi áo vest hơi nhô lên, anh chạm tay vào mà lòng hồi hộp. Địa điểm không thích hợp cho lắm, nhưng anh không thể chần chừ được nữa. Lúc cửa hàng gọi điện báo nhẫn cưới của anh đã xong, thì ngay lập tức muốn đeo vào tay cô. Thành Tùng xem qua cách cầu hôn trên mạng. Anh từ từ khuỵu gối xuống. Tú Chân còn tưởng anh bị cơn đau dạ dày tái phát, liền lấy tay đỡ. Anh không sao chứ? Nào, để em dìu anh qua ghế ngồi. Thành Tùng lúng túng, tay chạm hai lần mới rút được chiếc hộp trong túi. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện. Anh ho một tiếng, giọng đầy chân thành. Lấy anh nhé. Tú Chân cảm xúc vỡ òa, ba từ thôi cũng đủ chạm đến trái tim cô. Tú Chân có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cảm xúc lẫn lộn quá, không biết diễn tả như thế nào. Cô yêu Thanh rất rất nhiều. Cái gật đầu của cô chính là câu trả lời ý nghĩa nhất cuộc đời Thanh Tùng. Anh run run đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Nó sẽ nằm yên vị ở đó mãi mãi. Ngày vụ án của bà Hiền được đưa ra xét xử, có rất nhiều người tham gia. Đa số đều chỉ trích. Người nhà chỉ im lặng ngồi một bên chờ đợi. Bà Hiền xuất hiện với gương mặt thất thần. Bà ấy không cần luật sư bào chữa cho mình mà sẵn sàng nhận hết tội. Cái kết cho một người kiếm tiền trên thân thể người khác là 12 năm tù. Cả đường dây gồm chục người đều nhận hậu quả thích đáng. Lúc quay ra sau, bà Hiền nhìn thấy hai con của mình, nước mắt rơi từng giọt. Con giúp mẹ săn sóc cho con Thư. Nó còn trẻ, có nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo. Mẹ cũng xin lỗi con, vì sự cố chấp của mình đã làm con tổn thương. Sau cùng, mẹ chỉ xin hai con một điều, đừng ghét bỏ người mẹ xấu xa này. Mẹ yên tâm, con sẽ lo cho em ấy. Trong lòng hai anh em con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Chúng con, chờ ngày mẹ trở lại. Bà Hiền đau đớn nhìn Tú Chân, không còn lời gì để nói. Chỉ cúi đầu xin lỗi. Đoạn đường từ tòa án về nhà kéo theo sự im lặng xót xa. Guồng quay của cuộc sống khiến mọi thứ dần nguôi ngoai. Thành Tùng cùng Tú Chân đã chọn được ngày tốt. Hình cưới cũng chụp xong. Minh Thư thay đổi rất nhiều. Trước kia ham chơi bao nhiêu, giờ lại rú rú ở nhà, theo Tú Chân. Hai chị em bỏ công, biến mảnh sân trước nhà thành một công viên thu nhỏ. Đẹp quá chị nhỉ. Anh Hai sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Hai chị em mình cũng khéo ghê. À, ngày mai em không về quê hả? Vâng, em có bài thuyết trình rồi. Mọi người có hỏi, chị bảo em bận học nhé. Kẻo bà nội lại lo. Thành Tùng đưa Tú Chân về Bình Thuận, vừa ra mắt họ hàng, vừa phát thiệp mừng. Tình cảm như mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cũng xuất hiện cầu vồng. Tú Chân nấu ăn, còn Minh Thư lau nhà. Điện thoại trong túi đổ chuông. Minh Thư lấy ra xem, thì thấy Thủy Dung gọi. Hai người không còn giữ liên lạc nữa. Nghĩ là bạn thân đã thông suốt, Minh Thư vui vẻ nghe máy. Alo, Dung đây hả? Tao nhớ mày quá, nên muốn hẹn mày đi cà phê tâm sự. Bây giờ nhé. Được, tao đến ngay. Thủy Dung đến quán trước, cô ta xoay ly nước trong tay, ánh mắt đảo theo vòng tròn. Rảnh rợt đến cuối cùng vẫn trắng tay. Cô ta vẫn rình rập cuộc sống của Thanh Tùng. Ngày hai người kết hôn, cô ta cũng biết. Thủy Dung không cam lòng. Cô ta xinh đẹp, gia đình giàu có. Cả đời chỉ cần ngồi chơi cũng hưởng không hết. Chéo ngoeo, gặp một người vô danh, cướp mất đối tượng thầm thương trộm nhớ. Thủy Dung nheo mắt nhìn Minh Thư với bộ quần áo giản dị đang đi về bàn mình. Cô ta khinh thường, mọi thứ đều đảo lộn hết rồi. Mày tới lâu chưa? Cũng mới thôi, tao sắp nhận không ra mày luôn đấy. Khác lắm à? Mấy hôm nay sao không thấy mày đến lớp vậy? Thủy Dung sợ nói sự thật là mỗi ngày cô ta đều theo dõi Thanh Tùng, thì bạn thân sẽ giật mình, nên viện cớ bị ốm. Cô ta sờ vờ quan tâm hỏi. Anh Tùng chưa định phát thiệp mời à? Tao cũng muốn chúc mừng anh ấy. Sắp rồi, ngày mai hai anh chị ấy về quê nội gửi họ hàng trước. Hay hai đứa mình đi bê cháp đi. Môi Thủy Dung méo sạch, vẫn cố gắng cười. Ý hay đấy. Hai cô gái tạm biệt nhau, mỗi người đi mỗi ngả. Minh Thư chỉ đơn thuần trò chuyện cùng bạn thân. Nhưng người bên cạnh lại nhờ thông tin đó mà lên kế hoạch. Một kế hoạch được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết. Đêm khuya thanh vắng, trong một con hẻm ít người qua lại, Thủy Dung đứng dựa vào xe, ánh mắt tìm kiếm người sắp xuất hiện. Ánh sáng từ đèn pha xe máy chiếu thẳng vào mặt, làm cô ta bực bội. Một người đàn ông chạy chiếc xe máy cà tàng, quần áo bẩn thỉu phong trần. Cô là người mà anh Hưng giới thiệu? Là tôi. Chắc anh Hưng cũng đã nói sơ qua rồi. Tôi chỉ nhắc nhở vài điều. Thủy Dung nghiêm túc. Thứ nhất, không được để anh ấy xảy ra chuyện. Thứ hai, phải đem cô ta biến mất khỏi thế giới này. Làm sạch sẽ một chút, tôi không muốn dính dáng đến pháp luật đâu. Tôi muốn nhận trước một nửa. Tôi tin tưởng người anh Hưng giới thiệu. Nhưng đây đủ hết số tiền anh yêu cầu. Làm xong, tôi sẽ thưởng thêm nữa. Ẩn số nằm trong tay người đàn ông kia. Anh ta đang cần tiền gấp. Nhìn một ba lô đầy tiền, hai mắt sáng rực, lý trí bị lòng tham che khuất. Tú Chân háo hức với mớ thiệp mời đỏ chót. Cô cẩn thận nắn nót từng nét ghi tên khách mời. Thành Tùng thì đang suy nghĩ xem có mời thiếu ai không. Hai người bận rộn mà vui. Anh chị định thức tới sáng luôn à? Hơn 11 giờ rồi. Nhanh vậy. Đi ngủ thôi. Ngày mai 8 giờ chúng ta xuất phát. Anh ghé qua công ty rồi về đón em. Thành Tùng thấy Tú Chân còn lưu luyến thì nhấc bổng cô lên, khiến Minh Thư cười khanh khách. Tú Chân thẹn thùng vỗ ngực anh. Thả em xuống coi. Không thả, đi ngủ thôi. Trở lại Bình Thuận vào một ngày nắng, mùi vị riêng biệt nơi đây ngấm sâu vào lòng. Tú Chân tựa cằm lên cửa xe, chiêm ngưỡng những sa mạc cát trắng xóa. Cô chìm đắm trước vẻ đẹp ngất ngây của nơi đây. Lần này, cô mang theo tâm trạng đầy thỏa mãn. Giữa muôn vàn sự lựa chọn, hai người vẫn vững bước cùng nhau trên con đường tình yêu. Thành Tùng rất thích xoa đầu cô, cảm giác mềm mại khó tả. Em có thích nơi này không? Từ lần theo anh về hôm dỗ ba ấy, em đã bị mê hoặc rồi. Biển xanh cát trắng, không lẫn vào đâu được. Em đang hối hận, tại sao mình lại không chụp ảnh cưới ở đây? Hay là chúng ta chụp lại nhé? Thôi, tốn kém lắm. Cục đường đẹp nhất đang ở phía trước. Khúc cua uốn lượn, một bên là biển xanh ngắt, một bên là rặng cây xanh Tú Chân cảm thán một câu khiến Thanh Tùng bật cười vui vẻ. Anh không nhịn được mà yêu chiều cô. Mau ôm anh một cái nào. Tú Chân nhướng người qua, hôn lên mái tóc của Thanh Tùng. Xe đang xuống dốc với tốc độ nhanh, nụ cười anh lạnh ngắt. Thanh Tùng dập phanh nhưng xe không có dấu hiệu giảm tốc độ. Tay lái bắt đầu loạng choạng. Tú Chân căng cứng, bám lấy Thanh Tùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Phía sau bọn họ có chiếc xe bám theo. Người bên trong chứng kiến tất cả. Một giây cuối cùng trước khi xe va vào giải phân cách. Thanh Tùng ôm lấy Tú Chân, che chắn trong lòng, giảm tổn thương thấp nhất cho cô. Chiếc xe va phải giải phân cách mới chịu dừng lại. Cú chạm mạnh khiến đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Bầu trời vẫn xanh, sóng biển vẫn vỗ từng nhịp. Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, có hai sinh mệnh đang chống chọi với thần chết. Thiên đường và địa ngục chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Anh muốn sinh con trai hay con gái? Con gái. Vì sao? Nếu sinh con gái, thì anh sẽ trở thành người đàn ông đẹp trai nhất trong gia đình. Anh sẽ được dịp thể hiện bản lĩnh của mình, bảo vệ hai mẹ con em. Em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Đà Lạt ạ. Vì sao? Em muốn phá vỡ lời nguyền chia tay. Nếu như còn một ngày cuối cùng để yêu, anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Đà Lạt mùa này mưa suốt. Tôi nhìn qua cửa sổ mà thấy thật buồn. Thành phố quanh năm mát mẻ, tiết trời thật biết chiều lòng người. Nhưng tới mùa lại mưa rầm rề cả tháng. Tôi mới học sơ thủy cách đan áo len, thứ bọn trẻ cần nhất lúc này. Tôi không biết mình tên gì, ở đâu. Nghe sơ thủy kể lại, bà ấy trên đường đi Bình Thuận đã gặp tôi. Sơ thủy bảo, lúc ấy tôi máu me khắp người, nằm bơ vơ trên đường. Số tôi mạng lớn. Khi đưa đến bệnh viện, cứ tưởng không qua khỏi. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Ông trời ban cho tôi sinh mạng mới. Ở đây, mọi người gọi tôi là Lam. Lam, trong màu trời, tôi rất thích cái tên đó. Mẹ Lam ơi, con đói. Đợi mẹ một lát nhé, mẹ sẽ nấu cho con thật ngon. Sơ Thủy nhận nuôi 15 đứa trẻ, tình cảnh của mỗi đứa khác nhau nhưng đều chung số phận bị bỏ rơi. Căn nhà nhỏ phía sau nhà thờ trở thành mái ấm cho bọn trẻ nương tựa. Hàng ngày, tôi phụ Sơ Thủy nấu ăn, giặt giũ, chăm lo cho bọn trẻ như người thân trong gia đình. Tôi rất yêu trẻ con, tiếng cười trong trẻo của bọn chúng như liều thuốc tinh thần khiến tôi hồi phục mỗi khi mệt mỏi. Chúng tôi không có nhiều tiền, tất cả chi phí sinh hoạt đều nhờ các mạnh thường quân quyên góp. Sơ Thủy cũng đã già, tương lai bọn trẻ giao lại cho tôi. Cơm trên trứng của con đây. Wow, thơm quá. Một đĩa cơm vàng rụm khiến bọn trẻ đang chơi cũng súng lại. Chúng trật tự lắm, dù đói cũng không tranh giành. Đợi đến phần mình rồi mới ăn. Mẹ Lam ơi, con muốn một phần giống anh Phúc. Có ngay. Xem ra tôi phải nấu cơm thêm. Bọn trẻ rất thích món ăn mà tôi nấu. Từ ngày tôi về đây, Sơ Thủy phân công tôi giữ vai chính trong bếp. Việc nấu nướng giống như sở trường của tôi. Nhiều lúc đang nấu ăn, tôi còn tưởng tượng trước kia mình từng là đầu bếp. Cho bọn trẻ ăn xong, rồi đọc truyện cho chúng ngủ, tôi cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Lấy anh nhé. Mỗi lần tôi cố ngủ thật ngon, thì giấc mơ ấy lại xuất hiện. Một người đàn ông với câu nói kia cứ vang vọng. Thứ gắn kết tôi với quá khứ chính là chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đeo nhẫn ngón này khẳng định tôi là người đã có gia đình. Tôi nhiều lần cố nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia. Nhưng mọi thứ cứ chập chờn. Tôi muốn biết trước kia tôi là ai, làm gì, gia đình tôi ở đâu. Nhưng không có một manh mối nào. Sơ Thủy nói có thể tôi đến Bình Thuận du lịch hoặc đi ngang qua, vì giọng tôi không phải đặc trưng của vùng. Trong tôi, linh tính mách bảo, ở đó có kỷ niệm sâu sắc với tôi. Ngủ không được, tôi bèn dậy đan áo. Bên ngoài có tiếng của Sơ Thủy. Bà ấy đang trò chuyện cùng một người phụ nữ. Đó là chị Lan. Mỗi năm, chị sẽ ghé qua 2 lần, đem rất nhiều quà cho bọn trẻ. Nào là quần áo, đồ dùng học tập. Tôi rất mến chị, ra ngoài chào hỏi vài câu. Ôi, cô làm đây à? Đã quen khí hậu ở đây chưa? Dạ, 2 năm rồi. Không quen cũng thành quen chị ạ. Chị nghe sơ khen cô lắm. Nhờ cô bọn trẻ mới được chăm kỹ như vậy. Chị Lan chỉ về xe hàng đang đậu trước cổng nhà thờ. Đây là quà của một giám đốc ở Sài Gòn gửi cho bọn trẻ. Anh ấy hay làm từ thiện lắm, nhưng chị mới quen đây thôi. Nghe có hoàn cảnh của bọn trẻ, liền quyên góp cả xe đấy. Sơ Thủy đáy mắt ánh lên niềm vui, tôi cũng không ngoại lệ. Trên đời có nhiều người tốt thật. Em ước mình có thể gặp người đó một lần để thay mặt bọn trẻ cảm ơn. Anh ấy bận lắm, nhưng nếu có dịp, chị sẽ nhắn lại lời của em. Tôi cùng tài xế chuyển những thùng quà vào trong. Bọn trẻ thức dậy sẽ vui lắm. Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người đi lễ rất đông. Những con trâu ngoan đạo tìm đến với Chúa để mong Chúa cứu rỗi cuộc đời. Tôi cũng nằm trong số đó. Tôi cầu nguyện được Chúa dẫn đường, soi sáng những góc tăm tối cuộc đời tôi. Một cặp đôi trẻ cùng Sơ Thủy bàn về buổi lễ đính hôn. Họ định tổ chức ở nhà thờ. Nhìn qua, tôi đoán chừng khoảng 20 mấy tuổi. Lại một cặp đôi nữa gắn kết cuộc đời với nhau. Bé Tú nhìn bằng cặp mắt tò mò hỏi tôi. Họ là ai với mẹ Lam? Đó là công chúa, còn người bên cạnh là hoàng tử. Mỗi cô gái đều có một hoàng tử nguyện bảo vệ che chở cả đời. Thế hoàng tử của mẹ đâu ạ? Tôi cũng muốn biết người ấy ở đâu. Tôi chỉ cười rồi hướng con bé sang chuyện khác. Khuôn mặt của tôi trong gương đã xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Chắc tôi đã đi hết nửa đời người rồi. Một người phụ nữ 30 chẳng hạn. Tôi nhìn đời bằng nhiều trăn trở. Sự cuồng nhiệt khao khát tình yêu giảm theo từng ngày. Mối bận tâm lớn nhất của tôi bây giờ là bọn trẻ. Nửa đêm, tôi nghe tiếng khóc nức nở, hoảng hốt ngồi dậy. Bé Tú kéo chăn trùm kín đầu, như che giấu tiếng nghẹn ứ phát ra. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn. Còn sao vậy? Mẹ ơi, con đau lắm. Chết thật, con bé bị bệnh tim bẩm sinh. Tú là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất trong đám trẻ. Con bé xinh xắn như búp bê, nhưng mang trong mình căn bệnh nghiệt ngã. Tôi vội bế con đi tìm Sơ Thủy. Trên chiếc xe cấp cứu, gương mặt non nớt, nhăn nhó của con bé làm tim tôi như bị bóp nghẹt. Số tiền cho mỗi ca thay tim rất lớn. Sơ Thủy mấy năm nay tích góp từng chút một để cho con bé một trái tim hoàn chỉnh. Chúng tôi còn thiếu hơn phân nửa. Tôi rất muốn giúp con, chưa bao giờ ao ước mình có nhiều tiền như lúc này. Tôi vô thức siết chặt chiếc nhẫn trên tay. Chị Lan từng trầm trồ chiếc nhẫn của tôi. Chị bảo rằng giá trị của nó không hề nhỏ. Còn chọc kẹo, có khi tôi xuất thân từ gia đình giàu có cũng nên. Tôi quyết định gọi điện cho chị Lan. So với việc đem tới tiệm cầm đồ thì đưa cho chị Lan, tôi yên tâm hơn. Chị nghe này Lam. Chị ơi, em muốn nhờ chị bán giúp em chiếc nhẫn đang đeo có được không ạ? Sao thế? Sao em cần tiền gấp à? Vâng, bé tối nhập viện rồi. Em muốn phụ Sơ Thủy có một ít ạ. Chị Lan thở dài. Tội nghiệp con bé. Để chị gửi cho Sơ ít tiền viện phí. Chiếc nhẫn của em, ngày mai chị ghé, rồi hai chị em tính sau nhé. Em cảm ơn chị. Tôi tin trên đời này vẫn luôn tồn tại sự may mắn. Nếu có phép màu, xin Chúa hãy cứu lấy đứa bé tội nghiệp này. Thành Tùng ngồi trước màn hình máy tính, mệt mỏi say chán. 2 năm, anh đâm đầu vào công việc để khiến bản thân bận rộn và bớt đau thương. Từ lúc tỉnh lại, anh cảm giác nửa thế giới của mình đã biến mất theo Tú Chân. Thành Tùng thuê người tìm kiếm khắp nơi, chưa thấy xác cô, có nghĩa là anh còn hy vọng. Mọi người nói cô đã chết, đã rơi xuống biển, nhưng anh không tin. Miệt mài đeo đuổi niềm hy vọng mong manh. Minh Thư gác lại việc đi du học. Cô còn chưa thể chấp nhận sự thật là Tú Chân đã biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, huống chi là anh trai. Cảm giác yêu đến tận xương tủy ấy, có lẽ cô không bao giờ muốn trải qua. Thành Tùng như cây đã chết rễ, chỉ còn tùy ý duy trì sự sống. Ngày ấy lại đến, cái ngày được xem là định mệnh. Hôm nay tròn 2 năm ngày xảy ra tai nạn, Minh Thư không dám làm phiền anh trai. Thành Tùng thẫn thờ ngồi trước tấm hình cưới được đóng khung treo trong phòng. Anh cứ lặng lẽ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Thủy Dung 2 năm, không danh không phận, mặt dày đeo bám Thanh Tùng. Cô ta sắp không trụ vững nữa rồi. Căn nhà này, mỗi ngày cô ta đều đến, nhưng cảm giác như không chào đón mình. Anh Tùng đâu rồi? Đang ở trong phòng, mày đừng vào. Hãy để anh ấy yên tĩnh hôm nay. Hừm, lập bàn thờ cho cô ta là được rồi. Anh ấy cần gì phải hành hạ bản thân như vậy? Đây là tai nạn ngoài ý muốn mà. Mình từ chói tai với lời của Thủy Dung. Trong lòng cô đã xem Tú Chân là chị dâu của mình. Mày bớt nói những lời cay nghiệt ấy đi. Tao tin chị Trần vẫn còn sống. Chỉ là đang ở nơi nào đó, chưa tìm được. Mày tới địa ngục mà tìm cô ấy. Thủy Dung xoay người đi thẳng ra xe. Cái tên đó luôn ám ảnh cuộc sống cô ta. Nhiều đêm, Thủy Dung mơ thấy gương mặt đầy máu me của Tú Chân về tìm mình. Cô ta lạnh toát cả sống lưng, xin tha mạng. Giữa ban ngày, dù đang lái xe hay đi mua sắm, cô ta vẫn thấy bóng sáng Tú Chân chập chờn. Sống trong sợ hãi khiến cô ta muốn nổ tung. Buổi chiều, Thanh Tùng ra ngoài. Anh dừng xe ở một khu nhà trọ cũ kỹ, bước vào với đống túi lớn túi nhỏ. Ôi, cậu Tùng đến đây à? Vâng, em đến thăm bé Minh. Cậu vào đi, thằng bé cứ nhắc cậu mãi. Người mở cửa là vợ của ân nhân cứu mạng Thanh Tùng. Khi ấy, anh được người đàn ông tên Đạt đi ngang qua giúp đỡ đưa tới bệnh viện. Thanh Tùng thường xuyên lui tới giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh ta. Anh Đạt đâu rồi chị? Mới chờ thằng Minh ra ngoài mua đồ chơi. Chắc là sắp về rồi, cậu chờ một lát nhé. Vâng. Vợ chồng Đạt từ quê lên phố lập nghiệp, nhưng làm mãi chẳng thấy dư. Một phần vì con trai của hai người bị bệnh ung thư máu. Tiền rót vào bệnh viện như nước, khiến cuộc sống thêm khốn cùng. Đạt dắt con trai vào cửa, đã thấy Thanh Tùng, anh ta đầy ái ngại. À, chú Tùng đến. Con trai thoát khỏi tay, liền chạy đến chỗ Thanh Tùng mừng rỡ. Chú đem nhiều quà cho con lắm này, mở ra xem có thích không? Thằng bé quấn quýt Thanh Tùng hơn cả bố nó. Đạt đứng một bên mà chỉ biết câm nín. Anh ta cắn rứt lương tâm vô cùng. Năm đó, nhận tiền của Thủy Dung để hại người, đổi trắng thay đen, biến thành người tốt. Đối diện với Thanh Tùng càng khiến anh ta thấy bản thân hèn hạ và đốn mặt. Minh, vào phòng chơi ngoan nào. Chú muốn nói chuyện với bố con một lát. Vâng ạ. Chờ thằng bé đi khỏi, Thanh Tùng rút trong túi ra một xấp tiền đưa cho Đạt. Em phụ anh chị tiền viện phí tháng này cho bé Minh. Số còn lại, anh giữ lấy lo cho gia đình. Thiếu thì cứ gọi điện cho em. Tôi không thể nhận. Ơn cứu mạng của anh, cả đời này em trả không hết. Tiền này, mong anh nhận cho em yên lòng. Đạt đột nhiên quỳ gối trước mặt Thanh Tùng. Anh ta chịu đựng không nổi nữa rồi. Sự thật năm đó, nhiều quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đè nén bao năm nay, chỉ cần một lần nói ra hết thì cảm giác tội lỗi trong lòng mới vơi bớt. Thanh Tùng ngạc nhiên, nhanh tay đỡ Đạt, nhưng anh ta run rẩy né tránh. Cậu đừng tốt với gia đình tôi như vậy. Thật ra, tôi không phải ân nhân gì hết. Để tôi dập đầu, xin lỗi cậu, rồi tôi sẽ nói ra hết. Vợ Đạt trong bếp vội vàng chạy ra. Gương mặt giống như mới vớt từ nước lên, tái mét, quỳ gối bên cạnh chồng. 2 năm trước, tôi có nhận tiền của một cô gái tên Dung. Cô ta dặn tôi phải làm cô gái kia biến mất khỏi đời cậu. Hôm hai người về Bình Thuận, tôi thấy đây là thời cơ tốt nên đã ra tay. Đầu tiên, tôi đến bãi đỗ xe ở công ty rồi giở trò với chiếc xe của cậu. Sau đó, theo đến tận Bình Thuận. Tai nạn đó không phải sự cố mà là cố ý. Tôi... Thanh Tùng choáng váng, đôi đồng tử co rút kịch liệt. Anh túm lấy cổ áo Đạt, khuôn mặt giận dữ tột độ. Cô gái đi cùng tôi đâu? Anh đã làm gì cô ấy? Lúc tôi muốn kéo cậu ra xe, nhưng mãi không được. Cậu ôm cô gái kia chặt cứng. Tôi định mở cửa phụ đẩy cô ta xuống biển. Nhưng chút lương tâm còn sót lại, tôi đã đưa hai người cùng lên xe. Chạy khoảng 20 km, tôi bỏ cô gái đó nằm bên lề đường. Rồi đưa cậu đến bệnh viện. Tôi thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Không mong được cậu tha thứ. Cậu bỏ tù tôi cũng được. Vợ Đạt khóc lóc van xin. Chồng tôi vì kiếm tiền chữa bệnh cho con mà mở mắt lầm đường. Vợ chồng tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Thành Tùng không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Anh loạng choạng ra về. Hóa ra, tình yêu có thể khiến con người ta bất chấp tất cả. Thủy Dung, nội tâm đầy rắn rết, vẫn bình thản gặp anh mỗi ngày. Thành Tùng tự hỏi, liệu cô ta không thấy sợ ư? Ít nhất cũng áy náy chứ. Đằng này lại rất tự nhiên. Anh hẹn gặp cô ta, giải quyết một lần cho xong. Tú Chân không thể bị hại oan uổng như vậy. Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Thủy Dung lần đầu được Thanh Tùng gọi điện. Cô ta hớn hở nghĩ rằng anh đã động lòng. Anh Tùng! Giọng nũng nịu, nổi cả da gà, khiến Thanh Tùng kinh tởm. Cô quen người này chứ? Đạt từ trong phòng bước ra, làm Thủy Dung chôn chân tại chỗ. Cô ta ngã khuỵu xuống sàn. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Rốt cuộc, Tú Chân đã làm gì tổn hại đến cô, mà cô lại ra tay với cô ấy? Vì em yêu anh, em không thể nhìn anh cưới người khác. Đó không phải là tình yêu, mà là sự ích kỷ. Ngộ nhận giữa tình yêu và tính chiếm hữu là hoàn toàn khác nhau. Yêu là sẵn sàng làm mọi thứ để người kia hạnh phúc, dù cho không đến được với nhau. Còn sự chiếm hữu chỉ biến ta thành người ích kỷ. Thủy Dung bị lạc trong vòng luẩn quẩn này. Mặc kệ lời van xin đến khản cổ của Thủy Dung, Thành Tùng vẫn giữ vững lập trường, cho cô ta nếm mùi quả đắng. Luật pháp sẽ khiến cô ta từ từ nhận ra sai lầm của mình. Minh Thư đang học năm cuối. Cô thực tập ở công ty anh trai. Kể ra cũng hài hước. Nói cô đang quen Mạnh Hoài, ai cũng bất ngờ cả. Hôm trước vào thăm bà Hiền, anh cũng đi cùng. Hai người lúc đầu chỉ giữ mối quan hệ anh trai, em gái. Khi Minh Thư định buông bỏ, thì Mạnh Hoài lại là người chủ động. Anh ở cạnh cô động viên, an ủi. Những cuộc gọi thâu đêm như sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau. Mạnh Hoài từng nói, anh không ngờ mình sẽ yêu cô. Nếu chấm điểm so với mẫu người lý tưởng của anh, thì cô dưới trung bình. Nhưng cứ thế, yêu lúc nào không hay. Được sự ủng hộ của anh trai như tiếp thêm lửa cho tình yêu của mình. Minh Thư hạnh phúc lắm. Anh trai em không có nhà à? Vâng, anh ấy ít khi ra ngoài vào buổi tối. Hôm nay chắc là có buổi từ thiện nào đấy. Mạnh Hoài thường sang nhà bạn gái ăn cơm. Anh và Minh Thư đã xác định tháng sau sẽ kết hôn. Thiệp mời đã phát gần hết. Hai năm nay, trong lòng mỗi người đều canh cánh về tai nạn của Tú Chân. Có lẽ Thành Tùng là người đau khổ nhất. Tình yêu anh dành cho cô vượt xa sự tưởng tượng của Mạnh Hoài. Đối với Tú Chân, có thể cô đã hoàn toàn quên hết chuyện cũ. Mạnh Hoài cũng vậy. Anh cất giấu hình bóng cô vào một góc nào đấy trong tim. Để khi nhớ lại, thì đó chỉ là hoài niệm. Anh đã chọn gắn bó cuộc đời với Minh Thư. Đó là lời hứa, cũng là trách nhiệm phần đời còn lại. Về phần Thủy Dung, gia đình cô ta nhiều tiền đến đâu cũng không giúp con gái thoát tội. Cô ta khóc, những giọt nước mắt muộn màng trong nỗi ân hận. Vì yêu mà mù quáng, vì ích kỷ mà bỏ phí tuổi xuân. 4 năm là khoảng thời gian để cô ta nhìn nhận lại lỗi lầm của mình. Thủy Dung mong mỏi một phép màu nào đó đem Tú Chân về bên Thanh Tùng. Có như vậy, cô ta mới thôi ám ảnh. Thanh Tùng rất hay làm từ thiện. Công ty luôn dành riêng một khoản cho hoạt động này. Anh tin làm nhiều việc tốt sẽ nhận lại quả ngọt. Buổi đấu giá nào anh cũng tham gia. Giống như bây giờ, anh đi dạo một vòng quanh khu triển lãm, ngắm nhìn từng món được trưng bày. Bước chân vô thức đi về phía cuối hành lang. Nơi ấy có một vật đặt trong tủ kính. Thành Tùng nhìn kỹ thì không khỏi kinh ngạc. Anh loay hoay muốn lấy chiếc nhẫn kia ra. Nhân viên thấy vậy liền chạy tới. Thưa anh, đây là... Thành Tùng khẩn trương ngắt lời. Làm ơn, cho tôi xem chiếc nhẫn này. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi giá ban đầu. Đến khi tay chạm vào chiếc nhẫn, anh vẫn còn run. Lật phía trong, quả nhiên có hai chữ T lồng vào nhau. Anh đặt người thiết kế riêng, nên không thể nhầm lẫn vào đâu được. Thành Tùng giống như sống lại, trong miệng lẩm bẩm. Cô ấy vẫn còn sống. Anh tìm gặp người đem chiếc nhẫn này tới đây, càng ngạc nhiên hơn khi đó là người quen. Chị Lan! Cậu Tùng quen biết với chủ nhân của chiếc nhẫn này sao? Vâng, đó là vợ em. Chị Lan bồi hồi kể về cô gái vô danh với tấm lòng nhân ái. Họ đã hứa cùng nhau đi Đà Lạt. Cô đã toại nguyện một nửa, chỉ còn thiếu anh. Dù cô là Lam hay Tú Chân, anh đều yêu. Cô không nhớ ra anh cũng chẳng sao. Anh nguyện dùng thời gian cả đời để chờ cô. Đà Lạt. Các con ăn nhanh lên, rồi mẹ đưa tới trường nào. Đám trẻ lớn có, nhỏ có, vui vẻ ăn sáng. Làm dọn sẵn sách vở cho chúng. Là mẹ của mười mấy đứa trẻ, tuy cực nhưng vui lắm. Cả ngày, nghe bọn chúng gọi mẹ ơi. Mái ấm có thêm cô Tâm từ Sài Gòn lên đây phụ giúp. Cô ấy không chồng, cũng chẳng có con cái, nên xin sơ tùy cho tá túc ở đây. Bọn trẻ có thêm người mẹ thứ hai chăm sóc. Làm chở hai đứa nhỏ lên lớp 1, đến trường xong thì đi chợ luôn. Tháng này có tiền nên mua cho các con đồ ngon một chút. Chiếc nhẫn cô đưa cho chị Lan, nghe nói bán được giá rất cao. Kỳ này bé Tú được cứu rồi. Bên hông nhà thờ là khoảng sân rất rộng để cho bọn trẻ vui chơi. Lam từ từ chạy xe vào, đám trẻ thấy cô, hò reo ầm ĩ. Mẹ Lam về rồi. Mẹ Lam ơi, hoàng tử của mẹ đến kia. Lam không hiểu chúng nói gì, nhìn theo ánh mắt bọn trẻ, chỉ thấy bóng lưng một người đàn ông. Đầu cô đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh người đàn ông bí ẩn. Khi bóng lưng kia tới gần, hai hình ảnh ấy nhập vào nhau thành một. Cuối cùng, Lam cũng thấy mặt người đàn ông trong giấc mơ. Để em đợi lâu rồi. Anh đứng đó mỉm cười nhìn cô. Sau này, Lan ngẫm lại mới thấy, đó là nụ cười ấm áp nhất. Thành Tùng rút trong ví tấm hình anh luôn mang theo, đưa cho cô. Một loạt những hình ảnh liên tiếp xuất hiện, khiến đầu Lam đau như búa bổ. Lam tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong phòng. Cô vội tìm kiếm người đàn ông kia. Thành Tùng lần đầu trông trẻ chưa có kinh nghiệm. Một đứa khóc là cả đám bu lại khóc theo. Anh sắp rơi nước mắt luôn rồi. Mẹ Lam! Đứa trẻ từ trong ngực anh chạy ào đến chỗ cô, thút thít nhìn anh như chọc kẹo nó. Thành Tùng bất đắc dĩ cười khổ. Dỗ bọn trẻ ngủ xong, Lam cùng anh ra ngoài đi dạo. Dưới tàn cây dợp bóng, họ đi bên nhau trầm lặng. Anh quen tôi sao? Chúng ta là vợ chồng à? Người trong tấm ảnh cưới đó là cô, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, làm nảy sinh cảm giác an toàn chưa từng có. Tâm cô mách bảo nên tin tưởng vào người đàn ông này. Anh là Thanh Tùng, chồng em. Chúng ta bị lạc nhau trong một vụ tai nạn. Tạm thời, có thể em chưa nhớ ra, nhưng anh sẽ giúp em. Thế tôi tên là gì? Tú Chân. Tôi không biết đến bao giờ mình mới nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ 5 năm, 10 năm, hoặc là cả đời. Không sao cả, anh sẽ chờ em. Ngày mai trời sẽ nắng, anh sẽ cùng em viết tiếp câu chuyện tình dang dở. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe xong câu chuyện. Một câu chuyện tình yêu thật cảm động. Thu Hà xin chúc tất cả các bạn cũng sẽ có được những tình yêu như vậy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những bộ truyện lần sau.